Giang thần đen sẫm sắc kiếm khí, tại tan giả cổ lương hoa tinh thần chạm sau khi, lại còn thừa đại bộ phận lực lượng, tiếp tục hướng phía cổ lương hoa chém tới. Bá. Cổ lương hoa thân ảnh của lóe lên, vội vã sau này phương bay vút, tuy rằng hắn là đại la kim tiên, nhưng là tuyệt đối không dám cứ như vậy tiếp được một gã thái ớt chân tiên công kích. Dù sao, cổ lương hoa cũng không phải một cái luyện thể tiên nhân, tại tiên giới luyện thể tiên nhân, vẫn là vô cùng thưa thớt. Hơn nữa giang thần còn chưa phải là vậy thái ớt chân tiên, một kiếm này có thể tan rã rơi tinh thần trạm, uy lực có thể nghĩ. Cổ lương hoa tự nhiên là tuyển chọn tị kỳ phong mang. Ngay cả biểu tình của những người khác, ở phía sau cũng đều trở nên phi thường quái dị. Lý Càn tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, trên mặt lộ ra cuồng hỉ. Tam đệ, hắn làm sao sẽ lợi hại như vậy? Tại Lý Càn bên cạnh, chân nhu nhu đồng dạng rất là mừng rỡ, giang thần cư nhiên có thể tại một kiếm này dưới, hoàn toàn chiếm thượng phong. Phải biết rằng, đối phương thế nhưng thanh giản thành đệ nhất nhân, cổ lương hoa đại tướng quân A. Coi như là thanh giản thành thành chủ, đối mặt cổ lương hoa, cũng phải khách khách khí khí. Vì sao? Cũng bởi vì cổ lương hoa thực lực. Không ít người thậm chí truyền lưu, cổ lương hoa nếu như muốn chức thành chủ, chính là một câu nói vấn đề. Bất quá, cổ lương hoa có thể là xem tại nghịch thiên tông nội một gã khác chấp sự mặt mũi của, mới không có phế bỏ hiện giữ thanh giản thành thành chủ. Cổ lương hoa, ngươi không phải là muốn một kiếm chém giết ta sao? Thế nào? Ngươi liền bản lãnh này. Giang thần trên mặt mang nụ cười thản nhiên, nhìn cổ lương hoa, liền giống nhau trước khi, thủy trung phong khinh vân đạm. Cổ lương hoa lúc này đây nhìn về phía giang thần ánh mắt, nữa cũng không có nửa điểm khinh thị cùng trêu tức. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi rõ ràng là thái ớt chân tiên, tại tu vi thượng tuyệt đối không bằng ta, thế nào kiếm của ngươi khí, lại cường đại như vậy? Cổ lương hoa nói hỏi. Hắn hoàn toàn bị giang thần kiếm khí chấn nhức ở, giang thần kiếm khí, giống như là tình cương huyền thiết chế tạo mà thành. Mà kiếm khí của hắn, lại dường như bùn đất hòn đá hổ cùng một chỗ. Giang thần khỏe miệng nhỏ kiểu. Nói, bởi vì, ta so ngươi càng hiểu kiếm. Bởi vì, ta so ngươi càng hiểu kiếm. Giang thần một câu nói này, ngoại nhân nghe, vô cùng tùy ý, bình thản được không thể nữa bình thản. Vậy mà lúc này chuyển vào đến cổ lương hoa trong lỗ thai, lại dường như là một đạo sấm sét giữa trời quang, nặng nề mà vang vọng tại trong óc của hắn, chấn đắc hắn ba hồn bảy vía, đều ở đây rung động không ngừng. Lại giống như một đem đao sắc bén phong, hung hăng đâm vào đến cổ lương hoa lòng của lòng ở giữa, khiến hắn một viên đạo tâm, vào lúc này đột nhiên vết rách rậm rạp, tùy thời khả năng phá thành mảnh nhỏ. Ta, cổ lương hoa, thấm nhuần kiếm đạo 1.700 năm, tại kiếm đạo thượng tạo nghệ, đã đạt được dĩ thế hóa vực sơ kỳ, coi như là không ít chuyên tu kiếm đạo cửu thiên huyền tiên, kiếm đạo tạo nghệ cũng không như ta. Mà ngươi, bất quá là một cái thái ớt chân tiên, lại dám nói so với ta càng hiểu kiếm. Cổ lương hoa không muốn tin tưởng giang thần theo như lời nói, bởi vì cho tới nay, hắn đối kiếm đạo của mình, đều vô cùng tự tin. Tu luyện kiếm đạo tiên nhân đều là như vậy, tự tin phi thường. Ngự kiếm độc lập, giơ kiếm giết địch, phi kiếm vừa ra, ai cùng tranh phong. Kiếm tiên, đều là cao ngạo. Muốn trở thành một gã cường đại kiếm tiên, nhất định phải có một viên kiếm tâm, một viên trái tim của cường giả. Cổ lương hoa bây giờ kiếm tâm, đã dao động, hắn cũng biết, hôm nay chỉ chém giết giang thần. Mới có thể lần thứ hai củng cố đạo tâm, thậm chí còn có thể chăm xích căn đầu, tiến hơn một bước. Hôm nay, ta liền chẳng ngươi, rõ ta kiếm tâm, chứng ta kiếm đạo. Cho ngươi trở thành ta tiến thêm một bước đột phá đá cây chân. Cổ lương hoa khí tức trên người, lần thứ hai dâng lên, một cổ nồng nặc tới cực điểm sát khí, bao phủ toàn thân của hắn, một tấc thốn tản mắt ra, đầy dây không gian chung quanh. Hiu hiu hiu. Từng đạo kiếm quang, khi hắn quanh thân trôi nổi đi ra. Đây là một thanh đem trong suốt trong sáng tiểu kiếm, mỗi một thanh tiểu kiếm đều tản mát ra ngân ánh sáng màu trắng, cao tốc địa chạy trong lúc đó, kéo thanh màu trắng đuôi, giống như là từng cái con rắn nhỏ thông thường. Đây là ta tìm hiểu lâu nhất một kiếm, mặc dù đang một kiếm này bên trên, ta cổ lương hoa tự nhận là không bằng tinh bụi tiên đế, thế nhưng, ngoại trừ tinh bụi tiên đế ở ngoài, ta phi thường tự tin, trên đời này tuyệt đối không nữa người so với ta hiểu hơn một kiếm này tính nghĩa chỗ. Ngươi có thể chết ở ta nơi này một kiếm dưới. Cũng đủ để kiêu ngạo. Cổ lương hoa thanh âm lạnh như băng hạ xuống, trong không khí, nhất thời chỉ còn lại có một thanh chuôi phi kiếm cao tốc chạy tiếng xé gió vang. Xa xa, tất cả mọi người nín thở. Bọn họ đều cảm thấy cổ lương hoa trên người phát ra khí tức thần bí, liền tựa như khắp bầu trời tinh thần, vào giờ khắc này toàn bộ hội tụ tại trên người của hắn. Một thanh chuôi phi kiếm, giống như là từng viên một cao tốc lưu động tinh thần, đang bay nhanh địa lưu chuyển, tạo thành một cái ngôi sao vòng xoáy. Mà cổ lương hoa còn lại là cái này vòng xoáy đầu nguồn, là trung gian đại hấp động. Trong không khí tiên linh chi khí, hoàn toàn bị lấy ra một cái cặn kiểu, hướng phía cổ lương hoa hội tụ tới, bị hắn hấp thu luyện hóa, sau đó sẽ dung nhập vào kia một thanh trôi tiểu phi kiếm trong. Giang thần nhìn cổ lương hoa, nụ cười trên mặt càng sâu. Đây là tinh thần âm dương kiếm pháp, hoặc là gọi là tinh thần âm dương kiếm trận. Một kiếm này, chính là lấy thiên địa tinh thần vận chuyển quy luật, tìm hiểu 300 năm thành. Đeo sao thần, âm dương quy luật, dung hợp tại một kiếm này trận ở giữa, uy lực mạnh, là ta kiếp trước lĩnh ngộ kiếm pháp ở giữa, cường đại nhất một kiếm. Giang thần tự nhiên nhìn ra cổ lương hoa lúc này thi triển kiếm pháp, khiến Giang thần không có nghĩ tới là, cổ lương hoa thi triển, cư nhiên lại là tự mình lĩnh ngộ đi ra ngoài kiếm thuật. Tinh thần lưu chuyển, âm dương rốt cuộc, thiên địa càn khôn, tự hư chi đạo. Chạm. Cổ lương hoa thấp giọng vừa quát, một chỉ điểm ra. Trong sát na, thiên địa biến sắc. Tựa hồ, toàn bộ thế giới, đều vào giờ khắc này yên tĩnh lại. Hết thảy, đều biến thành u ám, hoặc là nói, toàn bộ thế giới, chỉ còn lại cổ lương hoa điểm ra kia một đạo chỉ quang. Một thanh chuôi tiểu kiếm, dung hợp hàng vạn hàng nghìn tinh thần, dung hợp âm dương hắc bạch, hội tụ thành một đạo kiếm khí, chém về phía Giang thần. Lần này, ta xem ngươi làm sao ngăn trở ta một kiếm này. Dám khiêu khích kiếm pháp của ta. Khiêu khích kiếm của ta đạo, ta liền chẳng ngươi, chứng ta kiếm đạo, rõ ta kiếm tâm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 533, nữa phá kiếm chiêu. Cổ lương hoa muốn chém Giang thần, lấy chứng kiếm đạo, danh kiếm tâm, mang Giang thần cho rằng hắn tấn thăng ván cầu, tại kiếm đạo thượng tiến hơn một bước đá cây chân. Thế nhưng, Giang thần làm sao có thể như hắn mong muốn. Cái này cổ lương hoa, cư nhiên mang một chiêu này tinh thần âm dương kiếm trận tu luyện đến loại tình trạng này. Giang thần nhìn xông tới mặt một kiếm, trong lòng cũng không khỏi không bội phục cái này cổ lương hoa. Tinh thần âm dương kiếm trận, chính là Giang thần sáng chế, cho nên hắn minh bạch cửa này kiếm pháp trong tất cả hảo diệu. Cổ lương hoa một kiếm này, tuy rằng vẫn không thể 100% địa xưng là hoàn mỹ, nhưng ít ra đã có cửu thành cửu công lực, như không phải của hắn tu vi còn chỉ cảnh giới đại la kim tiên, sợ rằng tại một kiếm này bên trên phát huy được quy lực, so Giang thần còn lợi hại hơn. Bởi vì cổ lương hoa còn đang một kiếm này trong rất nhiều chưa đủ địa phương thêm nữa cải thiện. Thiên điệu tinh thần, âm dương nghịch loạn, điên đảo càn khôn. Giờ này khắc này, ở trong mắt Giang thần, toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có hắc bạch hai màu. Một cổ đáng sợ sát khí, hoàn toàn đem bao phủ. Một kiếm này nhất địa phương đáng sợ, cũng không phải kiếm trận trong nháy mắt buộc phát ra huy lực đáng sợ, mà là âm dương nghịch loạn thời điểm. Cái loại này không gian thác loạn cho thần thức mang tới mê hoặc cảm giác. Bất quá, Giang thần dù sao quá quen tất một kiếm này, cho nên, chỉ là ngắn trong nháy mắt, Giang thần thần thức liền lần thứ hai trở nên thanh minh, hắc bạch pha tạp hai màu đã thối lui. Kia một đạo tinh thần kiếm quang, lần thứ hai vô cùng rõ ràng hiện ra tại Giang thần trước mặt. Thất tinh bắt đầu, ra tinh bế nguyệt. Giang thần thân hình lóe lên, tựu như cùng một con thoăn thoắt vô cùng báo săn, toàn bộ thân thể trong nháy mắt vọt ra ngoài, đồng thời, trong tay hắn mặc uyên phách kiếm, cũng trực tiếp địa điểm hướng cổ lương hoa đạo kiếm khí kia. Sở dĩ dùng điểm để hình dung, cũng là bởi vì Giang thần xuất thủ động tác, thoạt nhìn vô cùng mềm nhẹ, thậm chí có chút quá phận thong thả. Cùng cổ lương hoa một kiếm kia so ra. Giữa hai người, tựu như cùng là một người tuổi còn trẻ lực tráng nam tử đánh ra hung mãnh một quyền. Mà Giang thần một kiếm này, tựu như cùng một cái người yếu nhiều bệnh, thân thể không gì sánh được yếu đuối lao hầu đánh ra một quyền. Cái này hai con nắm tay đụng vào nhau, kết quả có thể nghĩ. Lẽ nào cái kia kêu Giang thần ra hỏa là muốn bỏ qua? Mặt cổ tướng quân đáng sợ như vậy một kiếm, hắn đơn giản bất chiến tự bại, vung tha chống lại. Cổ tướng quân thực lực, dù sao bày ở nơi nào, tên tiểu tử kia. Có thể tiếp được cổ tướng quân một kiếm, nên tự hào. Hôm nay cổ tướng quân chăm chú dưới, thi triển ra một kiếm này, hắn nhất định là không đỡ được. Đã chết cũng không có biện pháp, cổ tướng quân là chúng ta Thanh Giản thành đệ nhất cường giả, tính là nữa làm sao, cũng không phải hắn có khả năng đủ khiêu khích. Tuy rằng cổ lương hoa trời sinh tính bá đạo, tàn nhẫn bảo thủ, thế nhưng hắn sớm đã thành tại Thanh Giản thành tạo uy tín, tại rất nhiều trong lòng của người ta. Hắn chính là cao cao tại thượng cường giả, đương nhiên hẳn là bị tôn kính. Mà bây giờ một cái danh không lịch sự truyền hạ người vô danh nhảy ra ngoài, khiêu khích trong lòng bọn họ ở giữa cực kỳ tôn kính cường giả. Tự nhiên khiến trong tiềm thức bọn họ, đối Giang thần liền sinh ra một loại mâu thuẫn cảm giác. Bất kể là tân sinh chuyện vật, hoặc là mới ló đầu đi ra ngoài cường giả, tổng sẽ phải chịu xa lánh, chèn ép. Ngay tất cả mọi người cho rằng Giang thần sắp sửa bị chết tại một kiếm này dưới thời điểm, cổ lương hoa sắc mặt, cũng trong lúc bất chợt đại biến. Cổ lương hoa lòng của trong, dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác kỳ quái này, giống như là một con vịt. Bị người nắm cái cổ, một con rắn bị người nắm bảy thốn. Ngay loại cảm giác này vừa tại cổ lương hoa tâm lý bốc lên lúc đi ra. Tại Giang Thần trong tay phách kiếm bên trên, một điểm u ám sắc kiếm quang, rồi đột nhiên bộc phát ra. Rầm. Trong sát na, cổ lương hoa đạo kiếm khí kia dường như lũ bất ngờ bạo phát thông thường, cuộn trào mãnh liệt địa phun tới, hơn nữa chung quanh giật tán, cuồng bạo đến cực điểm. Ông ngoong. Một thanh thanh phi kiếm, chung quanh kích động, phân tán ra tới, kiếm khí không cách nào nữa ngưng tụ với một điểm. Mà ở mỗi một thanh phi kiếm bên trên, đều có tinh quang tại chấn động, rực rỡ như tranh vẽ. Hắn cư nhiên hóa giải ta một kiếm này. Cổ lương hoa lòng của trong, triệt để nhấc lên kinh đào hãi lãng, Giang Thần một kiếm này, lần thứ hai ngoài dự liệu của hắn. Lúc này đây, Giang Thần hóa giải được hắn một kiếm này phương pháp, cũng không phải lợi dụng lực lượng thượng chênh lệch. Cái đó và thượng một kiếm bất đồng, một kiếm này, Giang Thần kiếm thuật, tựu như cùng điểm huyệt. Điểm vào cổ lương hoa tinh thần âm dương kiếm trận bên trên. Nguyên bản ngưng tụ tại một đạo kiếm khí trong tinh thần âm dương kiếm trận, trong sát na tứ phân ngũ liệt, đánh hồi nguyên hình. Có đúng hay không cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Giang Thần khỏe miệng hơi nhếch lên, lại nói, ngươi không phải là muốn một kiếm này chẳng ta. Rõ kiếm tâm, chứng kiếm đạo. Giang Thần ngôn ngữ, mang theo thật sâu trêu tức ý. Cổ lương hoa trên mặt của, lúc trắng lúc xanh, nhưng hắn dù sao cũng là một cái lâu chức vị cao đại la kim tiên, còn là ẩn nút vô cùng tốt. Hắn đột nhiên nhớ tới, trước khi Giang Thần đã nói với hắn một câu nói. Ta so ngươi càng hiểu kiếm. Cổ lương hoa đang nghe Giang Thần nói ra câu nói này thứ thời khắc này, là nghĩ giỏi vô cùng cười. Hắn thấm nhuần kiếm đạo vô số năm, tự nhận là tại kiếm đạo thượng tạo nghệ, đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, tại ngang nhau cấp tu vi đại la kim tiên ở giữa, cổ lương hoa phi thường tự tin, tài năng ở kiếm đạo thượng siêu việt hắn đại la kim tiên, ít lại càng ít. Mà Giang Thần, bất quá là muốn một cái thái ớt chân tiên. Một cái thái ớt chân tiên, nói so với hắn càng hiểu kiếm. Cái này làm sao khiến cổ lương hoa không cảm thấy buồn cười. Thế nhưng lúc này, những lời này lần thứ hai hiện lên tại cổ lương hoa trong đầu, đột nhiên khiến hắn cảm giác được có cái gì không đúng. Hắn nhịn không được lần thứ hai quan sát Giang Thần. Giang Thần vẫn là quần áo đạm thanh sắc trường sam, nhìn qua phi thường thông thường ăn mặc, nhưng là ánh mắt của hắn, lại là phi thường thản nhiên, tựu như cùng hết thảy đều ở đây trong khống chế. Cùng cổ lương hoa so sánh với, Giang Thần không có bá đạo như vậy, không có như vậy không ai bị nổi. Thế nhưng, lúc này Giang Thần khí tức trên người, càng làm cho người nghĩ sâu không lường được. Lẽ nào, hắn thật là một cái kiếm đạo thiên tài? Cổ lương hoa lòng của trong, ngoại trừ khiếp sợ, chính là nghi hoặc. Trên đời này thật có loại này biến thái kiếm đạo thiên tài. Tu vi kém một cái đại cảnh giới, lại còn có thể tại trong thời gian ngắn như vậy, tìm đến kiếm khí ở trong chứa trận pháp yếu môn chỗ, do đó cấp tốc đánh tan. Tiếp tục, ta tin tưởng, thanh giản thành đệ nhất cường giả, tuyệt đối không có khả năng kỹ dừng lại ở này a. Giang Thần dùng mang theo châm trọc khẩu khí, kích thích cổ lương hoa. Sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là bởi vì Giang Thần nghĩ làm cho mọi người mặt nói móc châm trọc cổ lương hoa, sẽ để cho mình nghĩ tâm lý thoải mái. Mà là đang hóa giải cổ lương hoa kiếm chiêu thời điểm, Giang Thần có một loại phi thường thoải mái nhễ nhại cảm giác. Tại loại cảm giác này dưới, Giang Thần cảm giác mình rất nhanh thì muốn đột phá. Cho nên, Giang Thần tự nhiên là muốn bức bách được cổ lương hoa tiếp tục ra chiêu, còn hắn thì không ngừng hủy đi chiêu, mượn cơ hội này, trực tiếp phá tan đến cảnh giới đại la kim tiên. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 534, dần dần chiếm thượng phong. Cổ lương hoa tự nhiên không cách nào minh bạch lúc này Giang Thần tâm lý đến cùng đang suy nghĩ gì. Giang Thần ngôn ngữ, khiến cổ lương hoa nghĩ danh tiếng quét rác, nhưng sau đó, một cổ khí ngạo nghễ, liền từ trong lòng của hắn đầu xung ra, càng không thể thu. Hắn coi như là một cái kiếm đạo thiên tài, nhưng là bất kể thế nào, hắn cũng chỉ là một thái ớt chân tiên. Một cái thái ớt chân tiên, thật đúng là có thể lật lên sóng không được. Cổ lương hoa trong lòng âm thầm nói. Sau đó, hắn ánh mắt lóe lên, rốt cục ở trong lòng hạ quyết tâm. Hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn mang Giang Thần chém giết ở đây. Trong lòng đã hạ quyết tâm, cổ lương hoa rất nhanh liền cố kỹ trọng thi, tại trước người của hắn, một thanh đem phi động tiểu kiếm, dường như ưu ám sâu sắc độc xà, tùy thời chuẩn bị đối Giang Thần phát động công kích. Giang Thần vẫn là hai tay phóng ở sau người, eo lưng đĩnh trực, phi thường tự nhiên cùng phối hợp. Mà, ngay kiếm khí xuất hiện thời điểm, Giang Thần trong tay mà quên phách kiếm, sẽ gặp tùy theo chém ra. Cổ lương hoa tương tinh thần âm dương kiếm trận, diễn dịch đến rồi cực hạn, tại tu vi của hắn cảnh giới, không ai đối tinh thần âm dương kiếm trận có sâu như thế lĩnh ngộ, cho nên cổ lương hoa cho rằng, Giang Thần tính là có thể cố phá vỡ một kiếm, nhưng là tuyệt đối không cách nào phá mở kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, thậm chí nhiều hơn. 10 chiêu, 11 chiêu, thập nhị chiêu, 109, hoàn toàn. Giữa hai người quyết đấu, đều bị rất nhiều tu sĩ đã từng nhìn ở trong mắt tối yêu. Chỉ là không có người nghĩ đến, nguyên bản bọn họ cho rằng cực kỳ chịu không nổi một kích Giang Thần, cư nhiên vào lúc này, vẫn có thể ngăn trở Cổ Lương Hoa công kích. Cổ Lương Hoa sắc mặt, đã càng ngày càng nhanh, kéo càng lâu, hắn càng nghĩ gây bất lợi cho tự mình. Bởi vậy, Cổ Lương Hoa ra chiêu tần suất, cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Về phần Giang Thần, còn lại là không ngừng thấy chiêu hủy đi chiêu, bất diệt nhạc hồ. Rốt cục, lại đem gần hơn 300 chiêu thời gian sau khi Giang Thần rốt cục ngừng, ở trong lòng của hắn, một cổ không gì sánh được cảm giác thư thích dâng lên. Một đạo đáng sợ trí cực lực lượng, diễn sanh thành Giang Thần khí hải một bộ phận, hoặc là nói, đan điền của hắn ở giữa, nhấc lên từng đạo kinh thiên sóng biển. Rốt cục đột phá. Giang Thần trên mặt của, lộ ra cuồng hỉ. Từ Thái Ất chân tiên đột phá đến Đại La Kim Tiên, ý nghĩa trở thành trung tiên trong ý nguyện. Bất kể là nhân tiên, thiên tiên, cùng với Thái Ất chân tiên đều là thuộc về tầng dưới chót tiên nhân. Mà Đại La Kim Tiên, còn lại là trung tiên. Trung cấp tiên vị. Thực lực cường đại, so sánh với cấp thấp tiên nhân, tự nhiên cường đại nhiều lắm. Xong chưa? Cổ tướng quân, ta nhận ngươi nhiều như vậy kiếm. Bây giờ là không phải là đến phiên ta tới. Giang Thần đi bước một hướng phía Cổ Lương Hoa bước ra đi tới. Muốn ra chiêu, liền mặc dù ra, không muốn như chỉ rùa đen rút đầu mở dạng, một mực giấu đầu lộ đuôi, không dám ra mặt. Cổ tướng quân châm chọc đạo. Giấu đầu lộ đuôi, không dám ra hiện. Đã như vậy, vậy tiếp ta một kiếm. Giang Thần lời của vừa hạ xuống. Trong tay Mạc Uyên kiếm tùy theo hạ xuống, một đạo ô màu đen kiếm khí, trong nháy mắt triển áp qua thốn thốn không gian. Cứ như vậy một kiếm. Cổ Lương Hoa trêu tức đến cười nói. Hắn cảm giác Giang Thần một kiếm này, thực tại không có cái gì đặc biệt, quá mức lơ lỏng bình thường. Nhưng mà, một cổ không gì sánh được kinh khủng hủy diệt chi lực, trong nháy mắt xông thẳng Cổ Lương Hoa ngực. Không tốt. Cổ Lương Hoa sắc mặt trong nháy mắt đại biến, hắn vội vã nhìn về phía Giang Thần, đồng thời đánh ra từng đạo thủ ấn, nữa cầm trong tay kiếm tiên bay nhanh chém đúng ra. Phanh. Đúng mà lần này, Cổ Lương Hoa trực tiếp đã bị một cổ đại lực buộc phát ra. Tại bàn tay của hắn trong, chuôi này phi kiếm ngạnh sinh sinh địa bị chấn bay ra ngoài. Chính là Cổ Lương Hoa ở nơi này cự lực dưới tác dụng, toàn bộ thân thể cũng biến thành lung lay sắp đổ dâng lên, nữa liên tục địa bay ngược trăm trượng cự ly, mới dần dần đứng vững xuống tới. Xôn xao. Giờ khắc này, đoàn người lần thứ hai xôi trào trốn phi bảy phu. Nguyên bản bọn họ căn bản cũng không xem trọng Giang Thần, từ vừa mới bắt đầu bị nơi trốn áp chế, đến sau cùng chuyển bại thành thắng. Giang Thần, diễn ra phi thường đặc sắc hình ảnh. Ta đã sớm nói, ta so ngươi càng hiểu kiếm, ta tùy ý một kiếm, ngươi liền nhận chật vật như vậy. Ta biết, trong lòng ngươi như trước rất là không phục, cho là ta bằng vào thân pháp, mới có thể đứng ở thế. Cho nên, lúc này đây, ta sẽ không cử động nữa dùng bất luận cái gì thân pháp. Ta hay dùng tinh thần trảm, ngươi tiếp ta một chiêu. Giang Thần trong tay mà quên phách kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Tinh thần quang hoa, từ bốn phương tám hướng bay tới, một đạo bạch sắc quang mang, bao phủ tại Giang Thần quanh thân. Trảm. Giang Thần khẽ đọc cái chữ này đi ra, nhất thời một đạo đáng sợ kiếm khí chém đi ra ngoài, giống như là vô số tinh thần ở trên trời lóe ra thông thường. A, làm sao sẽ nhanh như vậy? Uy lực cũng mạnh mẽ như vậy. Cổ Lương Hoa, đột nhiên nhíu mày. Hắn vừa định muốn làm ra phản kháng, một cổ kinh khủng kiếm khí, dường như độn mạc hư không, nháy mắt đi tới Cổ Lương Hoa trước mặt. Cổ Lương Hoa vội vã tê xuất nhất kiện phòng ngự tính chuông vàng pháp bảo, màu vàng chuông lớn, tọa lạc tại chỗ đó. Tiểu như cùng ẩn hiện tại trong hư không, di động chìm nổi chìm, giống như là đã có vô số năm lão cổ khí. Từng cái ánh sáng màu vàng, mang Cổ Lương Hoa toàn thân bao phủ, tạo thành một cái kiếm khí bình chướng. Thế nhưng, làm Giang Thần lúc thả ra kiếm khí, va chạm vào Cổ Lương Hoa hộ thể tiên bảo thời điểm, nguyên bản bị cho rằng kiên cố vô cùng hộ thể kiếm khí, cư nhiên vào giờ khắc này, trong giây lát tán loạn, giống như là một khối bã đậu thông thường, trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Cổ Lương Hoa trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, thân thể sau này liều lĩnh địa bay vút, lúc này đây Giang Thần thả ra đạo kiếm khí này, triệt để chấn trụ hắn, khiến hắn không dám nữa có bất kỳ khinh thị. Thậm chí, lúc này ở trong lòng của hắn, Giang Thần đã biến thành một cái sâu không lường được tiền bối cao nhân. Còn muốn ăn nữa ta một kiếm? Ngươi cho là, ngươi thực sự hiểu kiếm? Giang Thần, trực tiếp chỉ vào Cổ Lương Hoa hỏi. Cổ Lương Hoa ánh mắt lóe ra, thần tình âm tình bất định. Đây mới là kiếm thứ hai. Ta cư nhiên liền không cách nào ngăn trở ở, vậy kế tiếp kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, thậm chí nhiều hơn đây. Không được, không thể tiếp tục như vậy, cái này Giang Thần, thoạt nhìn thực lực thường thường, nhưng chiến đấu, sẽ luôn để cho ta có hại, ta chỉ sợ là không cách nào đơn độc chiến thắng hắn, thẳng thắn đi mời tới mấy vị hộ vệ, duy nhất giết hắn. Cổ Lương Hoa liếc mắt một cái Giang Thần, thầm nghĩ trong lòng. Cồn vật bi, KF. Chương 535, giết Cổ Lương Hoa. Giang Thần, dừng tay. Cổ Lương Hoa quát lớn, đồng thời sau này bay ngược. Làm sao vậy? Giang Thần thu kiếm mà đứng, mang trên mặt một tia nụ cười thản nhiên, thanh giản thành đệ nhất cường giả, chỉ thực lực này. Giang Thần thanh âm của, cũng không phải rất lớn, nhưng là lại phi thường len ken có lực, truyền vào đến xung quanh mỗi người trong lỗ tai. Mọi người, đều dùng một loại hưng phấn mà kích động ánh mắt nhìn về phía Giang Thần. Cường giả, mặc kệ ở địa phương nào, đều là sẽ phải chịu tôn kính. Phải biết rằng, Giang Thần đánh bại, thế nhưng được xưng thanh giản thành đệ nhất cường giả Cổ Lương Hoa. Trước đó, Cổ Lương Hoa tại tất cả mọi người cảm nhận ở giữa, là gần như vô địch vậy tồn tại. Nhưng mà, cái này vô địch vậy tồn tại, vừa vặn là bị Giang Thần đánh bại. Hơn nữa còn là dùng loại này bá đạo phương thức. Giang Thần đúng không? Ta thừa nhận, ta tại kiếm đạo thượng tạo nghệ, đích sắc không bằng ngươi. Cổ Lương Hoa nói ra câu nói này thời điểm, vô cùng khổ sở. Thế nhưng, đây cũng là hắn không phải không thừa nhận chuyện thực. Cho nên đây, Giang Thần trên mặt thần tình, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cổ Lương Hoa thừa nhận hay không, với hắn mà nói, đều là giống nhau. Thế nhưng, những lời này truyền vào đến những người khác trong thai, lại là phi thường khiến người ta khiếp sợ. Ta biết có một cái tiền bối, kiếm của hắn đạo tạo nghệ, phi thường rất cao. Nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể cho hắn tới cùng ngươi luận bàn một chút. Cổ Lương Hoa ánh mắt lóe ra nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, liền là muốn gây nên Giang Thần hứng thú, do đó khiến Giang Thần phân tán lực chú ý, giảm thiểu sát khí ánh trắng vết. Nga! Ngươi không phải là được xưng thanh giản thành đệ nhất cường giả sao? Lẽ nào tại đây thanh giản thành, còn có so ngươi càng nhân vật lợi hại? Giang Thần hỏi. Cái gì thanh giản thành đệ nhất cường giả? Cổ Lương Hoa khoát tay nói, đây chẳng qua là ngoại nhân ngộ truyền mà thôi. Tại thanh giản thành, mạnh hơn ta tiên nhân, tự nhiên là có. Ta vừa mới nói cái kia tiền bối. Thực lực ngay trên ta. Cổ Lương Hoa nói chuyện đồng thời, không ngừng đánh giá Giang Thần biểu tình, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, tại thanh giản thành. Đích xác còn có mạnh hơn ta tiên nhân, bất quá cũng không phải cái gì kiếm tiên. Hơn nữa ba người này, đều là ta nghịch thiên tông của người. Chỉ cần ta mang ba người bọn họ gọi tới, nhất định có thể vây giết người này. Cổ Lương Hoa tâm lý tự nhiên là nuốt một hơi thở, nuốt không nổi đi, cũng phun không ra. Chỉ giết Giang Thần, mới có thể làm cho hắn nghĩ thông khoái. Nga! Giang Thần khỏe miệng nhỏ kiểu, hắn làm sao không rõ Cổ Lương Hoa ý tứ. Đã như vậy, ta đây liền, trước hết giết ngươi. Sau đó sẽ đi xem, lời ngươi nói cái kia tiền bối. Đến cùng có thật lợi hại. Giang Thần lời của vừa hạ xuống, phách kiếm liền chém ra một đạo ô màu đen kiếm ảnh. Phá hoang, chạm. Kinh khủng tiên linh lực, toàn bộ dung nhập vào đạo này đen sấm kiếm quang trong. Hơn nữa Giang Thần lĩnh ngộ đi ra ngoài kim hành chi đạo. Một kiếm này uy lực, kinh khủng đến một cái trình độ kinh người. Cổ Lương Hoa đối mặt Giang Thần một kiếm này, trong lòng không khỏi dâng lên một loại tuyệt vọng cảm giác. Một kiếm này, quá mức đáng sợ. Hầu như trực tiếp từ thần thức bên trên. Chế trụ Cổ Lương Hoa, khiến hắn ngay cả lòng phản kháng cũng không có. Dừng tay. Dám can đảm giết ta nghịch thiên tông chấp sự, người đó là một con đường chết. Một đạo hùng hồn hơi lộ ra thanh âm giản mua truyền đến. Chỉ thấy ba đạo nhân ảnh, từ xa đến gần, lấy cực nhanh địa tốc độ bay sẽ tới. Lại là Tam Đại La Kim Tiên. Giang Thần thấy kia ba đạo nhân ảnh gần giết tới, trong tay phách kiếm lần thứ hai chấn động, kiếm khí càng thêm ngưng thật vài phần. Tại Cổ Lương Hoa mi tâm của bên trên, một đạo ân màu đỏ vết máu tùy theo xuất hiện. Đồng thời, trên người của hắn sinh mệnh khí tức, cũng vào giờ khắc này dừng lại. Cổ Lương Hoa đã chết. Tất cả người vây xem, đều là trong lòng run. Đã từng được xưng thanh giản thành đệ nhất cường giả, Cổ Lương Hoa, cư nhiên cứ như vậy bị người giết. Ngay cả cái này nhóm cường giả, đều biết bị người chém giết, như vậy bọn họ đâu. Mọi người tâm lý, cũng không khỏi dâng lên như vậy một loại bất đắc dĩ. Có thể. Đây là đường tu tiên, đây là tiên giới. Giết cùng bị giết, mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Hôm nay người sống, ngày mai khả năng cũng sẽ bị người giết chết. Đương nhiên, tại ngắn ngủi bất đắc dĩ sau khi, người nhiều hơn, còn lại là lần thứ hai mang lực chú ý chuyển rời đến Giang Thần trên người thay gả, thứ nữ Tà Phi. Xa xa, một đạo ung dung thân ảnh của, cũng đang nhìn chăm chú vào Giang Thần, trong mắt lộ ra một tia loại nhân tầm vị thần tình. Cái này Giang Thần, thực lực cư nhiên cường đến rồi loại trình độ này. Thảo nào tại Khanh Ngọc lâu căn bản cũng không sợ tội Cổ Lương Hoa. Đạo này ung dung thân ảnh của, không phải là người khác, đúng là Khanh Ngọc lâu lão bản, Qua Hay Linh. Qua Hay Linh hiển nhiên đối Giang Thần càng ngày càng cảm thấy hứng thú, nhất là tại biết được Giang Thần thực lực sau. Cũng không biết, người kia, kế tiếp nên thế nào đối phó ba người kia nghịch thiên tông cao thủ. Người giết hắn. Ngay Giang Thần vừa giết Cổ Lương Hoa, ba người kia mặc trường bào màu đen đại la kim tiên, đã bay đến Giang Thần xung quanh. Ba người lấy hình chữ phẩm, từ tam bất đồng phương vị, mang Giang Thần vây vào giữa. Ngươi thật là thật can đảm. Một người trong đó lao giả, lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Thần, màu trắng tròm râu khẽ run, hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ. Mà hai người khác, cũng đều là lấy mắt lạnh tương đối Giang Thần. Ba người trên người của, đều có một luồng nhàn nhạt sát khí bao phủ. Không sai. Giang Thần cũng cười nhạt, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Tốt, tốt. Tên lão giả kia tức giận đến liên tục gật đầu, khiếp mắt nhìn Giang Thần, nếu là ánh mắt có thể giết người, hắn tất nhiên là đã đem Giang Thần chém thành vô số khối. Giết ta nghịch thiên tông của người, vốn là tử tội. Huống hồ ta đã gọi ngươi dừng tay, ngươi còn không nghe. Chính là tội càng thêm tội. Hôm nay, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ta sẽ trấn áp ngươi, dùng hồn phách của ngươi, ngàn chịu đựng và luyện, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Giang Thần khẽ gật đầu, đạo, nghe, còn thật làm ta sợ hãi. Bất quá tiền đề là, các ngươi nếu có thể đủ trấn áp ta. Nếu không, đều là nói xuông. Ha ha ha. Tên lão giả kia, ngửa đầu cười ha hả, ngươi, một cái đại la kim tiên giai đoạn trước mà thôi, cho rằng có thể giết chết Cổ Lương Hoa, liền thực sự thiên hạ vô địch. Hiện tại ta để ngươi biết, ngươi đến cùng có bao nhiêu yếu. Tên lão giả này đang nói còn không có rơi xuống, đó là một tay giỏ xét đi ra. Hắn cái tay này, trên không trung trong nháy mắt biến ảo thành một con ngăm đen dường như tinh cương vậy lợi chảo, quần quận nổi lên từng đạo kinh phong, dường như muốn xé rách không gian thông thường, hướng phía Giang Thần bắt qua đây. Ừ, thật bén nhọn một chảo. Giang Thần con ngươi hơi co lại, trong thời gian cực ngắn, Giang Thần liền nhìn thấu một chảo này huyền diệu. Một chảo này, không chỉ có sắc bén vô cùng, hơn nữa làm giấu giếm lực lượng, tuyệt đối đạt tới một cái phi thường trình độ khủng bố. Minh kình cùng ám kình, phi thường hoàn mỹ chồng. Ít nhất, có mười mấy đạo ám kình tăng phúc. Hơn nữa, tốc độ còn là nhanh như vậy. Bất quá, cùng ta so lực lượng. Quả thực buồn cười. Giang Thần giơ lên trường kiếm trong tay, chỉ hướng tên kia phi pháp mà đến lão giả. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, khi F. Chương 536, người thắng lời nói dối. Đây là một hồi ngoài dự liệu chiến đấu. Căn bản không có người nghĩ đến, tại Cổ Lương Hoa sau khi bị giết chết, còn có những thứ khác cường giả sẽ toát ra tới. Mà từ nơi này ba gã đột nhiên xuất hiện cường giả trên người làm phát ra khí thế của nhận, thực lực của ba người này, đều phải tại Cổ Lương Hoa bên trên. Thanh giản thành đệ nhất cường giả. Cổ Lương Hoa. Sự thực chứng minh, kia chỉ là một chê cười. Nhưng mà, lúc này xuất hiện cái này ba gã lao giả, không hề nghi ngờ, đều là chân chánh siêu cấp cường giả. Có thể nhìn thấy siêu cấp cường giả xuất thủ, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đều là có thể gặp mà không thể cầu. Chỉ là, không biết cái kia kêu Giang Thần, có thể không ngăn trở tên lão giả kia một chảo. Đây là lúc này trong lòng tất cả mọi người nghi vấn. Giang Thần tuy rằng lợi hại, nhưng đối phương thế nhưng nghịch thiên tông siêu cấp cường giả, hùng hổ, người gây sự, đại hưu muốn trực tiếp bắt Giang Thần, vấn tội thảo phạt tư thế. Đinh! Giang Thần trong tay mặc quên phách kiếm cùng tên lão giả kia hát sắc lợi chảo. Trong giây lát đụng vào nhau, một cổ đáng sợ tới cực điểm uy lực trong nháy mắt buộc phát ra. Tên kia hắc sắc lão giả chỉ cảm thấy một cổ lực lượng trong lúc bất chợt cuốn tới, trong nháy mắt hắn toàn bộ thân thể liền mất đi khống chế, hướng phía hậu phương vứt bay ra ngoài. Thẳng đến bay ra mười mấy trượng ở ngoài mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng là một ngụm máu tươi phun ra đi ra, sắc mặt biến được trắng bệnh, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần đứng tại chỗ, không chút sức mẻ, trong tay mặc quên phách kiếm, giống như một điều ngủ đông hắc long, một dạng không chút sức mẻ, tản mát ra một cổ thần bí mà bá đạo khí tức. Ngươi không phải là muốn cho ta biết ta đến cùng có bao nhiêu yếu? Giang Thần trước người y bảo tung bay, giữa hai lông mày tản mát ra đường hoàng bá đạo khí tức. Tên lão giả kia, sắc mặt biến được có chút khó xử, mà nói đích thật là hắn nói tiếu ngạo nhìn bầu trời hạ. Nhưng mà nhất chiêu va chạm dưới kết quả, cũng hắn trực tiếp thất bại. Như vậy cũng tốt so khỏa thân vẽ mặt, khiến hắn cảm giác gương mặt nóng hừng hực. Dường như cháy sạch phát đau. Tốt, ta cho phép mục. Tại thanh giản thành trấn thủ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua bực này lợi hại cường giả. Nhưng lại dám cùng ta nghịch thiên tông là địch. Tên lão giả kia, tự báo tính danh, tên là cho phép mục. Ta một chiêu này thua ở ngươi, nhưng cũng không đã nói lên thực lực của ngươi trên ta xa. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chắc là một gã luyện thể tiên nhân A. Cho phép mục hít mắt, nhìn về phía Giang Thần hỏi. Không sai. Giang Thần gật đầu. Hừ. Cho phép mục lạnh lùng cười, đạo, quả thế. Bởi vì ngươi là luyện thể tiên nhân, cho nên tại lực lượng thượng cũng không so với ta yếu, trái lại vượt lên trước ta một đầu. Thế nhưng, bản thân ngươi tu vi, hẳn là chỉ là đại la kim tiên giai đoạn trước mà thôi. Giang Thần cười cười, từ chối cho ý kiến. Cho phép mục tiếp tục nói, nếu như chúng ta ba người đồng thời xuất thủ, ngươi cảm thấy ngươi sẽ có chút phần thắng sao? Vậy ý của ngươi là, ta nên đàng hoàng buông tha chống lại sao? Giang thần đạo, đó cũng không phải là. Cho phép mục hơi trầm ngâm, sau đó cười nói, ngươi tên gì? Giang thần. Giang thần đáp. Giang thần. Ừ. Cho phép mục gật đầu, nói, ta cho ngươi một cái cơ hội. Không chỉ có thể miễn trừ ngươi giết nghịch thiên tông người tử tội, còn có thể cho ngươi từ nay về sau tại tiên giới mưu được một cái coi như không tệ thân phận địa vị. Không biết ý của ngươi như. Ta không hiểu ngươi là có ý gì. Giang thần tuy rằng trong lòng đoán được vài phần, nhưng như trước vừa cười vừa nói. Ngươi giết cổ lương hoa. Ta nghịch thiên tông tại thanh giản thành đã không có chấp sự. Ngươi nếu là nguyện ý gia nhập nghịch thiên tông, thế thân cổ lương hoa vị trí, chúng ta liền cho một mình ngươi cơ hội lập công chỗ tội. Cho phép mục ánh mắt quét về phía Giang thần, như trước mang theo một loại cư cao lâm hạ khí tức. Tựa hồ hắn khiến Giang thần gia nhập nghịch thiên tông, thế thân cổ lương hoa vị trí, chính là thiên đại ban ân. Ha ha ha. Giang thần đột nhiên nở nụ cười, tựa hồ cười đến rất là vui vẻ. Cái này hình như là cái tốt chủ ý. Giang thần tiếng cười yên lặng xuống tới, làm bộ hơi trầm ngâm hình dạng. Lại nói, nhưng cũng tiếc, ta không biết cái này nghịch thiên tông tông chủ đến cùng là ai. Ta cũng chưa từng nghe nói qua. Tiên giới còn có nghịch thiên tông bực này môn phái. Tiên đạo 10 môn một trong nghịch thiên tông, ngươi cư nhiên không có nghe nói qua. Cho phép mục có chút tức cười địa nhìn về phía Giang thần. Không biết Giang thần có hay không thật không có nghe nói qua nghịch thiên tông. Tiên đạo 10 môn, Thái Nhất môn, Chân Lung Phúc Địa, Thích Già Đàn, Thiên Cơ Đạo, Tử Vi Tông, Ẩn Môn, La Sát Môn, Nhật Nguyệt Tông, Sáng Thế Kiếm Tông, Tinh Thần Tông, Thập Đại Tiên Môn, Nhân Tài Đông Đúc. Ta chưa từng nghe nói qua cái gì nghịch thiên tông. Giang thần vung tay háo bảo, cười nhạo đạo. Các hạ, thế nhưng bế quan hồi lâu, chưa từng xuất thế a. Cho phép mục cho rằng Giang thần tại một chỗ bế quan hồi lâu, hôm nay đi ra không lâu sau, chưa từng nghe nói qua nghịch thiên tông chuyện tình. Lời ngươi nói tiên đạo 10 môn, đó là mấy vạn năm trước chuyện. Hôm nay tiên đạo 10 môn ở giữa, đã không có tinh thần tông, thay vào đó là nghịch thiên tông. Cho phép mục đạo. Nga. Vậy các ngươi tông chủ, thế nhưng kia khi sư diệt tổ địch cửu thiên. Giang thần lạnh giọng hỏi tối yêu. Lớn mật. Cho phép mục sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, ở phía sau hắn, hai người khác thần tình, cũng biến thành buộc phát tấm lãnh. Giang thần, ta tinh thần tông tông chủ đại danh, cũng là ngươi có thể gọi thẳng. Ta vốn là muốn cấp cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi đảm nhiệm ta tinh thần tông chấp sự, nhưng cũng tiếc ngươi không biết phân biệt, kia liền chớ trách chúng ta. Cho phép mục dứt lời, liền tế xuất một cây thanh hôi sắc trường côn. Hai gã khác đại la kim tiền, một người tế xuất một thanh đại kích, một người chém ra một chương trải qua phiên. Ha ha, địch cửu thiên, còn không cho người ta nói tên của hắn. Ta nói hắn khi sư diệt tổ, chẳng lẽ có sai? Giang thần không thèm địa cười lạnh nói. Lớn mật, tông chủ thâm minh đại nghĩa, thiên hạ đều biết. Năm đó tinh bụi tiên đế, cậy mạnh thô bạo, tàn nhẫn vô đạo. Tông chủ chính là thay trời hành đạo, chuyện này, thiên hạ đều biết, cũng không cần ta tới nhận. Cho phép mục mắng. Nga. Khi sư diệt tổ, lại còn bị nói thành là thay trời hành đạo. Xem ra thế giới này, quả nhiên thực lực chính là hết thảy, lịch sử thường thường đều là người thắng viết. Giang thần khỏe miệng câu dẫn ra một tia dễ cợt tiêu ý. Hắn y mệ, vẫn ở chỗ cũ tung bay. Màu đen phách kiếm, chậm rãi nhắc tới, chỉ hướng cho phép mục. Ngươi như muốn chiến, ta phụng bồi tới cùng, ba người cùng lên đi. Nam nhi làm nhiệt huyết, hào khí trùng vân tiêu. Giang thần thanh âm của, dường như sấm sét, nổ vang trên không trung. Đốt người vây xem, đầy ngập nhiệt huyết. Nhất là những thứ kia trẻ tuổi tu sĩ, tiên nhân, mỗi một người đều kích động không thôi địa nhìn về phía Giang thần. Cái này mới nhìn qua đồng dạng cực kỳ trẻ tuổi tiên nhân, lại muốn lấy một địch tam, đồng thời cùng tam thần bí cường giả đại chiến. Tam đệ, cẩn thận. Lý Càn không khỏi lần thứ hai thay Giang thần lo lắng, hắn chỉ hận thực lực của chính mình thiếu, không thể ở phía sau đứng ra giúp đỡ Giang thần. Về phần chân nhu nhu, còn lại là đôi mắt đẹp chăm chú tập trung tại Giang thần trên người. Nàng hy vọng Giang thần có thể thắng được, sau đó mang theo Lý Cản cùng nàng rời đi nơi này. Mới vừa ly khai Khanh Ngọc Lâu, còn không có cùng Lý Cản kết thành tiên lữ. Nàng không muốn cứ như vậy, chết ở Thanh Giản Thành. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 537, Lục Long Lục Dương. Cho phép mục ba người, thấy Giang thần cư nhiên khẩu xuất của ngôn, muốn lấy một địch tam, ba người trên mặt của, đều là lộ ra vẻ bực tức. Một cái đại la kim tiên giai đoạn trước tiên nhân, tự cao là luyện thể tiên nhân, liền muốn lấy một địch tam. Đơn giản là buồn cười. Tốt, cho phép mục đại ca, nếu người này như vậy cuồng vọng, chúng ta liền đồng loạt ra tay, cho hắn một chút dạy dỗ, khiến hắn minh bạch, cuồng vọng là phải trả giá thật lớn. Tại cho phép mục phía sau, một gã khác lao giả một bước nhảy qua tiến lên đây, tại trên người của hắn, một đạo ám ánh sáng màu đỏ lóe ra, sau một lát, tại lòng bàn tay của hắn bên trên, hiện ra một tôn màu đỏ tiểu đỉnh. Một gã khác lao giả, không nói được lời nào, ánh mắt âm trầm, một cây thanh màu xanh biếc trường tiên nguyên bản ràng buộc tại cổ tay của hắn bên trên. Nhưng lúc này, cũng đã từ trên cổ tay hiểu xuống tới, tại trong tay của hắn, nhẹ nhàng chấn động, tản mát ra từng đạo thanh màu xanh biếc sóng gợn, tựu như cùng nước gợn sóng, trên không trung gợn rửa. Ta tới trước chấn áp hắn, cho phép mục đại ca, thủy lão hổ, hai người các ngươi đồng thời xuất thủ, một lần đánh chết hắn. Đỉnh chấn sơn hà. Cầm trong tay ám hồng sắc tiểu đỉnh lão giả lớn tiếng vừa quát, trong tay tiểu đỉnh thản nhiên bay ra. Cái này một tôn tiểu đỉnh, trên không trung bay nhanh chuyển động, rất nhanh thì biến thành một tòa núi nhỏ kiểu cao thấp, thân đỉnh tản mát ra u ám hồng quang, từng cái tiên văn lưu chuyển. Dường như núi nhỏ vậy đại đỉnh, nhất phi đến Giang Thần đỉnh đầu. Giang Thần cũng cảm giác được, có một cổ dường như thiên địa muốn bị ép tới đổ nát vậy cảm giác bao phủ qua đây. Hắn toàn bộ thân thể, đều giống như là bị một mực to lớn bàn tay vô hình tại gắt gao chấn áp. Cho phép mục cùng một người khác thấy thế, không nói lời gì, trực tiếp xuất thủ. Cho phép mục lay động trong tay trải qua phiền, trong sát na cái này trương màu xám đen trải qua phiền, cuộn cuộn nổi lên một trận đen sẫm nồng đậm hắc sắc đám mây, hắc sắc trong đám mây. Chuyến ra trận trận bi thảm kêu rên, tựa như hoan hồn lệ quỷ đang khóc tố ta nữ phó đại nhân. Mà một gã khác lao giả, còn lại là huy động trong tay xanh đậm sắc trường tiên. Trong sát na bóng roi trọng trọng, mảnh không gian này trong nháy mắt như là rơi vào đến một mảnh đại dương mênh mông hồ lớn ở giữa. Hồ nước chấn động trong lúc đó, cuồn cuộn nổi lên tầng tầng rung động. Ba người từ tam phương vị, hợp công Giang Thần. Liền là muốn nhất cử đánh chết Giang Thần. Nếu muốn giết ta, Giang Thần con ngươi hơi co lại, hắn đã cảm thấy to lớn uy hiếp. Ba gã đại la kim tiên hậu kỳ tiên nhân đồng thời xuất thủ, tự nhiên không thể phớt lờ. Hiện tại uy hiếp lớn nhất, chính là cái này tôn chấn áp ta màu đỏ đại đỉnh. Giang Thần ngửa đầu nhìn về phía trên màu đỏ đại đỉnh, đột nhiên rít gào một tiếng, trong tay phách kiếm chém ra. Diệt hoang. Mạnh nhất một kiếm. Không hề do dự. Ở phía sau, Giang Thần trực tiếp thi triển mạnh nhất một kiếm. Ô màu đen kiếm khí, dường như muốn cắn người khác, trong nháy mắt triển áp qua tầng tầng hư không, đánh về phía màu đỏ đại đỉnh. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí chạm tại màu đỏ đại đỉnh bên trên. Rầm. Khí lãng cuồn cuộn, kia tôn đại đỉnh trên không trung bay ngược. Cuộn cuộn nổi lên trọng trọng khí lãng. Tên kia điều khiển màu đỏ đại đỉnh lão giả, còn lại là biến sắc, thân hình sau này liền lùi lại vài chục trượng. Lúc này mới một thanh nâng màu đỏ đại đỉnh, vài đạo thủ ấn đánh ra, khắc ở màu đỏ đại đỉnh bên trên. Màu đỏ đại đỉnh, tùy theo ổn định, trôi nổi tại trước người hắn. Người này một kiếm chi uy, cư nhiên kinh khủng như vậy. Điều khiển màu đỏ đại đỉnh lão giả, nhịn không được ngược hít một hơi linh khí, Giang Thần một kiếm này, trực tiếp mang màu đỏ đại đỉnh đánh bay. Đơn giản là có phiên giang đảo hải lực lượng. Hắn phi thường rõ ràng, hắn cái này tôn màu đỏ đại đỉnh, tên là Sơn Hà đỉnh. Có thể chấn áp Sơn Hà, có đáng sợ thần uy. Coi như là cựu thiên huyền tiên sơ kỳ tiên nhân bị Sơn Hà đỉnh chấn áp, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp thoát thân. Cho phép mục cùng một người khác. Thấy Giang Thần một kiếm liền bổ ra Sơn Hà đỉnh, đồng dạng rất là kinh hãi. Nhưng hai người này, cũng đều là thân kinh bách chiến người, đều rõ ràng lúc này, tuyệt đối không thể cho Giang Thần đứng dậy cơ hội. Hai người công kích, cũng ở phía sau giết tới. Thần thức công kích. Giang Thần tại đẩy lùi màu đỏ cự đỉnh sau khi, rất nhanh cũng cảm giác được một cổ khiến người ta buồn nôn khí tức bao phủ qua đây, kèm theo từng đợt âm khí trầm trầm quỷ khóc hồn khóc chi thành, những thanh âm này trực tiếp chui vào đến trong lỗ tai, xâm nhập vào trong đầu, ảnh hưởng Giang Thần thần thức. Trong nháy mắt, Giang Thần cũng cảm giác được cảnh tượng trước mắt một trận biến hóa, dường như rơi vào đến rồi một mảnh bóng tối vực sâu. Không xa chỗ, từng đạo bóng trắng tung bay. Vô số du hồn dã quỷ xuất hiện ở Giang Thần trước mặt. Để mạng lại. Còn tính mạng của ta. Ta chết thật tốt hung ác ga quân sư Vương Phi. Không cần đi. Các loại bi thảm thanh âm xuất hiện ở Giang Thần trong lỗ tai. Mà những thứ kia du hồn dã quỷ cũng đều hướng phía Giang Thần bên này tràn tới. Lại muốn cần thần thức công kích tới mê hoặc ta. Giang Thần thần thức không gì sánh được cường đại. Tuy rằng trước mắt xuất hiện ảo giác, nhưng là bản tâm của hắn lại phi thường thanh minh, vẫn chưa chìm vào đến ảo giác ở giữa. Cửu Dương đoán thể thần công, Lục Dương ra. Giang Thần trên người tiên linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động, sau đó tại trên người của hắn, từng đạo kim quang tùy theo xuất hiện. Màu vàng quang ảnh, rất nhanh thì tại Giang Thần đỉnh đầu, ngưng tụ thành 6 vòng kim dương. Cái này 6 vòng kim dương, không chỉ có chữa trị thân thể công hiệu, hơn nữa, vẫn có thể bị xua tan hết thể âm tà chi vật. Cửu Dương đoán thể thần công, vốn là một môn chí dương chí cương tiên pháp. tiên linh lực hóa thành kim sắc thái dương, càng có đủ chí cương chí dương lực lượng, bởi vậy hết thể quỷ vật một khi tới gần, lập tức cũng sẽ bị trích nướng thành hư vô. Xuy suy, những thứ kia tới gần giang thần quỷ vật, giống như là một đoàn đoàn tuyết động thông thường rất nhanh tăng dã, toát ra một đoàn đoàn ảm đạm khí vụ, đồng thời còn kèm theo trận trận thê lương tiếng rên rỉ. Rất nhanh, giang thần trước mắt, hết thể đều trở nên thanh minh, mới vừa ảo giác, toàn bộ tiêu tán vô tung vô ảnh. Hắn cư nhiên nhanh như vậy liền phá khai rồi ta âm hồn phiên. Cho phép mục cuồng kinh không ngớt, ánh mắt của hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm giang thần đỉnh đầu sáu vòng kim dương, tại trong tay của hắn, kia trương màu đen trải qua phiên, đã trở nên không có bất kỳ tử khí, đương nhiên cũng không có tức giận. Giống như là một trương thông thường hắc sắc giấy vụn, bất quá ở phía trên, còn có một chút đốt chùi vết tích. Hiển nhiên vừa mới giang thần cựu dương đoán thể thần công, đối cho phép mục cái này trải qua phiên pháp bảo, tạo thành thương tổn không nhỏ. Thở phì phò. Mà đang ở giang thần phá vỡ hào giác đồng thời, một gã khác lão giả xanh đậm sắc trường tiên, đã giống như một điều trường xà thông thường, cuốn đến rồi giang thần quanh thân. Ông ngong. Thiên linh lực bắt đầu khởi động, không gian hơi run. Giang thần quanh thân, sáu điều kim sắc kiếm long trong nháy mắt hình thành. Sáu điều kim sắc kiếm long, sáu vòng kim dương. Lục dương lục long, đón chào thành thú, bao phủ giang thần quanh thân, có thể dùng giang thần, tựu như cùng một tôn thần minh, cầm giữ có thần minh lực lượng. Thủy lão hổ, nhanh lên một chút trói lại hắn. Trước khi điều khiển màu đỏ đại đỉnh tên lão giả kia hét lớn một tiếng, lần thứ hai điều khiển màu đỏ đại đỉnh, hướng giang thần chấn áp qua đây. Thanh màu xanh biếc bóng roi, tựu như cùng một cái trường xà, cuốn tại giang thần quanh thân, cho dù là giang thần quanh thân bị kiếm long bao phủ, hình thành kiếm khí bình chướng, nhưng thanh màu xanh biếc bóng roi, vẫn là không chỗ nào không có mặt. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 538, toàn thân trở ra. Hiu hiu hiu hiu. Không chung, tất cả đều là tiếng xe gió vang. Cùng với không chỗ nào không có mặt bóng roi. Tên lão giả kia một tay không gì sánh được linh xảo. Huy động trường tiên, giống như là tại đong đưa mình một cánh tay, không trung bóng roi trọng trọng, giống như là dùng từng cây một thanh màu xanh biếc dây dài, trước ra một cái to lớn xanh đậm sắc đại cái kén. Mà giang thần, còn lại là ở vào cái này đại kén ở giữa. Rầm. Khí lãng cuồn cuộn, thanh thế cuồn cuộn. Kia một tôn màu đỏ đại đỉnh, lần thứ hai hướng giang thần chấn áp xuống tới. Một cổ dường như thái sơn áp đỉnh cảm giác, lần thứ hai lan tràn đến giang thần quanh thân. Giang giác. Tại giang thần dưới chân. Mặt đất bởi vì áp lực cực lớn, trực tiếp băng mở, xuất hiện từng đạo cái khe to lớn. Khai hoang. Chạm. Giang thần kiệt lực vận chuyển tiên linh lực, huy động trong tay phách kiếm. Sở dĩ sử dụng là khai hoang một kiếm này, là bởi vì khai hoang một kiếm này, có đủ đại phạm vi công kích. Bây giờ muốn thoát khốn, nhất định phải chặn đánh lui cái này bóng roi. Giang thần phi thường rõ ràng, khó dây dưa nhất kỳ thực chính là cái này bóng roi, nếu như không cách nào phá mở bóng roi ràng buộc. Như vậy giang thần cũng sẽ bị giam ở trong đó, làm cho đối phương ba người tươi sống mà chết. Khai hoang một kiếm, là quần công phạm vi lớn nhất một kiếm. Tại giang thần quanh thân, hình thành một đạo hình tròn kiếm khí, lấy giang thần làm trung tâm, hướng phía tứ diện khuyết tán ra. Một kiếm này dưới, dậm dạp chẳng chịt bóng roi, trở nên bị giang thần vạch tìm tòi một cái nhân khẩu. Cái này, giang thần một kiếm này, lần thứ hai khiến Hứa Mục ba người cảm thấy khiếp sợ. Càng đánh bọn họ càng là phát hiện giang thần đáng sợ. Thủy lão hổ, cắn chặt điểm. Hứa Mục cũng khẽ quát một tiếng. Huy động xanh đậm sắc trường tiên tên lão giả kia, cắn răng gật đầu. Trên người tiên linh lực, điên cuồng bắt đầu khởi động, toàn bộ hóa thành từng đạo bóng roi, tiếp tục cuốn hướng giang thần. Đây là muốn cùng giang thần so đấu chân nguyên chi lực tiết đấu. Hắn là đại la kim tiên hậu kỳ tiên nhân. Mà giang thần là đại la kim tiên giai đoạn trước. Giang thần tiên linh lực, bản thì không bằng hắn hùng hồn cùng tinh thuần. Thế nhưng, giang thần chính là một cái luyện thể tiên nhân. Hơn nữa giang thần khí hải, có thể xa không giống đẳng cấp tiên nhân có thể tương để tịnh luận. Quét cửu vương phi liếu thất thất. Giang thần trong tay phách kiếm. Lần thứ hai chém ra. Khai hoang, chạm. Tương đạo kiếm khí, không ngừng từ mặc quên phách kiếm ở giữa bính phát ra ngoài. Giang thần giống như là một tôn rất thú, tiên linh lực, quần quận không dứt. Tương đạo hùng hồn kiếm khí, không ngừng trùng kích bốn phía. Đùng. Rốt cục, theo một tiếng bạo vang. Tên lão giả kia trong tay xanh đậm sắc trường tiên. Trong lúc bất chợt vỡ ra được. Đồng thời tại giang thần quanh thân, nguyên bản dường như đại kén vậy bóng roi, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ùng ùng. Thế nhưng, tại giang thần đỉnh đầu, kia tôn to lớn màu đỏ đại đỉnh, nhưng lại như là đồng nhất tòa suy sụp đổ núi lớn, hướng phía giang thần chấn áp xuống tới. Cút cho ta. Giang thần lạnh giọng vừa quát, phách kiếm nhắm thẳng vào mà lên. Oeng. Phách kiếm chạm tại màu đỏ đại đỉnh bên trên. Trong nháy mắt, cái kia dường như núi cao vậy đại đỉnh, té bay ra ngoài, dường như lưu hành thông thường. Bắn nhanh đụng vào thanh giản thành một mặt trên thành tường. Âm ầm bạo vang, gạch đá bay loạn, một mặt tường thành. Sinh sôi bị đánh ra một cái lỗ to lớn. Đẩy lùi màu đỏ đại đỉnh, Giang Thần cũng không có nữa thừa thắng xông lên. Mà là tuyển chọn đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn về phía Hứa Mục ba người. Vừa mới một phen đại chiến, lại nói tiếp phức tạp, kỳ thực ngay trong chốc lát, cũng không có tiêu hao lâu lắm thời gian. Thế nhưng đối với Giang Thần mà nói, tiêu hao tiên linh lực, lại là phi thường kinh khủng. Bất kể là thi triển ra hoang một kiếm, còn là diệt hoang một kiếm. Đối với tiên linh lực tiêu hao, đều đạt tới một cái trình độ khủng bố. Hơn nữa, đồng thời đối mặt Tam Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu sĩ, Giang Thần thế nhưng không dám có bất kỳ bảo lưu. Về phần Hứa Mục ba người, cũng không có nữa hành động thiếu suy nghĩ. Ba người bọn họ hợp công Giang Thần, tuy rằng cũng không có bị thua, nhưng trên thực tế, đã là thua. Ba người hợp công Giang Thần, cư nhiên bị Giang Thần hủy diệt rồi hai kiện pháp bảo. Không nói cái khác, chỉ cần chính là điểm này, cũng đã thua. Hơn nữa, bọn họ cũng cảm giác được, Giang Thần còn có sau lực, tái chiến tiếp, liền là cuộc chiến sinh tử, mà bất kể là phương đó, cũng không có tuyệt đối nắm chặt. Giang Thần ở trong tối thầm vận chuyển trong cơ thể tiên linh lực, tuy rằng tạo hóa chi thụ, sẽ quần quận không ngừng mà cung cấp tiên linh lực, cảnh này khiến Giang Thần tiêu hao tiên linh lực, có thể có được rất nhanh bổ sung. Nhưng là cùng Đại La Kim Tiên chính diện va chạm, hơn nữa lấy một địch tam, Giang Thần vận chuyển tiên linh lực, cũng không có như vậy thuận buồm xuôi gió, bởi vậy trong cơ thể tiên linh lực, xuất hiện nhất định hỗn loạn ta yêu bên người. Hiện tại Giang Thần làm phải làm, chính là trải vớt sợi cái này tiên linh lực, khiến trong cơ thể tiên linh lực trở nên thông thuận. Bằng không tiếp tục như vậy, mạnh mẽ thôi động tiên linh lực, chỉ biết đối thân thể tạo thành phản vệ thương tổn, thậm chí thương cùng khí hải, cái được không bù đắp đủ cái mất. Xa xa quan chiến người, đều là lặng lẽ không tiếng động. Một trận chiến này, tuy rằng thời gian quá ngắn, nhưng là bất kể là chiến đấu cục diện, còn là kết cục, cũng làm cho người rất là chấn động. Giang Thần lấy một địch tam, cư nhiên không rơi xuống hạ phòng, thậm chí còn hủy diệt rồi đối phương hai người tiên khí. Tại tất cả mọi người cảm nhận ở giữa, Giang Thần hy vọng, còn không thể nghi ngờ hỏi lần thứ hai tăng lên một mảng lớn. Về phần Lý Càn cùng Chân Nhu Nhu, còn lại là vô cùng kích động. Giang Thần không có bại. Cái này ý nghĩa, bọn họ hiện nay cũng không có nguy hiểm. Ba vị, còn muốn đánh một trận sao? Giang Thần khỏe miệng như trước cầu đến một tia nụ cười thản nhiên, nhìn về phía Hứa Mục ba người. Hứa Mục ba người, trong mắt như trước mang theo vẻ khiếp sợ. Tái chiến tiếp, ai thắng ai thua còn khó hơn liệu. Bất quá, chúng ta nguyên bản cũng không có sinh tử đại thù, tuy rằng ngươi giết ta Nghịch Thiên Tông của người, thế nhưng giết cũng chỉ là một thông thường chấp sự. Cũng không đáng ta Nghịch Thiên Tông quá mức gây chiến. Ta xem là không cần phải. Tái chiến tiếp. Hứa Mục phất tay nói. Giang Thần âm thầm nghĩ buồn cười, tại đánh một trận trước khi, cái này Hứa Mục luôn miệng nói Giang Thần tội không thể tha, tội ác tày trời. Nhất định phải mang phần bắt lại, còn sẽ không để cho Giang Thần được chết một cách thông khoái, muốn đem Giang Thần hồn phách, ngàn chịu đựng và luyện, mới có thể giải hận. Nhưng bây giờ, lại giảng lời nói như vậy tình. Cái gì giết chỉ là phổ thông chỉ là, Nghịch Thiên Tông không cần gây chiến. Lại nói tiếp, còn giống như là Nghịch Thiên Tông không muốn cùng Giang Thần tích cực, cho nên buông tha Giang Thần một con ngựa. Giang Thần mỉm cười cười, không cho là đúng, bất quá lại cũng không có sinh cái này miệng bỏ phần lợi. Đã như vậy, chúng ta đây trước hết đi cáo tử. Dứt lời, Giang Thần mang theo Lý Cản cùng Chân Nhu Nhu, quang minh chánh đại đi ra thanh giản thành. Mà Hứa Mục ba người, chỉ có thể ánh mắt âm trầm địa đứng ở nơi đó, nhìn Giang Thần mấy người ngông nên ly khai. Đi. Hứa Mục khẽ quát một tiếng, ba người lúc này mới xoay người ly khai. Bọn họ cũng biết, tiếp tục ở tại chỗ này, không có một chút ý tứ. Tuy rằng trên đầu môi không muốn chịu thua, nhưng trên thực tế bọn họ đều rõ ràng, Giang Thần tại một trận chiến này ở giữa, là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hứa Mục vừa về tới thanh giản thành thành chủ phủ, thành chủ liền đưa tới Nghịch Thiên Tông một quả ngọc kén. Hứa Mục thấy ngọc kén sau khi, sắc mặt nhất thời đại biến. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, khi F. Chương 539, báo lên Nghịch Thiên Tông. Hứa Mục đại ca, tông chủ đại nhân truyền ra lệnh là cái gì? Sau lưng Hứa Mục, một gã khác Đại La Kim Tiên mở miệng hỏi. Người xem. Hứa Mục mang ngọc kén đưa cho người sau lưng. Cái này miếng ngọc kén, là tông chủ truyền xuống tới mệnh lệnh. Cái này tông chủ, chỉ đương nhiên là Nghịch Thiên Tông tông chủ. Nghịch Thiên Tông tông chủ, chính là Địch Cửu Thiên, cũng chính là Giang Thần đã từng đồ đệ. Lúc đầu Giang Thần rơi vào đến ngày thứ 9 bố trí kiếm trận, tất cả mọi người cho rằng, tinh thần tiên đế đã chết. Mà tinh thần tông, cũng bởi vậy sự suy thoái, rất nhanh thì bị Nghịch Thiên Tông thay thế được. Địch Cửu Thiên chiếm được kiếp trước Giang Thần lưu lại tài nguyên, đột phá đến rồi tiên đế cảnh giới, trở thành tiên giới chi cao vô thượng tiên đế. Ừ. Tên kia đại la kim tiên, thấy ngọc kén ở giữa tin tức, đồng dạng biến sắc. Là hắn. Cái kia kêu giang thần gia hỏa. Nguyên lai, phần này ngọc kén, là địch cửu thiên truyền xuống tới mệnh lệnh, chính là muốn chọc nã giang thần. Giang thần tại tử nguyện phủ chuyện tình, truyền về nghịch thiên tông. Mà trên thực tế, địch cửu thiên cho tới bây giờ cũng không có buông tha qua siêu hồn giang thần. Người khác không biết giang thần không chết, địch cửu thiên cũng biết đến, bởi vì tại kiếm trận gây ra sau cùng sát trận thời điểm, giang thần hồn phách, đột nhiên liền tiêu thất. Giang thần hồn phách nhưng vẫn không diệt, qua nhiều năm như vậy, địch cửu thiên vẫn luôn rất không an lòng. Cho nên, hắn nơi bố trí cơ sở ngầm, tìm kiếm có thể là giang thần của người. Một cái tiên đế hồn phách không diệt, muốn sẽ sống lại, cũng không phải việc khó gì. Cái này là lệnh truy nã, chính là cái tên kia không sai. Không sai, chính là hắn. Trong lệnh truy nã mặt khí tức tiên văn thế nhưng không sai được. Tại tiên giới lệnh truy nã, đều biết mang vào đến khí tức tiên văn, nếu nói khí tức tiên văn hậu cung hồng nhan biết nhiều ít. Liên là thông qua tiên văn, mang phát lệnh truy nã người khí tức bắt trước đi ra. Phải biết rằng tiên nhân là có thể tùy ý đổi dung mạo, tiên linh lực tùy tiện khẽ động. Cao thấp mập ốm, dung mạo trẻ tuổi thương lão, đều có thể tùy tâm mà biến hóa. Nhưng là một người khí tức, lại thì không cách nào thay đổi. Trừ phi là tu luyện nào đó có thể ngăn che hoặc là cải biến hơi thở công pháp, đương nhiên loại này ngăn che hơi thở công pháp cũng không nhiều, hơn nữa càng cao cấp ngăn che công pháp, lại càng rất thưa thớt. Mặt khác, coi như là có ngăn che công pháp, thế nhưng chỉ cần đối phương có đặc thù thủ đoạn, một dạng có thể nhìn ra vốn có khí tức. Cho nên khí tức tiên văn, thông thường đều là làm phát lệnh truy nã phạm nhân đầu mối. Chúng ta bây giờ liền báo lên cho tông môn, khiến tông môn lập tức phái cao thủ trước tới bắt hắn. Ta xem hắn vẫn có thể kiêu ngạo đến khi nào. Hứa Mục ánh mắt híp lại, nếu là có thể bắt giữ giang thần, tự nhiên khiến trong lòng hắn nhất khẩu ác khí có thể nhổ ra. Lúc này, ở trên ba ngày quá tiêu thiên. Xem sao hồ, nghịch thiên tông tổng bộ, cũng chính là đã từng tinh thần tông tông môn chỗ. Xem sao bên hồ biên, có một tòa tầng 7 tòa nhà hình tháp. Tháp thân giường cột chạm trổ, sách hội đến các loại tiên văn. Tại tầng thứ 7 tòa nhà hình tháp phía trên nhất một tầng. Một cái y đến thất thải hoa phục nam tử đứng ở này. Người này khí vũ hiên ngang, dáng người cường tráng, trên người tản mát ra một cổ khiến người ta cúng bái khí tức. Nhìn từ đằng xa, một người như vậy, tuyệt đối là một đời nhân kiệt, lên khí tức trên người, sẽ một cách tự nhiên khiến người ta nhịn không được sinh lòng cúng bái. Thế nhưng nhìn kỹ dưới, liền sẽ phát hiện, ở đây người hẹp dài lông mi dưới, đôi mắt kia, thỉnh thoảng tiết lộ ra ngoài sát khí, sẽ cho người cảm giác được cực sợ. Người này, đó là địch cửu thiên. Giang thần A Giang thần, đã nhiều năm như vậy. Ta vẫn là không có tìm được ngươi, ngươi hẳn là còn chưa chết ta. Ngươi đến cùng tránh ở địa phương nào? Hy vọng lúc này đây ta có thể tìm được ngươi. Địch cửu thiên. Có thể nói là trên đời này, nhất muốn giết chết giang thần của người. Giang thần bất tử, trong lòng hắn vĩnh viễn khó an. Tuy rằng, hôm nay tại tiên giới không ít địa phương, đã đồn đãi là địch cửu thiên quân pháp bất vị thân, trảm gian trừ ác, bởi vậy giết chết tinh trần tiên đế. Thế nhưng, minh bạch chân tướng người, đồng dạng chỗ nào cũng có. Giả lấy thời gian, một khi giang thần xuất hiện lần nữa, một khi rũ ra địch cửu thiên làm gây nên, như vậy địch cửu thiên danh tiếng, không hề nghi ngờ sẽ bởi vậy triệt để quét rác. Hắn tại thế gian nhân tâm trung làm tạo vĩ ngạn hình tượng, biết tùy theo đổ nát. Địch cửu thiên cũng không xác định, lần này tại hạ ba ngày chuyển tới tin tức liên quan tới giang thần, đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Mà cái này giang thần, lại có đúng hay không kiếp trước cái kia giang thần. Những năm gần đây, địch cửu thiên đã nắm vô số tên là giang thần tiên nhân. Thế nhưng kết quả, không có một là chân chánh tinh trần tiên đế tam gã phần nghiêng thế hòa phi. Bất quá, địch cửu thiên cũng không có lúc đó buông tha. Không chỉ là tên là giang thần của người, coi như là cái khác cùng tinh trần tiên đế phong cách làm việc tương tự thiên tài trẻ tuổi, đều sẽ khiến địch cửu thiên đặc biệt chú ý. Không có một người thân phận bằng chứng đại la kim tiên. Hơn nữa còn là một cái kiếm tiên. Địch cửu thiên tỉ mỉ suy tư về từ tiên tiêu thiên tin tức truyền đến. Chẳng biết tại sao. Lúc này đây địch cửu thiên tâm lý có một loại cảm giác. Cái này kêu giang thần gia hỏa, vô cùng có khả năng chính là tinh trần tiên đế. Có thể, là nên ta tự mình đi xuống một chuyến. Thà rằng tính sai, cũng không nên bỏ qua. Địch cửu thiên trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, thân hình lóe lên, tiêu thất tại chỗ. Giang thần mang theo Lý Cản cùng chân nhu nhu ra thanh giản thành. Lúc này đây, giang thần trực tiếp cải biến dung mạo cùng khí tức. Tại tử nguyệt phủ cùng thanh giản thành liên tục hai lần gây ra động tĩnh lớn như vậy. Giang thần biết là nên khiêm tốn một chút. Nếu là thông thường phương pháp cải biến dung mạo cùng khí tức, tự nhiên không bao lớn tác dụng. Dù sao tiên nhân ở giữa, có không ít ánh mắt cực kỳ độc ác ra hỏa. Thế nhưng Giang Thần có tạo hóa chi thụ, hơn nữa còn có Hồng Mông Tiên Thuật. Hồng Mông Tiên Thuật có thể hoàn toàn thay đổi Giang Thần khí tức, về phần tạo hóa chi thụ có thể thu liễm Giang Thần khí tức. Hai người kết hợp dưới, muốn xem xuyên Giang Thần ngụy trang sẽ không cũng dễ dàng như vậy. Đại ca, chúng ta thì ở phía trước phân biệt, ngươi đổi một cái phủ thành, mai danh nhận tích, cùng đại tẩu hảo hảo sống được. Giang Thần nhìn về phía Lý Cản cùng Chân Nhu Nhu, mở miệng nói. Cái gì? Tam đệ, ngươi đây là khiến chúng ta không muốn đi theo ngươi sao? Hại sợ chúng ta nâng ngươi chân sau. Lý Cản có chút không vui hỏi. Không phải là... Giang Thần lắc đầu, đạo, dĩ nhiên không phải như vậy. Mà là ta hiện tại rất nguy hiểm, các ngươi theo ta, chỉ sợ sẽ không công bị liên lụy. Đương nhiên, ta cũng biết, đại ca ngươi không biết sợ. Bất quá bây giờ các ngươi phải làm, chính là tìm một chỗ định cư xuống tới. Cho ta một chút thời gian, ngắn thì mấy năm, lâu là vài thập niên, ta nhất định sẽ tại tiên giới thành lập thuộc với thực lực của chính mình. Đến lúc đó đại ca, đại tẩu các ngươi có thể tới tìm ta nữa. Giang Thần đạo. Lý Càn, chợt nghe tam đệ a. Chân Nhu Nhu tại vừa nói. Lý Càn trầm mặc chỉ chốc lát, Giang Thần nói muốn tại tiên giới thành lập thuộc với thế lực của mình. Lý Càn phi thường rõ ràng cái này độ khó bao lớn. Bất quá, hắn nghĩ lại vừa nghĩ, ở nơi này tam đệ trên người của, tựa hồ luôn luôn tràn ngập kỳ tích, có thể thật là có khả năng này. Tam đệ, ngươi đã là cái này cũng dự định, ta đây cũng không tiện nói thêm cái gì. Chỉ hy vọng, mặc kệ thế nào, ngươi nhiều khá bảo trọng. Lý Càn hít sâu một hơi nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 540, lúc đó phân biệt. Đối với Giang Thần, Lý Càn lòng của trong, nhiều nhất còn là cảm kích. Bất kể là tại lúc độ kiếp, Giang Thần đan dược cứu hắn một mạng. Còn là đi tới tiên giới, Giang Thần xuất hiện, khiến hắn có thể cùng Chân Nhu Nhu quang minh tránh đại cùng một chỗ. Giang Thần mỗi một lần xuất hiện, đều mang đến cho hắn vận may. Có thể nói, Giang Thần chính là Lý Càn sinh mệnh giảm quý nhân. Tốt, đại ca. Các ngươi cũng nhiều khá bảo trọng. Giang Thần đạo. Nơi này, là Thanh Giản Thành bên ngoài. Một tòa cầu ngang một cái thiên hà, cây cầu kia, tên là Bạch Thủy Kiều. Giờ này ngày này, Giang Thần liền cùng Lý Càn, tại đây Bạch Thủy Kiều phân biệt. Lý Càn đi trước cái khác phủ thành, mai danh nhận tích, cầm Giang Thần cho hắn một khoản linh thạch, mua bất động sản, định cư xuống tới, qua thượng cuộc sống an ổn. Nhìn Lý Càn cùng Chân Nhu Nhu ly khai, Giang Thần nhỏ khẽ thở dài một cái. Đại ca bọn họ, hiện tại có thể an định lại. Thế nhưng ta cũng không đi. Giang Thần biết, mình tuyệt đối không thể cứ như vậy dừng bước không tiến lên. Trên thực tế, lấy Giang Thần bây giờ tài phú, tùy tiện ở địa phương nào, đều có thể quá rất thư thái. Chỉ cần không đi treo chọc những thứ kia thực lực cường đại tiên nhân hoặc là có chút đại nhân vật, thời gian có thể quá vô câu vô thúc. Thế nhưng, Giang Thần lại biết, nếu như mình dừng bước không tiến lên, như vậy tu vi, liền khó có thể đột phá mộ thiếu, em gái ngươi hâu ngươi về nhà. Kiếp trước đại thủ, cũng vô pháp nưa báo. Ta còn có cửu đoán phải báo, làm sao có thể dừng bước lại. Trừ lần đó ra, ta còn muốn trở lại vạn linh giới, đi xem vạn linh giới những thứ kia bạn cũ, bọn họ còn tốt. Giang Thần lo lắng nhất, hay là đang vạn linh giới muội muội, mẫu thân, ngoài ra còn có thê tử của chính mình Ung Linh Nhi vân vân. Mà muốn trở lại vạn linh giới, Giang Thần nhất định phải để thăng tu vi, đi trước thượng 3 ngày. Giúp đỡ lao đầu dâu bạc thu thập đến bụi cây kia cái gì ô cốt liên. Mặt khác, tính là cái này sự tình, ta đều không đi làm. Ta không đi tìm bất cứ phiền phức gì. Phiền phức cũng nhất định sẽ tìm được ta. Địch Cửu Thiên rất có thể biết ta không chết, cho nên hắn sẽ không lúc đó bỏ qua. Giang Thần đối Địch Cửu Thiên tính cách nhất lý giải. Ngày thứ 9 người này, cực kỳ âm ngoan, am hiểu ngụy trang. Hắn nếu là biết mình không chết, nhất định sẽ cùng cực hết thảy thủ đoạn, tìm kiếm chư thiên vạn giới, biết tìm ra bản thân. Mà Giang Thần, cần phải làm là tại Địch Cửu Thiên tìm được tự mình trước khi, phát triển đến có đầy đủ năng lực cùng Địch Cửu Thiên đối kháng. Giang Thần nhìn Lý Cản cùng Chân Nhu Nhu phương hướng ly khai. Trầm mặc chỉ chốc lát, lấy ra một chương tinh đấu la bàn. Tinh đấu la bàn cũng là hư không la bàn, là ở trên hư không tinh vực ở giữa chỉ rõ phương hướng một loại công cụ. Trên người một trận tiên linh lực bắt đầu khởi động, Giang Thần dáng dấp cùng khí tức lần thứ 2 biến hóa, không lâu sau khi hắn liền rời đi thì ra là kia khu vực. Mấy ngày này, Giang Thần chuyển kiếp tiên tiêu ngày tam phủ. Bởi vì không có thân phận bằng chứng, Giang Thần không cách nào cưỡi truyền tống trận, chỉ có thể y theo dựa vào chính mình phi hành. Đương nhiên, cho dù có thân phận bằng chứng, ở phía sau, Giang Thần cũng không dám cưỡi truyền tống trận. Giang Thần biết, mình ở Tử Nguyệt Thành cùng Thanh Giản Thành làm chuyện xảy ra. Khẳng định đưa tới không ít người chú ý của, nhất là Nghịch Thiên Tông. Tại trong khoảng thời gian này, Giang Thần cũng tìm hiểu không ít Nghịch Thiên Tông tin tức. đối nghịch thiên tông cũng coi như có một cái đại khái lý giải. Tiên tiêu ngày không ít truyền tống trận, đều là nghịch thiên tông trực tiếp khống chế, cho dù có một ít là những thứ khác tiên môn khống chế, thế nhưng nghịch thiên tông muốn hạ phát một chương lệnh truy nã, khiến những tiên môn khác cho chút mặt mũi phối hợp, vẫn là có thể làm được. Dù sao tiên đạo 10 môn trong lúc đó, thường xuyên còn là sẽ ở phát ra lệnh truy nã, bắt phát lệnh truy nã phạm phương diện hợp tác lẫn nhau. Nửa tháng sau, Giang Thần rốt cục đi tới tiên tiêu thiên nhất sát biên giới một cái phủ địa, Tiêu Hán Phủ. Tiêu Hán Phủ bởi vì bị vây đệ nhất trọng thiên tiên tiêu ngày nhất sát biên giới, theo sát hư không tinh vực. Cho nên sẽ có không ít tiên nhân tụ tập ở đây. Mỗi ngày, đều biết có không ít tiên nhân. Từ nơi này tiến vào hư không tinh vực, lên liệp sát hư không tinh vực ở giữa tinh thú, hoặc là thu thập được một ít hư không khoáng thạch. Cho nên, cái này Tiêu Hán Phủ, tuy rằng địa thế hẻo lánh, nhưng trên thực tế, lại tuyệt không hoang vắng mị thế tu la, huyết nguyệt sát thủ phi. Tại Tiêu Hán Phủ biên thủy chi địa, một tòa cỡ trung quy mô tiên thành ở giữa. Các loại núi liền không dứt, mặc đủ loại kiểu dáng hoa phục tiên nhân, vội vã bay tới, lại vội vã bay đi. Một đạo thân ảnh, không nhanh không chậm địa đi ở thành trì ở giữa. Đạo thân ảnh này chủ nhân, là một cái hán tử khôi ngô, trên trán có một đạo dấu vết. Cả người nhìn qua, cường tráng, bá đạo, gần như dã man. Người này, chính là Giang Thần. Gần nhất nghịch thiên tông hạ phát một cái lệnh truy nã, này lệnh truy nã, có thể nguy. Có người nói muốn là bắt được cái này phạm nhân, không chỉ có mấy trăm vạn tiên tinh thường cho, còn phải nhận được số lớn tiên đan, tiên khí. Ngươi nói cái kia lệnh truy nã ta cũng nhìn thấy. Trong khoảng thời gian này, nghịch thiên tông không ít cường giả đều từ phía trên đi xuống, chính là vì chảo cái kia kêu Giang Thần ra hỏa. Nếu như ta có thể bắt được hắn thì tốt rồi, như vậy phong phú thường cho, coi như là một gã đại tiên, biết tâm động không ngớt ta. Chỉ ngươi cũng muốn bắt hắn lại, thôi đi. Ngươi thế nhưng không biết. Cái kia Giang Thần, tại Thanh Giản Thành lấy một địch tam, đồng thời đối mặt ba vị đại la kim tiên, dám không rơi xuống hạ phong. Ngươi cảm thấy ngươi có thể bắt được hắn. Ta đây cũng không phải là nói một chút sao. Hơn nữa, ta nếu như phát hiện hắn, lập tức cung cấp đầu mối cho nghịch thiên tông không được sao. Chỉ cần cung cấp đầu mối, cũng sẽ có không ít tưởng thưởng. Có hai người, tại Giang Thần bên cạnh bước nhanh đi qua, làm nói chuyện với nhau nội dung, tự nhiên phi thường tình tưởng chuyển vào đến Giang Thần trong hai. Tại tòa thành trì này mấy ngày nay, Giang Thần đã nghe được không ít về lệnh truy nã tin tức. Mà cái này trương lệnh truy nã làm phát lệnh truy nã phạm nhân, chính là Giang Thần tự mình. Xem ra, địch cửu thiên đích thật là chú ý tới ta. Ở lại chỗ này nữa, chỉ sợ sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Thượng ba ngày tiên nhân còn không có xuống tới, một khi xuống tới, chỉ sợ chỉ biết từ manh mối ở giữa tìm được ta. Ta hiện tại muốn lập tức đi trước hư không tinh vực, chỉ cần vừa vào hư không tinh vực, địch cửu thiên muốn sẽ tìm đến ta. Là tốt rồi so biển rộng tìm kim. Giang Thần hạ quyết tâm, bay thẳng đến Tiêu Hán phủ sát biên giới bay đi. Tiêu Hán phủ sát biên giới là một mảnh thanh sơn lục thủy, thế nhưng ở nơi này phiến thanh sơn lục thủy trước mặt của chính là vô tận hư không. Từ xa nhìn lại, chính là một mảnh bầu trời đêm. Thế nhưng, lại có vô số tinh thần làm đẹp tại đây phiến bầu trời đêm ở giữa. Từ cái chỗ này, có thể trực tiếp tiến vào hư không tinh vực. Thế nhưng, Giang Thần lúc này muốn đi vào đến hư không tinh vực, sợ là không có dễ dàng như vậy. Bởi vì ở trên hư không tinh vực sát biên giới, có không ít mặc chế thức áo giáp đích sĩ binh đi tới đi lui. Mỗi một cái muốn thông qua cái chỗ này tiến nhập hư không tinh vực của người, đều biết bị những binh lính này cản lại, đồng thời nghiêm ngặt đề ra nghi vấn. Hơn nữa ngoài ra còn có một điểm, đó chính là từ cái chỗ này tiến nhập hư không tinh vực, còn cần đưa ra thân phận ngọc bài. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 541, vây giết Giang Thần. Thân phận ngọc bài Giang Thần là khẳng định không có. Ngay Giang Thần suy tư về nên thế nào đi vào thời điểm, ở phía sau phương hướng, đột nhiên có một đội binh lính tuần tra đã đi tới. Nhóm người này binh lính tuần tra, hiển nhiên không phải là thông thường thành vệ quân. Chỉ cần từ nơi này đàn binh sĩ tu vi và khí thế đến xem, chỉ biết đây là một chi đặc thù đội ngũ. Đại bộ phận đều là Đại La Kim Tiên, thậm chí còn có một gã Đại La Kim Tiên hậu kỳ viên mãn. Đây là gần nhất mới xuất hiện tại Thanh Giản Thành đội ngũ, mà ở Thanh Giản Thành. Như vậy đội ngũ, cũng không thiếu. Cũng là vì tập nã Giang Thần, từ đó 3 ngày điều khiển xuống. Tại hạ 3 ngày, là không có khả năng có nhiều như vậy Đại La Kim Tiên. Cái này một chi do Đại La Kim Tiên tạo thành đội ngũ, mặc kim sắc áo giáp, uy phong lấm lấm. Trong khoảng thời gian này Giang Thần cũng biết rõ một ít về Nghịch Thiên Tông tin tức. Nghịch Thiên Tông dấu hiệu là một đóa mây trắng, mà ở những binh lính này mặc trên người kim sắc trên khôi giáp, vừa vặn thì có mây trắng tiêu chí. Giang Thần lặng lặng hít một hơi, thần sắc chấn định. Không nhanh không chậm địa hướng phía một hướng khác đi đến. Đứng lại. Hậu phương truyền đến một gã nam tử trầm hậu thanh âm của. Giang Thần làm bộ không có nghe được, như trước đi về phía trước, bất quá tốc độ dưới chân, cũng một cách tự nhiên tăng nhanh vài phần. Đứng lại, phía trước cái kia xuyên thanh ý của người. Nghe chưa? Vài tiếng quát chói tai, sau đó, một trận vội vội vàng vàng tiếng bước chân của truyền đến, hiển nhiên hậu phương cái đội ngũ này, cũng tăng nhanh tốc độ, hướng Giang Thần đã đi tới. Không xong. Giang Thần thầm nghĩ không tốt, lúc này, nhất định là không thể dừng lại. Bởi vì mình không có thân phận bằng chứng, một khi những người này để cho mình đưa ra thân phận bằng chứng, mà tự mình lại cầm không ra, kia cũng sẽ bị mang về thẩm vấn. Giang Thần lần thứ hai nhanh hơn tốc độ, thậm chí vận chuyển tiên linh lực, thi triển lăng ba cựu chuyển. Trong nháy mắt, Giang Thần tốc độ liền tăng lên gấp 10 lần. Bắt hắn lại. Hậu phương, truyền đến những binh lính kia thanh âm của, mà không xa chỗ. Những thủ vệ kia ở trên hư không tinh vực biên giới đích sĩ binh, nghe được tiếng la sau khi, đều hướng Giang Thần nhìn lại. Sau đó, hơn 10 người binh sĩ, hướng phía Giang Thần bên này vây quanh. Giang Thần đã bất chấp cái khác, hiện tại chỉ lập tức rời đi ở đây, tiến nhập hư không tinh vực, mới có khả năng đảo tẩu xuyên qua phần thê chủ không dễ làm. Nếu như, khiến Lịch Thiên Tông đại quân toàn bộ chạy tới, mang tự mình vây vào giữa. Như vậy, chỉ có thể là một con đường chết. Đứng lại, bằng không một con đường chết. Che ở Giang Thần trước mặt những binh lính kia, không ít đều là Thái Ất Chân Tiên. Nhưng là có gần một nửa là Đại La Kim Tiên. Thấy Giang Thần tiếp tục xông về phía trước, những người này không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp tế xuất pháp bảo. Từng món một tiên khí, trên không trung bộc phát ra gai mắt quang hoa, đồng thời hướng Giang Thần kích bắn tới. Cút cho ta. Giang Thần lệ quát một tiếng. Mà quên phách kiếm chém ra. Một đạo đáng sợ kiếm khí, trong nháy mắt trùng kích đi qua. Và anh. Gần như triển áp, Giang Thần sức lực của một người. Trực tiếp triển áp kia mười mấy món pháp bảo. Vừa mới liên tiếp thành một mảnh bình chướng, trong nháy mắt bị Giang Thần kiếm khí xé mở một cái nhân khẩu. Giang Thần dưới chân tiên văn lưu chuyển, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo nhanh quang điện ảnh, từ kia chỗ nhân khẩu xông ra ngoài. Giang Thần lần này, bạo phát uy lực phi thường lớn, mang kia hơn 10 giành chặn lại người đánh cho có chút phát ngộng, cho nên hắn mới có thể bằng vào đột nhiên tăng lên tốc độ, từ lỗ thủng ở giữa xông ra. Thế nhưng, xông qua cái này thứ một đạo phòng ngự, lập tức liên lại có không ít người vọt tới. Che ở Giang Thần đi tới phương hướng. Không muốn để cho hắn chạy thoát. Hắn chính là Giang Thần. Không sai, hắn sử dụng thanh kiếm này. Chính là Giang Thần dùng kiếm. Mà quên phách kiếm, đã bại lộ thân phận của Giang Thần. Giết hắn. Hắn chính là Giang Thần. Các huynh đệ, giết hắn, vô số tiên tinh, thượng đẳng tiên pháp, còn có các loại tiên đan. Cái gì cần có đều có. Có người đánh trống reo hò dâng lên, khuyến khích người ngoài tiến lên tiến công. Thế nhưng, không ai xông lên. Tất cả mọi người là tế xuất pháp bảo, cẩn cẩn rực rực. Ai cũng biết, Giang Thần là một cái sát thần. Giang Thần nhìn lướt qua ngăn cản ở phía trước đích sĩ binh. Lúc này đây, ngăn cản ở phía trước đích sĩ binh, so vừa mới kia một sóng còn nhiều hơn nữa cũng không có thiếu Đại La Kim Tiên. Những binh lính này, sở dĩ không hề động tay, chính là đang đợi vừa mới Giang Thần phá vòng vây một nhóm kia binh sĩ vây giết qua đây, đối Giang Thần thực thi tiền hậu giáp kích. Xông. Liều mạng. Giang Thần cắn răng, hắn cũng biết, nếu như bị những người này vây quanh, như vậy thì chỉ có một con đường chết. Hơn 10 danh Đại La Kim Tiên vây giết, tính là Giang Thần tiên linh lực nữa hùng hồn, cũng không có khả năng đào tẩu hồng nhan ban đầu trang. Cho nên, chỉ thừa dịp đối phương còn không có hình thành vây giết phần thế thời điểm, liền một bước đột phá vòng vây đi ra ngoài. Giết! Giang Thần bỗng nhiên một bước bước ra, dường như mãnh hổ xuống núi thông thường, khi hắn quanh thân, 6 vòng kim dương bay lên, soi sáng mảnh không gian này, kim chói. Dạng dỡ sinh huy. Đồng thời, trận trận long ngâm chi thanh truyền đến, 6 điều kim long lượn lở quanh thân. Giang Thần long hành hổ bộ, cả người hình loại ra, đó là mười mấy trượng cự ly, đi tới 6-7 tên Đại La Kim Tiên trước mặt của. Giang Thần trong thời gian cực ngắn, cũng đã phân tích ra được, vị trí này là yếu kém nhất địa phương, hơn nữa, là cự ly hư không tinh vực gần nhất địa phương. Diệt hoang, chảm, dầm. Phách kiếm trong dây lát chém ra, trên không trung lôi ra một đạo kinh khủng đao hình cung. Nô lên cao chém xuống. Kia 7-8 gã Đại La Kim Tiên, căn bản cũng không có ngờ tới, Giang Thần lại dám ở phía sau liều lĩnh địa phát động công kích. Bọn họ chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng tiên linh lực, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, bén nhọn kình khí đập vào mặt. Cẩn thận! Mấy người một tiếng khẽ hô, nhộn nhịp điều khiển tiên khí, hợp lực ngăn chặn Giang Thần một đao này chi uy. Đồng thời tại đây 7-8 gã Đại La Kim Tiên bên cạnh, còn có ngũ 6 Thái Ất Chân Tiên, cũng đồng thời xuất thủ, giúp đỡ ngăn chặn. Tích đùng ba. Một trận bạo vang, tựu như cùng giang đậu thông thường, từng món một tiên khí trên không trung trực tiếp nổ lên. Vô số pháp bảo mảnh nhỏ, trên không trung văng khắp nơi bay loạn. Kia 7-8 đại la kim tiên, cùng với mấy cái khác thái ớt chân tiên, đồng thời cảm giác được một cổ như bài sơn đảo hải khí lãng đập vào mặt. Sau đó, mấy người này thân thể, liền là hoàn toàn mất đi khống chế, trên không trung té bay ra ngoài. Thế nhưng, ngay Giang Thần toàn lực thi triển ra một đao kia đồng thời, tại phía sau của hắn, những thứ kia đuổi theo mà đến binh sĩ, cũng nhộn nhịp xuất thủ. Các loại tiên khí, đánh vào Giang Thần sau lưng của thượng. Mà ở Giang Thần sau lưng của, 6 điều kiếm long tạo thành kiếm khí bình chướng, ngăn chặn ở đây. Giang Thần đã sớm biết, hậu phương công kích không cách nào tránh né, hắn cũng không có tránh né ý tứ. Chỉ toàn lực anh mở phía trước nhân khẩu, cho dù là bị hậu phương đích sĩ binh công kích, cũng chỉ có nhận. Dầm dầm oanh. Từng đợt bạo vang, Giang Thần phía sau kiếm khí bình chướng, trong nháy mắt đã bị oanh mở. Một thanh kiếm tiên, từ sau phương xen vào đến Giang Thần vai. Ngoài ra còn có một tôn ám kim sắc đồng lô, cũng đánh vào Giang Thần trên lưng của. Phúc. Giang Thần một ngụm máu tươi liền phun tới. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 542, hư không tinh vực. Coi như là Giang Thần lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng vẹn vẹn bằng vào kiếm khí bình chướng, liền ngăn trở nhiều như vậy đại la kim tiên liên hợp công kích. Cho nên, Giang Thần bình phong phòng ngự, trực tiếp bị oanh phá. Thân chúng một kiếm, may mà chính là, một kiếm này vẫn chưa mệnh trung yếu hại. Giang Thần ngược hít một hơi khí lạnh, nhưng còn chưa kịp phản ứng, đã bị kia tôn đồng lô bắn trúng. Lần này, có thể dùng Giang Thần toàn bộ khí tức trong người, dường như phiên giang đảo hải, trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Đồng thời, ngực của hắn một buồn bực, một ngụm máu tươi phun ra. Bất quá, Giang Thần căn bản không kịp để ý tới thương thế trên người, cũng không có bất luận cái gì ngăn cản ý niệm. Trốn. Rời đi nơi này. Giang Thần trong đầu, chỉ có một ý niệm, đó chính là ly khai. Lúc này, nếu là còn muốn đến ngăn chặn, nghị phòng ngự, kia trái lại chỉ biết chết ở chỗ này. Tiếp theo đại đỉnh trùng kích chi lực, Giang Thần đi phía trước phương đống nhiên đập ra. Đồng thời, tiên linh lực liều lĩnh địa dũng động, vận chuyển lăng ba cựu chuyển. Mà ở Giang Thần trong cơ thể, tạo hóa chi thụ điên cuồng mà cung cấp sinh mệnh tinh khí cùng tiên linh lực. Nếu không phải tạo hóa chi thụ, Giang Thần căn bản cũng không có biện pháp tại trong thời gian ngắn như vậy lần thứ hai vận chuyển tiên linh lực đào tẩu. Cái này cũng không có chết. Kia hơn 10 danh hướng Giang Thần phía sau phát động công kích đích sĩ binh đều là kinh hãi, bọn họ đồng thời xuất thủ, hơn 10 món tiên khí, đồng thời đánh vào Giang Thần trên người. Mà Giang Thần, căn bản không có bất luận cái gì lánh. Chòe nù à toài. Thế nhưng, lần này cư nhiên không có mang Giang Thần giết chết. Mà Giang Thần lại còn đề cao tốc độ, đi phía trước phương chạy thoát. Đừng cho hắn chạy thoát, mau bắt hắn lại yêu nghiệt hậu cung. Hậu phương truyền đến hô to chi thành, mà Giang Thần, đã một cái mánh tử ghim đi ra ngoài, giống như là một cái cá lội chui vào đến trong nước thông thường. Hắn tại quá ngắn địa trong thời gian. Liền cổ động tiên linh lực, mở ra một cái nhân khẩu, chui vào đến rồi hư không tinh vực ở giữa. Hắn trốn tiến hư không tinh vực. Làm sao bây giờ? Tiếp tục truy. Đồng thời lập tức bẩm báo mặt trên, hướng bọn họ báo cáo Giang Thần đích thực chính thực lực. Giang Thần đích thực chính thực lực. Xa xa vượt ra khỏi bọn họ hiểu biết đích tình báo. Tình báo trong tài liệu xưng, Giang Thần là một cái đại la kim tiên, thực lực kém không nhiều lắm cùng đại la kim tiên hậu kỳ viên mãn tiếp cận. Nhưng trên thực tế, trải qua vừa mới cực trong khoảng thời gian ngắn vài lần giao phong, những binh lính này hiểu biết đến Giang Thần đích thực chính thực lực, xa xa nếu so với tình báo trong tài liệu đáng sợ nhiều lắm. Đám người kia, thật đúng là theo đuổi không bỏ a. Giang Thần phát hiện, phía sau cũng không thiếu đại la kim tiên. Đang nhanh chóng đuổi theo tự mình. Hiện khi tiến vào hư không tinh vực, ta gặp các ngươi còn làm sao đuổi theo ta. Tiến nhập hư không tinh vực, Giang Thần cũng có quá nhiều biện pháp thoát khỏi truy tung. Hư không bên trong tinh vực, có không ít nhìn không thấy cản trở, tỉ như hư không phong bạo, hư không khe hở, hư không loạn lưu, vân vân. Kiếp trước Giang Thần, đối với hư không tinh vực, có phi thường sâu lý giải. Vì vậy đối với hư không bên trong tinh vực khả năng xuất hiện rất nhiều tình huống ngoài ý muốn, đều biết có nhất định cảm nhận cùng với suy đoán. Đứng lại, không muốn chạy thoát. Ở trên hư không trong tinh vực chạy trốn. Ngươi cũng biết nguy hiểm trong đó. Nếu là bị hư không loạn lưu cuốn vào, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại liền dừng lại, theo chúng ta trở lại. Có thể, ngươi vẫn có thể bất tử. Hậu phương, từng đạo cảnh cáo thanh âm của truyền đến. Thế nhưng, Giang Thần làm sao sẽ nghe bọn hắn? Giang Thần biết, chỉ tiếp tục trốn, mới có thể có một tia sinh cơ. Rơi vào nghịch thiên tông tay của trong, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay Giang Thần bay nhanh chạy trốn ở trên hư không tinh vực thời điểm. Không ít tiên nhân đều nhìn thấy màn này, ở đây còn thuộc về hư không tinh vực sát biên giới. Có không ít tiên nhân đều là mới vừa ly khai tiên tiêu thiên tiến vào hư không tinh vực, cũng không có thiếu là vừa từ hư không tinh vực ở chỗ sâu trong lịch lãm trở về. Lập tức phải về đến Tiên Tiêu Thiên. Không ít người đều chú ý tới, Giang Thần bị hơn 10 danh mặc kim giáp đích sĩ binh đang đuổi giết. Người này là Nghịch Thiên Tông phát lệnh truy nã phạm, bắt người này, Nghịch Thiên Tông sẽ có thật lớn ban cho. Hậu phương đích sĩ binh, là lớn. Giang Thần nhíu mày, hắn hiện tại lo lắng nhất, chính là ở trên hư không trong tinh vực đột nhiên có một chút cường giả xuất thủ, đưa hắn chặn lại. Dù sao Nghịch Thiên Tông cấp cho ban cho, vẫn là vô cùng mê người. May mà chính là, Giang Thần lo lắng sự tình, cũng không có xuất hiện ta trăm ức lão công, lão bà ta yêu người. Liên tục phi chạy thoát mười mấy ngày, Giang Thần xảo diệu lợi dụng các loại tự nhiên điều kiện. Cuối cùng là mang một đội kêu binh sĩ bỏ qua rồi một khoảng cách, bất quá Giang Thần tự mình, cũng là cực kỳ chật vật. Mẹ nó, chết tiệt Nghịch Thiên Tông, cư nhiên mang lão tử làm cho chật vật như vậy. Địch Cửu Thiên, ngươi sẽ chờ tốt lắm, ta Giang Thần rất nhanh thì sẽ đến xem sao hổ tìm ngươi. Hà tất tìm ta tìm vất vả như vậy. Giang Thần nhịn không được gói nhất khẩu ác khí, Nghịch Thiên Tông mang đến cho mình áp lực, thật đúng là không nhỏ. Giang Thần thần thức, quét thử qua bốn phía. Xác định Nghịch Thiên Tông của người không có nữa đuổi theo. Giang Thần thở ra một hơi dài. Nhưng vào lúc này, Giang Thần nhướng mày. Người nào? Giang Thần thần thức, nhìn quét đến rồi một cái ẩn nút trong bóng tối thân ảnh của. Đây là một đoàn bóng đen, ẩn nấp tại vốn là bóng tối trong hư không. Như không phải là bởi vì Giang Thần thần thức cực kỳ cường đại, hơn nữa vốn là đối với trận pháp có mạnh vô cùng cảm nhận năng lực, hắn cũng vô pháp phát hiện cái này đạo bóng đen. Ha ha! Một trận trong sáng tiếng cười truyền đến, chỉ thấy từ kia đoàn bóng đen ở giữa, đi ra một người tới. Đây là một cái đầu đội đến từ sắc ngọc quan, khuôn mặt nho nhã, dáng người thon dài, mặc quần áo gấm vóc trường bào nam tử. Nghĩ không ra các hạ cư nhiên có thể phát hiện ta có thể là dùng ám ảnh bí thuật tới ẩn nấp tự mình. Tên nam tử kia mở miệng nói. Thanh âm của hắn, phi thường êm tai, len ken có lực, như đánh ngô đồng, có lực mà trong sáng. Giang Thần liếc người này liếc mắt, nửa ngờ nửa tin mà hỏi thăm, ngươi là ai, tại sao muốn ẩn nấp ở chỗ này? Tên kia nho nhã nam tử thấy Giang Thần thần sắc cảnh giác, dễ dàng cười, đạo, huynh đài, ta ẩn nấp ở chỗ này, có thể không phải là vì đối phó ngươi, cũng không phải là vì đối phó người khác. Ta là trốn ở chỗ này, đánh lén liệp sát tinh dược biên bức. Liệp sát tinh dược biên bức. Giang Thần như tin như không địa nhìn người này liếc mắt. Đúng vậy, ngươi xem, ta đã trộm được ba con. Còn kém ba con. Tên nam tử kia thấy Giang Thần còn chưa tin, liền lấy ra một cái trong suốt thú bị nhốt lồng cho Giang Thần xem. Ở nơi này thú bị nhốt lồng trong, đích xác có ba con tinh dược biên bức. Tinh dược biên bức là sinh hoạt tại hư không bên trong tinh vực một loại con rơi. Tinh dược biên bức, cánh chấp động thời điểm, sẽ có một đạo đạo ánh sáng màu trắng thoáng hiện, tựu như cùng đốm nhỏ lóe ra thông thường, lấy tốc độ nhanh mà nổi tiếng, thông thường là rất khó săn giết được. Bởi vì tinh dược biên bức, không chỉ có vượt qua thường nhân tốc độ, còn có cực mạnh cảm nhận năng lực, thông thường tiên nhân còn không có phát hiện chúng nó liền đã phát hiện nguy hiểm, sớm làm chạy ra. Ngươi liệp sát tinh dược biên bức làm cái gì? Giang Thần lại hỏi. Ta nghĩ cần tinh dược biên bức hai cánh, luyện chế nhất kiện tiên khí phi hành. Sau đó phía trước chung ba ngày. Tên kia nho nhã nam tử đáp. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 543, Đấu Nguyên Quang Mời. Giang Thần khẽ gật đầu. Ha ha, huynh đệ, ta ngươi có thể ở chỗ này gặp nhau cũng là một loại duyên phận. Ta là Đấu Nguyên Quang, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Nho nhã nam tử mở miệng rất là trong sáng, tự báo tính danh. Ta là Nhạc Trọng Lâu. Giang Thần đạo. Nhạc huynh. Đỗ Nguyên Quang gật đầu cười nói, không biết Nhạc huynh muốn đi đâu. Ta dự định đi chung ba ngày. Giang Thần đáp. Nga. Huynh đệ ngươi cũng dự định đi chung ba ngày. Kia thực sự thật tốt quá. Bất quá, không biết huynh đệ phương không có phương tiện, giới không ngại cùng ta cùng nhau. Đỗ Nguyên Quang cười hướng Giang Thần nói, dù sao cũng một người đi cũng là đi, hai người đi cũng là đi. Hai người cùng nhau, còn có người bạn, trên đường sẽ không quá buồn chán. Không cần, ta trung gian còn muốn đi làm một ít những chuyện khác, sẽ làm lỡ không ít thời gian. Đỗ huynh ngươi còn là tự mình đi trước ca. Giang Thần đáp. Chẳng biết tại sao, tuy rằng cái này Đỗ Nguyên Quang nhìn qua phi thường trong sáng. Nhưng Giang Thần luôn có một loại cảm giác xấu. Giang Thần phi thường tin tưởng cảm giác của mình, loại này tiềm thức cảm giác, có thể dùng hắn đã trốn khỏi rất nhiều lần thai bay vạ gió. A, là như thế này a. Đỗ Nguyên Quang thấy Giang Thần vô ý cùng hắn cùng đi, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, dừng một chút hắn lại nói, không biết Nhạc huynh là muốn đi làm cái gì. Nếu như có thể, chúng ta có thể cùng nhau đi trước đoạn đường, Nhạc huynh đến lúc đó muốn nói, cũng có thể đi làm sống lại làm cá nhà thương nữ. Chúng ta đến lúc đó nữa phân biệt cũng không trễ. Giang Thần thấy Đỗ Nguyên Quang đã đem nói được phân thượng này, cũng sẽ không tốt từ chối nữa. Mặt khác Giang Thần cũng muốn nhìn một chút, mình tiềm thức đến cùng có sai lầm hay không lầm. Cái này Đỗ Nguyên Quang, có phải thật vậy hay không sẽ gây bất lợi cho tự mình? Đã như vậy, vậy được rồi. Chỉ là ta không có hư không phi hành pháp bảo, không biết Đỗ huynh có hay không. Giang Thần đạo. Giang Thần đích sắc không có hư không phi hành pháp bảo, hắn linh thuyền. Coi như là luyện chế thành tiên khí, cũng là phẩm cấp rất thấp, không thích hợp tại đây hư không trong tinh vực phi hành. Muốn luyện chế ra hư không tinh vực phi hành pháp bảo, Giang Thần nhất định phải tại đây hư không trong tinh vực tìm được một ít tài liệu. Cũng tỉ như kia tinh dược biên bức, bọn họ cánh bên trong ẩn chứa tinh cánh cốt. Chính là luyện chế hư không tinh vực phi hành pháp bảo một loại thật tốt tài liệu. Như vậy rất tốt, có nhạc huynh theo ta cùng nhau nói chuyện, kia từ từ đừng dài, ta cũng sẽ không quá tịch mịch. Đỗ Nguyên Quang dứt lời, liền tế xuất một chiếc ô màu đen hư không phần thuyền. Hư không phần thuyền, có thể ở trên hư không trùng phi hành, một ít nho nhỏ hư không khe hở cùng với hư không phong bạo, đều không thể đối kỳ tạo thành ảnh hưởng. Cưới hư không phần trước thuyền tiến. So với chính mình phi hành, đích xác phải tiết kiệm tâm không ít, hơn nữa cũng phải nhanh hơn. Nhạc huynh, lên thuyền A. Đỗ Nguyên Quang làm một cái mời tư thế mời. Giang Thần khẽ gật đầu, đi lên Đỗ Nguyên Quang hư không phần thuyền. Đỗ Nguyên Quang chiếc này hư không phần thuyền, coi như là phẩm cấp tốt phi hành pháp bảo. Lên thuyền sau khi không lâu sau, thuyền liền chạy. Đỗ Nguyên Quang mời Giang Thần, tại buồng nhỏ trên tàu bên trong phòng khách ngồi xuống. Hai người châu ngồi, vừa mới dựa vào một cánh to lớn trong suốt cửa sổ. Thông qua cái này phiến cửa sổ, có thể thấy rõ cảnh tượng bên ngoài. Chuyển C. Ưa tui giọt nét. Lúc này, hư không phần thuyền thúc đẩy tốc độ đã càng lúc càng nhanh. Tại phạm vi nhìn ở giữa, hư không phần thuyền trong nháy mắt chuyển kiếp vô số tinh thần, nhìn qua giống như là từng viên một loại sáng, hoặc lớn hoặc nhỏ tinh thần. Tại hai bên nhanh chóng hướng phía nghiêng ngả lui. Tới, nhạc huynh, uống rượu, dùng nữa. Đỗ Nguyên Quang chẳng biết lúc nào, đã bố trí xong rượu và thức ăn. Mời Giang Thần cùng nhau phẩm rượu dùng nữa. Đa tạ Đỗ huynh chiêu đãi. Giang Thần thần thức quét qua những rượu này đồ ăn, nhận ở dưới, xác định không có vấn đề, hướng phía Đỗ Nguyên Quang chắp tay nói. Đỗ Nguyên Quang khoát tay áo, cười nói, "Nhạc huynh, ngươi thực sự quá khách khí. Ngươi còn như vậy, ta thế nhưng không thích. Ta Đỗ Nguyên Quang, ưa thích giao hữu. Trời sinh tính không thích ràng buộc, cũng không vui kiểu nhu làm vẻ ta đây hạng người. Nhạc huynh nếu quả thật coi ta là bằng hữu, sẽ không tất như vậy câu thúc." Liền đem ở đây cho rằng là ngươi địa phương của mình, tùy tiện một điểm. Đỗ Nguyên Quang hào sảng địa xua tay nói, giọng nói, ánh mắt nhìn qua đều phi thường chân thành quần áo lụa là thế tử Kiều Hán Phi. Thật chẳng lẽ là cảm giác của ta sai lầm? Giang Thần nhịn không được có chút nghi hoặc. Đỗ Nguyên Quang làm, giọng nói, thần thái, nhìn qua đều phi thường tự nhiên, chân thành, cực kỳ giống một cái tại tiên giới chung quanh phiêu bạt tiên nhân, giống như hắn nói, ưa thích giao hữu, không thích câu thúc. Bất quá. Giang Thần tự nhiên không có khả năng cũng bởi vì cùng Đỗ Nguyên Quang như thế dễ hiểu, ngắn ngủi giao lưu, liền hoàn toàn tin tưởng người này. Kiếp trước Giang Thần, có thể còn có thể tương đối dễ dàng dễ tin một người. Thế nhưng đời này, Giang Thần hiểu càng nhiều. Dễ tin một người, kết quả khả năng mang đến cho mình thay bay vạ gió. Nhất là loại này bình thủy tương phùng, lần đầu người quen biết. Ha ha! Đỗ huynh, trái lại ta câu nệ. Giang Thần cười cười. Đem ở đây trở thành là địa phương của mình là tốt rồi. Tới nếm thử cái này đồ ăn. Đây là ta lần này tại Tiên Tiêu Thiên Thanh Hà phủ phát hiện một loại mỹ vị, nguyên liệu nấu ăn là tuyết trắng hùng trưởng, mùi vị nhắn nhủi hương vị ngọt ngào, cửa vào có tinh khiết và thơm cảm giác, hơn nữa dùng ăn tuyết trắng hùng trưởng, vẫn có thể giúp đỡ cải thiện thân thể tố chất. Chúng ta tiên nhân, không ít đều không để mắt đến luyện thể, cường độ, kỳ thực phi thường yếu đuối. Cái này tuyết trắng hùng trưởng là có thể giúp đỡ cải thiện thể chất, loại trừ trong cơ thể tạp chất, cường hóa gân mạch cùng cốt cách. Đương nhiên là tối trọng yếu, còn là cái đẹp của nó vị. Ha ha ha. Đỗ Nguyên Quang nói, mang một cái nấu nướng được cực kỳ tinh mỹ hùng trưởng, để đặt đến Giang Thần trước mặt ngọc bàn ở giữa. Còn không có cửa vào, Giang Thần liền nghe thấy được một cổ nhàn nhạt hương vị. Giang Thần nhìn thoáng qua trong cái mâm tuyết trắng hùng trưởng, con này hùng trưởng tiên được hai mặt vàng óng ánh, mặt trên vẩy một ít tự nhiên mà đơn giản gia vị cũng không nhiều. Ăn trắng tuyết hùng trưởng, nhất chủ yếu chính là phẩm thường nó nguyên cách nguyên vị. Nhạc huynh, tới, không nên khách khí. Cùng nhau động thủ. Đỗ Nguyên Quang vừa cười vừa nói, đồng thời hắn trực tiếp thúc đẩy, cũng không quan tâm cái gì hình tượng, trực tiếp dùng song tay cầm lên trước người tuyết trắng hùng trưởng, bắt đầu gặm. Giang Thần còn lại là dùng một cái khác trong cái mâm một ít đặc thù tài liệu chế tạo thành dao nĩa chờ mang tuyết trắng hùng trưởng phân cách thành từng cục, bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Ừ, mùi vị không tệ. Giang Thần mới vừa ăn khối thứ nhất, liền không nhịn được âm thầm gật đầu. Tuy rằng Giang Thần đã từng thưởng thức qua mỹ thực cũng nhiều không kể xiết, thế nhưng cái này tuyết trắng hùng trưởng, tuyệt đối là sắp xếp thượng số. Ha ha, không sai a. Nguyên liệu nấu ăn trọng yếu, ngoài ra ta chủ sư cũng rất lợi hại. Thế nhưng ta tìm đắt tiền thanh lãi chủ sư. Đỗ Nguyên Quang đạo. A, Đỗ huynh ngươi lại còn mời chủ sư. Giang Thần có chút bất khả tư nghị hỏi. Phải biết rằng, tiên nhân nhưng thật ra là có thể không cần ăn cái gì. Thông thường ăn cái gì, đều là ăn một ít thiên tài địa bảo, có trợ giúp tu luyện đồ vật. Tính là không ăn cái gì, chỉ dựa vào luyện hóa giữa thiên địa tiên linh chi khí, liền hoàn toàn có thể cung cấp thân thể nhu cầu cùng tiêu hao. Mà cái này Đỗ Nguyên Quang, lại còn chuyên môn mời chủ sư. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 544, cảm giác nguy cơ. Ha ha ha. Đỗ Nguyên Quang trong sáng cười, đạo, đương nhiên, không dối gạt nhạc huynh, con người của ta, ngoại trừ ưa thích lưu lạc thiên ngai, rộng kết giao bằng hưu ở ngoài, còn có một cái lớn nhất ham, chính là phẩm thưởng mỹ thực. Ngươi cũng biết, tốt không có việc gì, đều phải cần trải qua nấu nướng hoặc là những phương thức khác gia công đi ra ngoài, cho nên một cái ưu tú chủ sư, liền ắt không thể thiếu. Ta cái này chủ sư, thế nhưng ta hàng năm tốn hao mấy vạn tiên tinh xính mời tới. Giang Thần chân mày cau lại, mấy vạn tiên tinh, đối với mình mà nói không coi vào đâu. Thế nhưng đối với không ít tiên nhân mà nói, cũng không ít. Hơn nữa, cái này Đỗ Nguyên Quang cũng nói, hắn cam kết cái này chủ sư, hàng năm đều phải tốn phí mấy vạn tiên tinh. Một năm mấy vạn, như vậy 10 năm chính là hơn 10 vạn, 100 năm chính là mấy triệu. Đối với một vị tiên nhân mà nói, 10 năm, chỉ chớp mắt sẽ không có. 100 năm, cũng bất quá như bắn chỉ một cái chớp mắt. Có dài dằng dặc thọ nguyên, hầu như sinh mệnh vô tận tiên nhân, thời gian là dễ dàng nhất mất đi đồ vật. Xem ra, Đỗ huynh cái này chủ sư, tay nghề phi thường cao minh đại thanh triều hoa lại. Giang Thần lần thứ hai thưởng thức hai khối tuyết trắng hùng trưởng, tự đáy lòng địa thở dài nói. Ha ha! Đó là đương nhiên, bằng không làm sao có thể một năm muốn mấy vạn tiên tinh đây. Tới, nhạc huynh, không muốn chỉ dùng nữa, uống rượu với nhau. Rượu này cũng không phải là vậy rượu, cũng là ta thật vất vả sưu tập tới được. Đỗ Nguyên Quang lại nói. Giang Thần cùng Đỗ Nguyên Quang, hai người tựa như này, ở trên hư không phần trên thuyền uống rượu, dùng nữa, cho nhau nói chuyện với nhau, vượt qua mấy canh giờ. Hư không phần thuyền tốc độ phi hành, sắp tới một cái bất khả tư nghị tình trạng. Từ hạ 3 ngày tiên tiêu thiên đến trung 3 ngày, cho dù là nhất hạ tầng đàn tiêu thiên, trung gian cũng muốn xuyên qua hai cái tiên thiên, mỗi hai cái tiên thiên chi giữa hư không cự ly, kỳ thực phi thường xa xôi. Thậm chí so mỗi một cái tiên ngày địa vực biên độ, còn muốn rộng không ít. Trong khoảng thời gian này, Giang Thần phần lớn thời gian đều là cùng Đỗ Nguyên Quang tại nói chuyện với nhau. Bàn luận tiên giới phát sinh một ít chuyện thú vị. Không thể không nói. Cái này Đỗ Nguyên Quang đích xác phi thường hay nói, cái gì chuyện thú vị từ trong miệng của hắn nói ra. Thường thường càng thêm có ý tứ. Mà một ít tiếc nuối sự tình, cũng thường thường sẽ bị hắn nói xong càng thêm tiếc nuối. Nếu không phải Giang Thần vài lần nói đến mình muốn bế quan tu luyện, sợ rằng Đỗ Nguyên Quang còn biết kéo đến hắn cùng nhau nói chuyện trời đất. Tựa hồ tại Đỗ Nguyên Quang trong miệng, vĩnh viễn có chuyện nói không hết. Bất quá, thông qua trong khoảng thời gian này lý giải, Giang Thần tựa hồ cũng cảm giác được Đỗ Nguyên Quang có thể thật là một cái đáng giá kết giao bằng hữu. Sau đó một đoạn thời gian, Giang Thần liền ở lại một gian bên trong khoang thuyền tu luyện. Mặc dù nói là buồng nhỏ trên tàu, nhưng trên thực tế, cũng đều là bố trí trận pháp cấm chế, trang sức cũng cực kỳ tốt mật thất. Giang Thần ngay bên trong mật thất này ngồi xếp bằng tu luyện. Bây giờ Giang Thần cần phải làm là mau chóng địa để thăng tu vi. Hắn nghĩ phải nhanh một chút trở lại vạn linh giới, nhất định phải nhanh một chút địa để thăng tu vi, để cho mình cầm giữ có đủ thực lực, đi trước thượng 3 ngày, ngắt lấy đến ô cốt liên. Bất quá, đi thượng 3 ngày trước khi, Giang Thần cũng muốn bảo đảm tự mình có đủ thực lực tự bảo vệ mình. Thượng 3 ngày thế nhưng đại tiên tụ tập địa phương, tùy tiện một vị tiên nhân đi ra, đều có thể là tiên quân thậm chí tiên vương. Mà cái này đại tiên, thổi một hơi thở đều có thể giết chết Giang Thần. Mặt khác, chính là tại nơi thượng 3 ngày, cự ly địch cửu thiên càng gần. Địch cửu thiên muốn phát hiện Giang Thần, biết càng thêm dễ. Cho nên, phía trước đi lên 3 ngày trước khi, Giang Thần muốn đem thực lực của tự thân để thăng tới một cái đủ để tự bảo vệ mình độ cao. Tại bên trong khoang thuyền tu luyện nửa tháng, Giang Thần đột nhiên tâm lý dâng lên một loại cực kỳ cảm giác xấu. Loại cảm giác này không thể nói rõ là cái gì, nhưng là lại khiến Giang huynh nội tâm cực kỳ bất an. Loại cảm giác này Giang Thần đã từng có qua, cũng để cho hắn bởi vậy trốn khỏi một kiếp. Mà bây giờ loại cảm giác này lần thứ hai phủ xuống. Giang Thần lập tức đình chỉ tu luyện, thần thức của hắn thăm hỏi đi ra ngoài, bốn phía vẫn là trước sau như một an tĩnh duy nguyện một đời tiêu dao. Chỗ ngồi này hư không phần trên thuyền. Cũng chính là ba người, Giang Thần, Đỗ Nguyên Quang. Cùng hắn cái kia chủ sư. Cái kia chủ sư, không ít thời gian đều là tại nấu nướng một ít mỹ thực. Có đôi khi rỗi rảnh, chỉ biết ngồi xuống bồi Đỗ Nguyên Quang nói chuyện thiếm, hoặc là thưởng thức hư không tinh vực phong cảnh. Bất quá hư không tinh vực phong cảnh cũng cứ như vậy, vĩnh hằng không đổi là một cái hình dạng. Trừ phi có đôi khi bạo phát hư không phong bạo, hoặc là ngân hà phong bạo, dậm dạp chẳng trị tinh thần chỉ biết tinh thần dường như suối phun vậy cảnh quang, cực kỳ đẹp mắt đồ sộ. Bất quá, cảnh tượng như vậy cũng không phải là thường xuyên xuất hiện, cho nên hư không tinh vực phong cảnh, nhìn một chút liền sẽ cho người nghĩ buồn chán. Cái kia chủ sư, có đôi khi biết tu luyện. Hết thể nhìn qua đều vô cùng bình tĩnh, cùng Giang Thần vừa leo lên chiếc này hư không phần thuyền thời điểm, giống như không có gì khác nhau. Thế nhưng Giang Thần vô ý thức, rõ ràng cảm nhận được một cổ nồng nặc tới cực điểm nguy hiểm. Loại cảm giác này, quá mức chân thật, khiến Giang Thần hầu như không cách nào hô hấp. Không được, muốn rời đi nơi này. Cái này hoàn toàn là theo bản năng cảm giác. Thấy Giang Thần từ trong khoang thuyền đi tới, Đỗ Nguyên Quang ánh mắt nhất thời là bừng sáng. Ha ha, Nhạc huynh, ngươi rốt cục xuất quan. Ngươi thật đúng là một cái tu luyện cuồng nhân a. Đỗ Nguyên Quang trêu ghẹo nói. Không có cách nào, tu vi của ta quá thấp, nếu như không nhanh hơn tu luyện, để thăng thực lực của chính mình, chỉ sợ sẽ gặp được thời điểm nguy hiểm, không có năng lực hóa giải. Giang Thần đạo. Nhạc huynh, ta xem tu luyện chuyện này, cũng không có thể miễn cưỡng. Có đôi khi cần thuận theo tự nhiên. Ta chính là như vậy, chưa bao giờ sẽ tận lực miễn cưỡng tự mình tu luyện. Mỗi lần có linh cảm hoặc là ngộ hiểu thời điểm, mới có thể bế quan một đoạn thời gian. Lao giật kết hợp, mới có thể hữu hiệu nhất xuất nha. Đỗ Nguyên Quang đạo. Đỗ huynh nói xong cũng có đạo lý. Giang Thần gật đầu, do dự chỉ chốc lát, vẫn là nói, Đỗ huynh, trong khoảng thời gian này, là hơn nhiều cảm tạ chiêu đãi của ngươi. Chỉ là ta đến lúc còn có những chuyện khác, cần cứ vậy rời đi. Thì không thể nữa bồi Đỗ huynh ngươi nói chuyện phiếm uống rượu. A, Nhạc huynh, ngươi muốn đi? Đỗ Nguyên Quang có chút ngạc nhiên. Đúng vậy. Giang Thần bất đắc dĩ gật đầu. Nếu không lưu lại nữa bồi bồi ta. Qua một thời gian ngắn lại đi. Đỗ Nguyên Quang có chút không thôi nhìn về phía Giang Thần, muốn mang Giang Thần vãn lưu lại. Không được. Giang Thần lắc đầu nói, Đỗ huynh, trước khi chúng ta cũng đã nói. Ta đến lúc có việc ở giữa đồ ly khai, hiện tại ta sẽ phải rời khỏi. Lần này thực sự rất cảm kích Đỗ huynh chiêu đãi của ngươi, hy vọng chúng ta ngày sau còn có cơ hội gặp lại. Ai? Đỗ Nguyên Quang bất đắc dĩ thở dài, gật đầu nói, cũng được a. Trên đời đều bị tán phần yến hội, ta và Nhạc huynh ngươi, coi như là mới quen đã thân, rất chơi thân, chỉ tiếc ngươi muốn đi. Ngươi đã là có những chuyện khác muốn đi làm, ta đây cũng không nhiều để lại. Đỗ Nguyên Quang lắc đầu, rất là đáng vẻ không bỏ. Đỗ huynh, đã như vậy, chúng ta đây lúc đó cáo tử. Giang Thần nói lần nữa. Giang Thần tựa hồ có một loại cảm giác, Đỗ Nguyên Quang sẽ không cứ như vậy để cho mình lý khai. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 545, hư không đi tiến. Loại cảm giác này, có chút mạc danh kỳ diệu. Hoặc là nói, là Giang Thần một loại suy đoán. Cho nên, Giang Thần lúc này mặc dù nhìn qua phi thường tự nhiên, nhưng trên thực tế, cũng giấu giếm cảnh giác. Ai? Nhạc huynh, ta vốn là thực sự bỏ không được rời của ngươi. Ta và ngươi rất hợp duyên. Cho nên muốn ngươi theo ta nhiều tâm sự. Hai người kết bạn, cùng đi chung ba ngày cũng là tốt. Bất quá, ngươi đã lại là phải rời đi, ta đây cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhạc huynh, hy vọng ngày sau chúng ta vẫn có thể gặp lại, ta sẽ phải tại đàn tiêu ngày đàn tiêu thành đợi một thời gian ngắn. Nếu như nhạc huynh ngươi đến lúc đó tới đàn tiêu thiên, nhất định phải tới tìm ta. Đỗ Nguyên Quang rất là không thôi nói. Giang Thần tâm lý hơi kinh ngạc. Thật chẳng lẽ là ta đoán sai, Đỗ Nguyên Quang cứ như vậy khiến ta đi. Giang Thần trong lòng thầm nghĩ, nhưng trên mặt thần tình, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đồng dạng tại Giang Thần trên mặt của, cũng toát ra không thôi thần tình tới. Đỗ huynh, ta cùng với ngươi, cũng là trò chuyện với nhau thật vui, nếu không phải thật sự có việc gấp ly khai, tất nhiên sẽ không liền cái này cũng bỏ Đỗ huynh đi. Đỗ huynh một đường đi tốt, ngày sau ta đi tới Đan Tiêu Thiên, nhất định trở về tìm Đỗ huynh, đến lúc đó chúng ta mở lại nghi ngờ trẻ chén, một say mới nghỉ. Giang Thần nói. Sau đó, Giang Thần liền lần thứ hai cùng Đỗ Nguyên Quang nói lời từ biệt, sau đó hạ Đỗ Nguyên Quang hư không phần thuyền. Lúc này đây, Đỗ Nguyên Quang lái hư không phần thuyền trực tiếp ly khai. Nhìn hóa thành một đạo quang ảnh tiêu thất tại tinh vực trong lúc đó hư không phần thuyền, Giang Thần không khỏi lần thứ hai ngạc nhiên. Thật chẳng lẽ là ta đoán sai? Giang Thần lắc đầu, nếu như mình đoán sai, kia Đỗ Nguyên Quang ngược thật đúng là một cái hảo sảng mà lại đáng giá kết giao người. Bất quá, Giang Thần tuyệt không hối hận ly khai Đỗ Nguyên Quang hư không phần thuyền. Ở lại kia chiến thuyền hư không phần trên thuyền, Giang Thần cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh. Mà bây giờ từ hư không phần trên thuyền sau khi xuống tới đế hoàng truy yêu nhớ. Cái loại này càng ngày càng đậm hơn cảm giác nguy cơ nhất thời tiêu thất. Bất quá, Giang Thần như trước cảm giác được có chút không được tự nhiên. Về phần nơi nào không được tự nhiên, lại không nói ra được. Có lẽ là tâm lý còn có chút bóng mờ a. Giang Thần thầm nghĩ, đã không có hư không phần thuyền. Muốn xuyên qua mênh mông hư không tinh vực, cũng chỉ có thể đủ dựa vào Giang Thần mình. Ở trên hư không tinh vực trong lưu lạc, cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Cũng may Giang Thần kiếp trước sở hữu giả phong phú hư không tinh vực sông sáo kinh nghiệm, ngược lại cũng không đến mức như vậy cấp bậc thấp tiên nhân một dạng, ở trên hư không trong tinh vực sẽ rơi vào bị lạc, khó có thể tự bảo vệ mình. Cầm hư không la bàn, Giang Thần bắt đầu ở hư không trong lúc đó xuyên toa. Không hề nghi ngờ, Giang Thần loại tốc độ này, so sánh với cưỡi hư không phần thuyền, phải chậm hơn gấp 10 lần còn không chỉ. Bất quá, Giang Thần cũng không vội đến chạy đi. Hắn sở dĩ tuyển chọn ly khai Đấu Nguyên Quang hư không phần thuyền, ngoại trừ tránh né cái loại này đáng sợ cảm giác nguy cơ ở ngoài, còn có chính là để cho mình lần thứ hai tiến vào hư không trong tinh vực, khí linh cự ly tiếp xúc hư không tinh vực. Kiếp trước Giang Thần, số trở thành tinh trần tiên đế, cũng là bởi vì đối thiên địa tinh thần có đặc biệt cảm ngộ, mà cái này cảm ngộ, cùng Giang Thần kiếp trước quanh năm ở trên hư không bên trong tinh vực sông sáo, lịch lãm có không ly khai quan hệ. Cho nên lúc này đây, Giang Thần lần thứ hai ở trên hư không bên trong tinh vực hành tẩu, không mượn bất luận cái gì phi hành pháp bảo. Mang tự mình hoàn toàn vùi đầu vào cái này phiến thiên địa tinh vực trong. Hư không tinh vực, nhìn như vô cùng vô tận, hơn nữa mỗi một chỗ. Tựa hồ cũng là một cái dáng dấp. Nhưng trên thực tế, chỉ phải cẩn thận đi nhận, là có thể phát hiện rất nhiều chỗ bất đồng. Hơn nữa, cái này chỗ bất đồng, thường thường đều biết ẩn chứa bất đồng thiên địa đạo vận. Kiếp trước ta ở trên hư không tinh vực ở giữa, lĩnh ngộ rất nhiều loại đạo vận. Mà đời này, tuy rằng ta lần thứ hai đi tới hư không tinh vực, nhưng tắc muốn lĩnh ngộ đạo, cùng với lĩnh ngộ đạo phương thức, cùng kiếp trước đều hoàn toàn bất đồng. Giang Thần ánh mắt rơi tại tiền phương tinh vực trong lúc đó, một mảnh kiên định. Kiếp trước, Giang Thần lĩnh ngộ là đạo vận. Có thể nói là đạo gia lông. Mà đời này, Giang Thần lại là bởi vì linh căn lộ sắc duyên cớ. Có thể trực tiếp lĩnh ngộ đạo thần thông. Kim hệ biết, có cửu loại thần thông. Mà Giang Thần hiện tại liền lĩnh ngộ ba loại. Lần này tiến vào hư không tinh vực, Giang Thần chính là vì cảm ngộ kim hệ thần thông. Một đường đi trước, Giang Thần tốc độ cũng không có tận lực nhanh hơn, chỉ là lấy lòng bình thường đi trước. Ba tháng trong lúc đó, Giang Thần phát hiện không ít tinh thú. Trong đó có không ít đẳng cấp cao tinh thú, Giang Thần có thể tách ra, chủ này động tách ra. Một ít cấp bậc thấp tinh thú, muốn tới công kích Giang Thần, còn lại là bị Giang Thần trực tiếp giết chết, thu tinh thạch. Mà đang ở ba tháng sau khi, Giang Thần phát hiện, có không ít hư không phần thuyền xuất hiện ở đây phiến tinh vực chủng điển của chủ. Đồng dạng cũng không có thiếu tiên nhân, ở bên cạnh hắn thật nhanh bay qua. Từng cái một thần sắc vội vã, Giang Thần vài lần muốn lan người kế tiếp hỏi một chút tình huống, nhưng đối phương không phải là mượn cớ lập tức rời đi, chính là lý đều không để ý tới Giang Thần, bay thẳng đi. Giang Thần cảm giác nội có huyền cơ, cho nên cũng hướng phía những tiên nhân này bay đi phương hướng đuổi theo. 7 ngày sau, Giang Thần đi tới một cái hoang vắng trên tinh cầu. Hư không tinh vực tinh cầu, tuyệt đại đa số đều là hoang vắng, không hề sinh cơ. Có thể nói, hàng tỷ cái tinh cầu ở giữa, tối đa chỉ có một cầm giữ có sinh mệnh. Hơn nữa, cái này cầm giữ có sinh mệnh tinh cầu, tuyệt đại đa số còn là bậc thấp sinh mệnh. Bởi vì cao đẳng hành tinh có sự sống, là không có khả năng tồn tại ở hư không tinh vực. Trước khi cũng đã giới thiệu qua thế giới này. Thế giới này chia làm tam bộ phận, thứ nhất bộ phận, chính là tu chân giới, do vô số tương tự với vạn linh giới tiểu thế giới cấu thành. Từ tu chân giới độ kiếp phi thăng, chỉ biết đến thứ hai bộ phận, chính là tiên giới. Tiên giới ở vào tu chân giới bên trên, chia làm cửu trọng thiên. Mà hư không tinh vực, chính là tại đây cửu trọng thiên sát biên giới. Tỷ như, cái này cửu trọng thiên chính là cửu khối không sai biệt lắm lẫn nhau điệp đến khối, như vậy hư không tinh vực, chính là cửu trọng thiên sát biên giới hư không khu vực. Đương nhiên, dọc theo khối này hư không khu vực, cũng có thể đi xuống đi trước tu chân giới. Bất quá, tu chân giới cùng tiên giới liên tiếp chỗ, là cực không ổn định. Nơi đó hư không tinh vực, không chỉ có nơi có hư không phong bạo, vẫn tồn tại vô số ẩn chứa thần phần lực lượng hủy diệt cương phong, giữa thiên địa hỗn loạn quy tắc mảnh nhỏ. Coi như là tiên đế, cũng không dám xông vào. Người thứ ba bộ phận, chính là luân hồi giới. Luân hồi giới chia làm nhân giới, yêu giới, quỷ giới. Đột phá tiên đế cảnh, tu luyện thành thần, liền có thể phi thăng tới luân hồi giới. Tu luyện là nhân loại công pháp, là được là thần nhân, vào nhân giới. Yêu loại, hoặc là nhân loại tu luyện yêu tộc công pháp, tu luyện thành yêu thần, thì sẽ tiến vào yêu giới. Quỷ giới, thì đặc thù nhất, là thần bí nhất một giới. Luân hồi giới, tiên giới, tu chân giới, cái này tam bộ phận, giống như là kim tự tháp thông thường, từ trên xuống dưới. Tại đây tam bộ phận ở giữa thế giới, thì là cao đẳng sinh mệnh thế giới. Ở vào hư không tinh vực ở giữa những tinh cầu kia thế giới, thông thường sinh mạng thể năng lượng cùng trí tuệ đều là cực thấp. Nhưng khi đúng, cũng có một chút ngoại lệ. Dù sao hư không tinh vực tồn tại vô số vạn ước năm, luôn sẽ có một ít bậc thấp sinh mạng thể chậm rãi tiến hóa. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 546, chủ trì công đạo. Một khi cái này bậc thấp sinh mạng thể chậm rãi tiến hóa, tinh cầu này chỉ biết trở nên càng ngày càng tân tiến. Bởi vậy biết sản sinh đặc hữu văn minh. Giang thần kiếp trước thời điểm, từng nghe một vị bằng hữu ngẫu nhiên nhắc tới ở trên hư không tinh vực ở giữa, tiếp xúc được một cái thế giới thần kỳ, cái thế giới kia, cư nhiên cũng tồn tại nhân loại. Bất quá người ở đó loại, thân thể cấu tạo có chút bất đồng, hơn nữa phi thường suy yếu, lực lượng cũng cực tiểu, còn không cách nào tu luyện. Tại cái thế giới kia, có thể sống đến hơn 100 tuổi, liền phi thường rất giỏi. Bất quá, cái thế giới kia, lại phi thường thú vị, người ở đó phát minh một loại gọi là khoa học kỹ thuật quy tắc, đồng thời mượn khoa học kỹ thuật, sáng tạo ra rất nhiều thần diệu gì đó. Giang thần lúc đầu cũng chỉ là nghe vị kia bạn cũ đại khái nói đến, lúc đó thời gian nghe được cũng là như lọt vào trong sương ngủ. Bất quá tuy rằng như vậy, cũng gợi lên Giang thần trong lòng hiếu kỳ. Mênh mông đại thế giới, nếu như có thể nơi đi xem, kiến thức một chút người bất đồng loại cách sống, thế giới bất đồng pháp tác, ngược lại cũng là khá vô cùng. Thường thường bang bang. Ngay Giang thần âm thầm suy tư thời điểm, phía trước đột nhiên chuyển đến tiếng đánh nhau. Theo tiếng nhìn lại, nguyên lai là hai gã thái ớt chân tiên tại vung tay ánh trắng vết. Đông mặc lại, khối này tinh văn cương rõ ràng là ta phát hiện trước, hơn nữa ta đã bỏ vào trong túi, ngươi vì sao còn muốn bức ta giao ra đây? Thật chẳng lẽ đích mưu ta dễ khi dễ sao? Một gã thoạt nhìn gầy teo thật cao nam tử phẫn hận bất bình điệu nói. Mà đối diện với hắn Đông mặc lại, là một cái cường tráng bưu hãn, phương nhức đầu mặt nam tử. Chỉnh thể nhìn lên, cái này nam tử khôi ngô, làm cho một loại dương cương cảm giác, thế nhưng hắn kia đôi mắt nhỏ, lại tổng khiến người ta khó khăn sinh hảo cảm. Đông mặc lại lạnh lùng cười. Nói, bảo vật có thể người ở phần, kia tinh văn cương, tại ngươi phát hiện thời điểm. Ta cũng phát hiện, bất quá bị ngươi nhanh chân đến trước mà thôi. Nếu là ta trước thu, ngươi cần gì phải mạnh mẽ cướp đoạt? Lẽ nào đánh nhau ta sẽ sợ ngươi? Tên kia thật cao gầy teo nam tiên vẫn là gương mặt giận dữ. Ta như là một người, ngươi tự nhiên là sẽ không sợ ta. Hắc hắc, bất quá ta hiện tại cũng không là một người. Ngay Đông mặc lại đang nói vừa hạ xuống thời điểm, thì có hai người từ bất đồng hai cái phương vị hướng phía bên này kích bắn tới. Hiển nhiên, là Đông mặc lại âm thầm đưa tin gọi tới trợ giúp. Giang thần tuy rằng chỉ nhìn vung lên, nhưng lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Rất rõ ràng, là cái này Đông mặc lại ủy có giúp đỡ, nghĩ muốn cường hành chiếm lấy tên kia nam tử cao gầy lấy được tinh văn cương. Khiến Giang thần có chút kinh ngạc là, tại cái chỗ này, cư nhiên gặp phải tinh văn cương. Phải biết rằng, tinh văn cương có thể là một loại phi thường khó lường tài liệu. Loại này thép thạch, là hư không bên trong tinh vực hư không hỏa diễm tự nhiên luyện hóa đi ra ngoài, hơn nữa hư không cương phong thiên truy bách luyện, cứng rắn không gì sánh được, tính là không thêm luyện chế, trực tiếp dung nhập vào tiên khí ở giữa, có thể mang nhất kiện thông thường tiên khí, đề thăng mấy người đẳng cấp. Quý báu nhất chính là tinh văn cương bên trong chứa tinh văn. Tinh văn là một loại thiên địa thần văn, tự nhiên mà sinh, bất đồng tinh văn. Ẩn chứa bất đồng thiên địa đạo vận, tự nhiên cũng là có thể phát huy ra bất đồng uy lực. Bất kể như thế nào, một khối tinh văn cương đều là bảo vật vô giá, không nói chuyện luyện đến tiên khí trong, chính là cắt đi một khối, làm bảo thạch các loại vật, khảm nạm đến tiên khí bên trên, chỉ biết có thể dùng tiên khí buộc phát ra kinh khủng thiên địa chi uy. Còn nếu là tinh văn cương ẩn chứa tinh văn đạo vận, cùng tiên khí sở hữu giả tu luyện đạo vận vừa mới phù hợp, như vậy uy lực chỉ biết càng thêm đáng sợ. Bất quá, tinh văn cương là cực nhỏ, tính là ở trên hư không tinh vực cũng rất ít xuất hiện. Bởi vì một khối tinh văn cương xuất hiện, cần đi qua thời gian quá lâu, cần đi qua hư không tinh vực vô số năm dựng dục, sau đó lại muốn rơi vào hư không ngân hà nội tẩy lễ, sau đó lại muốn bị hư không hỏa diễm nhiều lần rèn luyện, sau cùng còn muốn bị hư không cương phong thiên truy bách luyện. Lúc này những người này ở chỗ này tranh đoạt một khối tinh văn cương, tự nhiên cũng chính là có thể hiểu. Bất quá, Giang thần đối với tên kia kêu Đông mặc lại loại này cường lấy hào đoạt cách làm, cũng cực kỳ khinh thường. Nếu là bình thường, Giang thần có lẽ sẽ làm như không thấy, không để ý tới chuyện này. Dù sao, mặc kệ tại tu chân giới còn là tiên giới, chuyện như vậy thực sự nhiều lắm. Nếu là Giang thần gặp phải mỗi một món, liền tự mình xuất thủ đi quản, sợ rằng vĩnh viễn cũng không quản được thay gả, thứ nữ tà phi. Thế nhưng hôm nay, Giang Thần tâm tình không tệ, hơn nữa vừa mới đi ngang qua ở đây, liền có ý nhúng tay quản thượng quan tâm. Các ngươi không muốn hơi quá đáng. Tên kia nam tử cao gầy thấy mình bị ba người vây quanh, cũng biết hôm nay nếu không phải giao ra Tinh Văn Cương, sợ rằng khó có thể thoát thân. Hắn hiện tại lo lắng chính là, coi như là giao ra Tinh Văn Cương, biết chết vào ba người này chi thủ. Cho nên, hắn ở trong tối ám tìm cơ hội đào tẩu. Nhưng ba người kia, phân biệt giữ được tam phương vị, hơn nữa từng người tế xuất tiên khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chút nào cũng không có cho cao gầy tiên nhân nửa điểm cơ hội thoát đi. Vừa lúc đó, Giang Thần đã đi tới. Bốn người hầu như đồng thời phát hiện Giang Thần, bốn người này đều là Thái Ất Chân Tiên. Khi bọn hắn cảm giác được Giang Thần khí tức trên người để cho bọn họ bắt đoán không ra thời điểm, trên mặt mấy người đều lộ ra vẻ cung kính. Hơn nữa, Giang Thần thần thái cực kỳ đạm mạc, nhìn về phía mấy người này ánh mắt của, đều là không đếm xỉa tới. Loại này thần tình, bộc phát khiến mấy người này khẳng định, trước mắt xuất hiện nam tử, nhất định là một cái tiền bối. Xảy ra chuyện gì? Giang Thần nhàn nhạt mở miệng hỏi. Tên kia cao gầy tiên nhân, thật không ngờ Giang Thần cư nhiên sẽ tới hỏi đến chuyện này, nhất thời sắc mặt vui vẻ. Hắn biết, nếu như trước mắt cái này tiên nhân không xuất hiện, như vậy hắn hôm nay rất có thể sẽ táng thân ở chỗ này. Tiên bối, ta ở chỗ này tìm được rồi một khối Tinh Văn Cương, đồng thời thu vào chiếc nhận chữ vật. Thế nhưng Đông Mặc lại không sai biệt lắm cùng ta đồng thời phát hiện, hắn thấy ta trước thu Tinh Văn Cương, tựa hồ rất bất mãn, nghĩ muốn cường hành bức bách ta giao ra Tinh Văn vừa tới. Dừng một chút, tên kia cao gầy tiên nhân lại nói, tiên bối, vãn bối nguyện ý mang khối này Tinh Văn Cương hiến cho ngài. Còn hy vọng tiền bối ngài có thể chủ trì công đạo. Nói tên kia cao gầy tiên nhân, quả nhiên lấy ra Tinh Văn Cương. Tinh Văn Cương tại trong tay của hắn y, tản ra một vòng nhàn nhạt tinh quang, mơ hồ, nhìn qua giống như là có một cỡ nhỏ ngân hà tại trong tay của hắn. Ừ, khối này Tinh Văn Cương. Giang Thần hơi động dung, một bước liền tới đến cao gầy tiên nhân trước mặt, từ trong tay hắn nắm Tinh Văn Cương. Nam tử cao gầy thấy Giang Thần không khách khí chút nào, trực tiếp đã đem Tinh Văn Cương đoạt cũng dường như đoạt đi qua. Trong mắt lóe lên một chút khinh bỉ, bất quá hắn rất nhanh thì che giấu ở tâm tình của mình. Tuy rằng hắn trên đầu môi nói, mang Tinh Văn Cương hiến cho Giang Thần, khiến Giang Thần chủ trì công đạo. Trên thực tế, còn là rất không bỏ được. Thế nhưng, đây cũng là hắn cân nhắc chi tế. Giang Thần nếu thật là một cường giả, như vậy thu hắn Tinh Văn Cương, ngại vì mặt mũi, cũng rất có thể phải đảm bảo hắn chu toàn. Nếu như hắn không giao ra Tinh Văn Cương cho Giang Thần, như vậy Giang Thần rất khả năng đối với chuyện này chỉ biết bỏ mặc. Như vậy tự mình cũng sẽ bị Đông Mặc lại ba người giết chết. Hay hoặc là, Giang Thần nếu như đối Tinh Văn Cương động tâm, đồng dạng sẽ trực tiếp xuất thủ giết hắn. Cho nên tuyển chọn mang Tinh Văn Cương giao cho Giang Thần, khiến Giang Thần nếu nói chủ trì công đạo, chính là điều kiện tốt nhất cử chỉ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 547, hiểu lầm. Giang Thần lúc này cũng không có đi chú ý tên kia cao gầy tiên nhân nghĩ cách, sự chú ý của hắn đều tập trung ở trên tay khối này Tinh Văn Cương bên trên. Tinh Văn Cương Giang Thần cũng có, tại lông xanh khô lâu nhận ở giữa, các loại tài liệu luyện khí đều có, tự nhiên cũng có Tinh Văn Cương. Thế nhưng những Tinh Văn Cương đó, lại cùng trong tay cái này một khối Tinh Văn Cương bất đồng. Trong tay khối này Tinh Văn Cương, từng đạo Tinh Văn như ẩn như hiện, tản mát ra màu bạc trắng sáng bóng, khiến Giang Thần chân chính kinh ngạc là, cái này Tinh Văn trong, cư nhiên tản mát ra một cổ nồng nặc đạo vận tới. Mà cái này cổ đạo vận, không phải là những thứ khác đạo vận, đúng là kim hành chi đạo. Giang Thần hiện tại đang ở tìm hiểu kim hành chi đạo, mà trong tay khối này Tinh Văn Cương, vừa vặn ẩn chứa đạo này. Bất quá, khối này Tinh Văn Cương quá nhỏ. Muốn xuyên thấu qua nhỏ như vậy một khối Tinh Văn Cương tới tìm hiểu kim hành chi đạo, hiển nhiên là không được. Lúc này, Giang Thần mới đưa Tinh Văn Cương vứt trả lại cho tên kia cao gầy tiên nhân. Cao gầy tiên nhân nhất thời không rõ, Giang Thần tại sao phải đột nhiên mang khối này Tinh Văn Cương lại đổi cho mình. Trong lòng hắn một cái lộ bộ, thầm kêu không ổn. Chẳng lẽ là ta mới vừa bất mãn, khiến hắn cho đã nhìn ra. Cao gầy tiên nhân thầm nghĩ trong lòng, đồng thời phi thường lo lắng, Giang Thần không có thu hắn Tinh Văn Cương, như vậy rất khả năng cũng sẽ không thay hắn xuất thủ. Đông Mặc lại cùng mặt khác hai cái Thái Ất Chân Tiên, còn lại là đứng ở một bên, không nói gì, bọn họ muốn chờ nhìn Giang Thần đến cùng sẽ xử lý như thế nào. Nếu như Giang Thần không nhúng tay vào chuyện này, như vậy khối kia Tinh Văn Cương, bọn họ nhất định là muốn đoạt lại tới quỷ thủ thiên y hề. Tiền bối. Khối này Tinh Văn Cương là hiến đưa cho ngươi. Cao gầy tiên nhân có chút thấp thỏm hướng Giang Thần nói. Giang Thần khoát tay áo, đạo, khối này Tinh Văn Cương là của ngươi, vô công không bị lộc, ta tự nhiên sẽ không cần. Ngươi cất xong chính là. Cao gầy tiên nhân sắc mặt biến được càng thêm khó xử, hắn thấy, Giang Thần nói ra như vậy mà nói. Đã rất rõ ràng, đó chính là không muốn quản chuyện của hắn. Tiền bối. Mà đúng lúc này, Đông Mặc lại cũng hướng phía Giang Thần đã đi tới. Hắn hướng phía tên kia cao gầy tiên nhân âm lãnh cười. Sau đó nói với Giang Thần, không dối gạt tiền bối, khối này tinh văn cương. Vạn bối thực sự rất cần. Vạn bối gần nhất đang luyện chế nhất kiện kim loại tính tiên khí, ta xem khối này tinh văn cương phi thường thích hợp làm tài liệu luyện khí, cho nên phi thường muốn có được. Thấy Giang Thần không nói gì, thần tình cũng không có gì thay đổi, Đông Mặc lại tiếp tục nói, chỉ cần tiền bối không nhúng tay vào chuyện này. Vạn bối nhất định sẽ trọng trọng cảm tạ. Giang Thần khỏe miệng hơi nhếch lên. Đủ loại cảm tạ. Giang Thần sẽ ở hồ hắn cảm tạ. Thấy Giang Thần thần tình có chút khinh thường hình dạng, Đông Mặc lại nghiêm sắc mặt, lại nói, mặt khác, vạn bối chính là Đông Nguyên Sơn Đông nhà người. Chúng ta ông chủ một vị lão tổ, ngay nghịch thiên tông đảm nhiệm ngoại môn trưởng lão. Kỳ thực ta đây lần luyện chế cái này kim loại tính tiên khí, cũng là chúng ta ông chủ vị này lão tổ ý bảo. Đông Mặc lại nói ra lời này đồng thời, ánh mắt liếc hướng Giang Thần, muốn nhìn một chút Giang Thần thần thái. Dù sao, nghịch thiên tông tên tuổi, bất kể là ở địa phương nào, đều là rất dùng được. Nga. Nghịch thiên tông. Giang Thần nguyên bản không có gì thần tình biến đổi trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cười nhạt, những tông môn khác cũng thì thôi, cư nhiên lại là cái này nghịch thiên tông. Còn cầm nghịch thiên tông tới áp ta. Giang Thần không nhịn ở trong lòng cười nhạt. Cái này Đông Mặc lại ở phía sau, nhắc tới tự mình kia tại nghịch thiên tông lão tổ, không phải là muốn mượn này tới uy hiếp tự mình. Giang Thần lạnh lùng nhìn lướt qua Đông Mặc lại. Căn bản không có để ý tới hắn, mà là hướng phía tên kia cao gầy tiên nhân nói, ngươi đi đi. Có ta ở đây, không có người có thể từ trong tay ngươi cướp đi tinh văn cương. Tên kia cao gầy tiên nhân nghe được Giang Thần nói, đầu tiên là sửng sốt, chợt chợt tỉnh ngộ. Xem trước khi tới là tự mình nghĩ nhiều. Trước mắt cái này tiền bối, chắc là một cái chính nhân quân tử, hiệp nghĩa phần sĩ. Vậy đa tạ tiền bối. Cao gầy tiên nhân cũng không nói nhảm, bay thẳng đến một cái phương hướng bay ra ngoài. Đông Mặc lại nhìn thấy cao gầy tiên nhân cư nhiên liền nếu như vậy ly khai, trong lòng quýnh lên, sẽ đuổi sát theo. Thế nhưng Giang Thần thân hình lóe lên, liền chắn Đông Mặc lại trước mặt của. Tiền bối, chúng ta không cựu không oán. Có đúng hay không? Đông Mặc lại đạo. Không sai. Giang Thần nhàn nhạt nói. Truy cập, choe nụ ạ toài. Kia là hà tiền bối muốn ngăn ta. Đông Mặc lại nói long phượng đấu, trị bệnh phẩm vương phi. Ta vì sao phải là ngươi, chính ngươi rõ ràng. Không muốn nữa theo ta nói nhảm. Nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Giang Thần sắc mặt, triệt để trầm xuống, trên người một cổ lạnh như băng sát khí lan tràn đi ra. Đông Mặc lại còn muốn nói điều gì, nhưng là lại bị một gã khác đồng bạn kéo một cái. Ba người kia dụng thần thức trao đổi vài câu, sau đó hướng phía hướng ngược lại bay đi. Cao gầy tiên nhân cầm tinh văn cương phi sau khi ra ngoài, đó là luân phiên tăng nhanh tốc độ, liều lĩnh địa hướng phía tiên giới đại lục phương hướng phi chạy tới. Lần này tới hư không tinh vực sông sáo, đạt được khối này tinh văn cương, coi như là đụng đại vận. Mang khối này tinh văn cương bấn đấu giá ra, chụp bán lấy được tiên tinh, có thể mua không ít đan dược cùng với tiên khí, cũng đủ tự mình tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Cao gầy tiên nhân khó nén kích động trong lòng, nhưng ngay tiếp theo hơi thở, hắn đột nhiên đứng vững tại chỗ, sắc mặt biến được cảm đạm. Khi hắn trước mặt của, xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này, chính là Giang Thần. Bất quá lúc này ngoại trừ Giang Thần ở ngoài, không nữa những người khác, Đông Mặc lại ba người từ lâu không thấy bóng dáng. Quả nhiên, hắn vẫn truy tới rồi. Trước khi ta chỉ lo lắng, sự tình không nghĩ tượng đơn giản như vậy. Nào có người nhìn thấy tinh văn cương sẽ không động tâm. Thua thiệt ta trước khi còn tưởng rằng hắn là người tốt. Nguyên lai là cố ý giả vờ, chính là vì nữa không khi có người, nữa để cướp đoạt ta tinh văn cương, sau đó giết ta diệt khẩu A. Lúc này, cao gầy tiên nhân, đã âm thầm vận chuyển tiên linh lực, cho dù là không địch lại Giang Thần, hắn cũng tuyệt không sẽ lúc đó buông tha chống lại. Huống chi, hắn thấy, Giang Thần chính là muốn giết hắn diệt khẩu. Thỏ nóng này biết cắn người, huống hồ hắn còn chưa phải là thỏ. Của ngươi tinh văn cương, là ở nơi nào lấy được? Giang Thần nhìn về phía cao gầy tiên nhân, mở miệng hỏi. Cao gầy tiên người trong mắt lóe lên một tia châm chọc tiêu ý, cũng không trả lời Giang Thần nói, mà là mang tinh văn cương đem ra. Tiên bối, khối này tinh văn cương kỳ thực đối vãn bối mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Nếu như tiền bối cần, vãn bối nguyện ý hiến cho tiền bối. Cao gầy tiên nhân, tuy rằng trong lòng rất là không cam lòng, đồng dạng đã cùng Giang Thần cực kỳ khinh thường, thậm chí có chút thống hận. Thế nhưng, chí ít vẻ mặt của hắn cùng giọng nói, nhìn qua, nghe, đều vô cùng cung kính, không có chút. Giống như khối này tinh văn cương, quả nhiên là hắn cam tâm tình nguyện muốn đưa đi ra ngoài thông thường. Ta không muốn của ngươi tinh văn cương. Ta chỉ là hỏi ngươi, khối này tinh văn cương là ngươi ở địa phương nào lấy được. Giang Thần hỏi lần nữa. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 548, Ngân Hà Phong Bạo. Cao gầy tiên nhân trong lòng lần thứ hai đối Giang Thần khinh bị một phen. Làm biểu. Tử còn muốn lập đền thờ. Rõ ràng muốn cướp đi ta Tinh Văn Cương, còn nói không muốn. Không phải là muốn ta chủ động mang Tinh Văn Cương giao cho ngươi, sau đó nói dễ nghe điểm, không phải là ngươi từ một cái vãn bối trong tay giành được, mà là vãn bối dám cứ điểm cho ngươi. Cao gầy tiên nhân, trong lòng thầm mắng, thế nhưng thần tình vẫn không có toát ra bất kỳ bất mãn nào. Tiên bối, khối này Tinh Văn Cương đối với ta thật không có dùng, ta nguyện ý đưa cho tiền bối. Chỉ cần tiền bối cho ta một ít tụ khí đan là được rồi. Không thể không nói, cái này cao gầy tiên nhân, đích thật là một cái phi thường giàu hoạt, phi thường cẩn thận người. Tu khí đan là vật gì? Đối với tiên người mà nói, đây là một loại không đáng giá tiền nhất đan dược. Cao gầy tiên nhân sở dĩ khiến Giang Thần cầm tụ khí đan cùng hắn trao đổi, chính là vì thỏa mãn Giang Thần nghĩ cách. Tại cao gầy tiên nhân xem ra, như vậy Giang Thần có thể quang minh chánh đại nói khối này Tinh Văn Cương là trao đổi có được, do đó cũng sẽ không đối với hắn giết người diệt khẩu. Giang Thần tâm tư khẽ động, chỉ biết cái này cao gầy tiên nhân nghĩ cách, biết đối phương là hiểu lầm tự mình. Thế nhưng, Giang Thần cũng lười nữa giải thích. Cùng người như thế càng là giải thích, liền có thể càng nói không rõ sở. Người im miệng cho ta. Giang Thần sắc mặt lạnh lẽo, đạo, ta nói rồi, không muốn của ngươi Tinh Văn Cương, ngươi nói nhảm nữa, ta một kiếm giết người thiên liên diệu. Ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết, ngươi cái này Tinh Văn Cương, là từ địa phương nào lấy được. Cao gầy tiên nhân sửng sốt, thấy Giang Thần thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, nhất thời cũng không nói nhảm nữa. Khối này Tinh Văn Cương, là ta tại hướng đông nam lại hướng thượng ước chừng tam 10 vạn dặm địa phương phát hiện. Cao gầy tiên nhân hồi đáp. Hắn lời còn chưa nói hết, Giang Thần thân ảnh của, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía hướng đông nam bắn nhanh đi ra ngoài. Cao gầy tiên nhân đứng tại chỗ. Nhìn Giang Thần từ từ biến mất phương hướng, trừng mắt nhìn, trong lòng tựa hồ có chút mờ mịt. Giang Thần hướng phía cao gầy tiên nhân chỉ hướng đông nam bay đi. Sau đó sẽ đi lên bay rất dài một khoảng cách. Lúc này, tại mảnh tinh vực này xuất hiện tiên nhân, đã càng ngày càng nhiều. Trước khi Giang Thần liền phát hiện, có thật nhiều tiên nhân cùng hư không phần thuyền đều hướng cái phương hướng này phi, Giang Thần vẫn không rõ, đến cùng là vì cái gì. Thế nhưng ngay đoạn phi hành này trong thời gian, Giang Thần đã nghe thấy được một ít tin tức. Nguyên lai là có một mảnh ngân hà, đột nhiên bạo phát ngân hà phong bạo. Ngân hà phong bạo bạo phát thời điểm, nhưng là sẽ có không ít bảo vật xuất hiện. Xem ra, cái kia cao gầy tiên nhân lấy được Tinh Văn Cương, cũng là bởi vì ngân hà phong bạo bạo phát. Thứ ngân hà trong kích bắn ra. Mỗi một lần ngân hà phong bạo bạo phát, đều biết có không ít khoáng vật từ trong đó bắn tung tóe bắn ra, trôi lơ lửng trên không trung, thậm chí còn có một chút phi thường quý hiếm thần dược. Trừ lần đó ra, cũng còn có người tại ngân hà phong bạo ở giữa nhặt được qua một ít phi thường thần bí pháp bảo. Cái này pháp bảo, so sánh với tiên khí còn muốn phẩm cấp càng cao, uy lực cũng phi thường đáng sợ. Đương nhiên, muốn nhặt được pháp bảo, không cần nhiều lời cũng biết. Loại khả năng này tính có bao nhiêu sao nhỏ. Đầu tiên, ở trên hư không ngân Hà Nội, khắp nơi đều sẽ có hư không hỏa diễm. Hư không hỏa diễm, không gì sánh được nóng cháy, nhất là ở trên hư không hỏa diễm ở chỗ sâu trong, nhiệt độ đạt tới không cách nào tưởng tượng tình trạng, thậm chí có thể nói, là trên cái thế giới này cao nhất nhiệt độ. Chòe nù à toài, yên lặng ở trên hư không ngân Hà Nội pháp bảo đích xác có không ít, dù sao mỗi ngày chết ở trên hư không ở giữa tiên nhân đều có không ít, mà những tiên nhân này thi thể, sau khi chết, tuyệt đại bộ phân đều biết chạy vào đến hư không ngân hà. Thế nhưng, những tiên nhân này pháp bảo, mấy nghìn mấy vạn món ở giữa có thể có một việc chịu đựng lên hư không hỏa diễm cháy liền phi thường rất giỏi. Thứ nhì, ngân hà phong bạo ở giữa nhất định phải tồn tại pháp bảo, hơn nữa loại pháp bảo này phẩm cấp tuyệt đối không thể thấp. Bằng không căn bản không cách nào thừa thụ ở ngân hà phong bạo nội bạo ngược hoàn cảnh. Cái loại này to lớn xé rách chi lực, sẽ trực tiếp đối pháp bảo tạo thành hủy diệt tính phá hư. Hư không ngân Hà Nội có thể bị ngân hà phong bạo mang ra ngoài pháp bảo đích thật là ít lại càng ít, thế nhưng các loại tài liệu cũng nhiều đến không xuể. Nhất là Tinh Văn Cương, mỗi một lần ngân hà phong bạo xuất hiện, hầu như đều biết phun trào ra không ít. Bất quá, Tinh Văn Cương hầu như cũng liền cái này một trường hợp hạ gặp phải. Cho nên, tại tiên giới ở giữa, Tinh Văn Cương số lượng còn là rất ít ỏi thế vai thoải mái nữ tổng con nhớ. Dù sao, vừa mới muốn gặp lần trước ngân hà phong bạo, cũng là rất khó. Mặt khác ngân hà phong bạo thời gian khoảng cách, cũng là phi thường lớn lên. Không lâu sau khi, Giang Thần liền đi tới ngân hà phong bạo sát biên giới. Nói là sát biên giới, trên thực tế còn rất dài một khoảng cách. Chỉ là đứng ở Giang Thần lúc này chỗ ở cái chỗ này, có thể xa xa thấy ở phía xa một mảnh tinh vực ở giữa, một cái ngân hà bên trên, chính có vô số đạo long quyển phong ở trong đó tứ lược. Vô số tinh thần, tại theo to lớn long quyển phong mà chuyển động. Đồng thời, vô số tinh thần tại trong gió lốc bạo tạc. Cái này là một bộ phi thường đổ sộ cảnh tượng. Tinh thần phá diệt, ngay trước mắt trong nháy mắt, hơn nữa, còn là vô số tinh thần, đồng thời bạo tạc. Lúc này, ngoại trừ Giang Thần ở ngoài, mặt khác cũng không có thiếu tiên nhân, đều đứng ở mảnh tinh vực này, tạo thành một cái thật dài bức tường người, hoặc là một ít hư không phần thuyền, cứ như vậy huyền phủ tại không trung. Vô số người đều đang quan sát trận này ngân hà phong bạo. Thỉnh thoảng, sẽ từ ngân hà phong bạo nội lắp bắp ra một ít bảo vật, lập tức sẽ có người tiến lên chém giết tranh mua. Bất quá, vậy đồ vật, chém giết ngược cũng sẽ không quá kịch liệt. Thỉnh thoảng sẽ có một chút quý hiếm chi cực tài liệu hoặc là thần dược xuất thế, thì sẽ dẫn động không ít cường giả, vung tay. Ngay vừa mới, một khối hồng long tinh thiết xuất hiện, dẫn động đại lượng cửu thiên huyền tiên xuất thủ, thậm chí còn có hai cái thái thượng tiên quân. Bất quá sau cùng, nhanh như vậy hồng long tinh thiết, nhưng là bị một cái cửu thiên huyền tiên cướp được. Tên kia cửu thiên huyền tiên, là một người trong đó thái thượng tiên quân trận doanh người, cho nên hỗn loạn chiến đấu, cũng vì vậy mà kết thúc. Thế nhưng sau đó, Giang Thần lại thấy một khối tử máy huyền thiết xuất hiện, một đám tiên nhân đánh giết đi tới, sẽ cướp giật, lại bị một trận đột nhiên buộc phát ra ngạch hư không phong bạo cuốn vào ngân hà ở giữa. Không hề nghi ngờ, ở phía sau bị cuốn vào ngân hà nội, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nhìn đến những tiên nhân kia bị cuốn vào đến ngân hà nội mà bỏ mình, những người khác lại không có chút nào động dung. Tựa hồ những tiên nhân này đã chết cũng liền chết, tất cả mọi người vẫn ở chỗ cũ chờ đợi mới bảo bối phun phát ra ngoài. Giang Thần cũng không tâm chém giết đoạt những thứ kia bảo vật, bởi vì hắn trong giới chỉ còn nhiều mà. Hắn sở dĩ ở chỗ này quan sát ngân hà, một mặt là bởi vì ngân hà phong bạo cảnh tượng, đích xác phi thường đổ sộ. Đây là một cái đại thế giới thần diệu hiện tượng tự nhiên. Loại rung động này, tự nhiên gần như muốn hủy diệt hết thể lực lượng, khiến người ta không tự chủ sinh lòng ra kính nể tới. Thứ nhì, Giang Thần tham quan học tập ngân hà phong bạo, đối tu luyện của hắn sẽ có ích lợi. Ngân hà phong bạo biến hóa, trong đó tinh thần bạo tạc hủy diệt, các cái ngôi sao lưu chuyển quy tích, cùng với bạo tạc sinh ra sóng xung kích, đều ẩn chứa thiên địa chí lý. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 549, Đạo tâm dao động. Nhật nguyệt hành trình, như ra trong đó. Ngân hà sáng lạ, như ra kỳ trong. Ngân hà vận chuyển quy luật, vốn là vô cùng bao la hùng vĩ. Mà ngân hà phong bạo thời điểm, cả điều ngân hà, đều biết trở nên dường như sôi trào thông thường. Từng viên một tinh thần, giống như là lưu hình, bùi bay, tại trong gió lốc, điên cuồng vũ động. Một vị tiên nhân, nếu là chuyển vào đến trong gió lốc, chính là một bụi bậm, rất nhanh thì sẽ bị nuốt hết. Giang Thần xa xa nghỉ chân, vẫn chưa gần chút nữa, tính là có bảo vật gì xuất thế, cũng tuyệt sẽ không xuất thủ chém giết đoạn. Hắn cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó. Trước mắt ngân hà sáng lạ, xem từng cái một tinh thần theo gió phiêu chuyển, bạo tạc, chôn vùi. Thế gian này, là tốt rồi so với kia ngân hà. Thiên hạ, giống như là viên kia ngôi sao. Tại ngân hà ở giữa, theo sóng lưu chuyển, nhưng nếu là cuộn cuộn nổi lên phong bạo, đó chính là nữa không cách nào điều khiển vận mạng của mình, nói không chừng lúc nào, chỉ biết rơi vào đến hủy diệt hoàn cảnh, vạn kiếp bất phục. Giang Thần trong lòng khó tránh khỏi sinh ra bi tình cảm giác. Liên tưởng đến một người, từ sinh ra đến thế giới này, số phận giống như là bị lên trời điều khiển. Lên trời muốn ngươi sinh, ngươi liền sinh. Muốn ngươi chết, thuận tiện chết. Cũng tỉ như kiếp trước, Giang Thần như không phải là bởi vì trên cổ tay hát sắc một bài, chỉ sợ sớm đã chết. Nếu không phải Lão Thiên buông xuống liên, cho. Nữa Giang Thần một lần cơ hội sống lại, lúc này trên đời này, liền đã không có Giang Thần. Lão Thiên, Thiên Đạo. Thiên Đạo, chính là quy tắc, là tốt rồi so với kia ngân hà. Tự do kỳ vận chuyển quy luật, một khi quần quận nổi lên phong bạo, như vậy tinh thần sẽ phá diệt. Mà Lão Thiên, một khi một ngày kia cũng mở một ít tiểu vui đùa, chúng ta cũng chỉ có thể nhận mệnh. Tại Thiên Đạo trước mặt, Giang Thần cảm than mình bực nào nhỏ bé. Trong lòng, không khỏi càng thêm lo sợ không yên. Từ từ, Giang Thần dĩ nhiên rơi vào đến một loại thất lạc trong trạng thái. Trong lòng lo được lo mất, vào lúc này, Giang Thần lại có một loại muốn buông tha tu đạo cảm giác. Đại đạo vô nhai, trên dưới cầu tác. Nhưng thì tính sao? Nếu đại đạo đều là vô nhai, cầu tác có ý nghĩa gì? Không bằng lúc đó buông tha, bình yên qua quãng đời còn lại mà thôi tam gả phần nghiêng thế hòa phi. Lúc này, Giang Thần đứng tại chỗ. Nhìn qua, vô cùng bình tĩnh. Trên mặt thần tình, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng lại không có ai biết, lúc này Giang Thần, tâm lý đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Thậm chí, suýt nữa rơi vào tâm ma trong ảo cảnh. Mà nhưng vào lúc này, tại Giang Thần trong cơ thể, kia một gốc cây tạo hóa chi thụ, đột nhiên run rẩy dâng lên. Hôm nay, cái này một gốc cây tạo hóa chi thụ, đã trưởng thành một gốc cây cây nhỏ. Giống như là một gốc cây 10 năm sau thả lòng bách, đã trương hiện ra cứng cắp xanh biếc ý, cái này là sinh mệnh khí tức. Ừ. Giang Thần đầu góc run lên, hắn cảm giác được tạo hóa chi thụ ở giữa truyền tới một trận ba động. Tạo hóa chi thụ, đây là đang nhắc nhở ta, đạo tâm không thể dao động. Giang Thần trong lòng minh bạch. Tạo hóa chi thụ, là Giang Thần quá trình tu luyện trong, không ngừng dung hợp thiên địa đạo vận. Sau đó bị tạo hóa chi thụ hấp thu, công kích cho tạo hóa chi thụ làm chất dinh dưỡng. Ít năm như vậy, tạo hóa chi thụ đang không ngừng phát triển, cũng triệt để dung nhập vào Giang Thần trong cơ thể, trở thành Giang Thần thân thể một bộ phận. Không. Ta không cần tạo hóa chi thụ nhắc nhở. Giang Thần đột nhiên lắc đầu, cự tuyệt tạo hóa chi thụ chuyển tới kia một tia thanh lương khí tức. Lúc này, là ta đạo tâm dao động thời điểm, ta nếu là mượn tạo hóa chi thụ đạo vận tới vượt qua đạo này khảm, như vậy tiếp theo đây. Giang Thần phi thường rõ ràng. Như vậy cũng tốt so là trị thủy một dạng. Tâm ma xâm lấn, là tốt rồi so một lần kia lần tràn lan hồng thủy. Nếu là mỗi lần hồng thủy đã tới, chỉ biết tu cao đập chứa nước, không ngừng tường lỗi cục gạch. Như vậy càng về sau, hồng thủy chỉ biết càng để lâu càng nhiều. Một khi có một ngày, hồng thủy tuyệt để, sẽ càng không thể thu. Đạo tâm biết triệt để tan vỡ, cả người chỉ biết tao ngộ hủy diệt tính đả kích. Chỉ có không ngừng trải vớt sợi, kiến tạo thủy cử, phân lưu dòng sông tan băng, khơi thông thống trị, mới có thể mang hồng thủy gạt ra. Triệt để tiêu trừ thai hoàng ẩm. Đồng thời, hồng thủy thai hoàng ẩm, có thể chuyển hóa, phân lưu sau khi, có thể dùng để tưới, vận tải chờ. Hôm nay, là tâm ma xâm lấn, ảnh hưởng đường của ta tâm, ta chỉ có thể thông qua tự mình trải vớt sợi. Lấy ý chí của mình lực, tới chiến thắng tâm ma. Giang Thần trong lòng đại định, hắn cũng minh bạch, hôm nay chính là một đạo khảm. Bước bất quá đạo khảm này, từ nay về sau, hắn sẽ gặp trầm luân không phân chấn, từ nay về sau trở thành phế nhân. Còn nếu là bước qua đạo khảm này, là được có thể đại chịu ích lợi, một bước lên trời cũng vô cùng có khả năng. Thiên đạo vô tình, quả thực như vậy. Nhưng người sống tại thế gian này, liền thực sự chỉ có nghe bằng thiên đạo bài bố. Không. Giang Thần lắc đầu, hậu cung hồng nhan biết nhiều ít. Người sống tại thế gian này, thì không thể nhận mệnh. Có người sinh ra liền là người nghèo, gia đình gian khổ chán nản, tuổi nhỏ thời điểm, thậm chí suýt nữa chết đói. Thế nhưng sau khi lớn lên, quyết chí tự cường, khổ tâm kinh doanh, mấy năm thậm chí hơn 10 năm trong lúc đó, là được là phú giáp một phương phú hảo, làm dạng dỡ tổ tông, thiên hạ đều biết. Đây là không tiếp thu mệnh. Lao thiên khiến người ta sinh ra bần cùng, nhưng không có triệt để phá hỏng người nghèo phấn đấu cách. Cũng còn có người, sinh ra người yếu nhiều bệnh, thầy thuốc chắc chắn, cuộc đời này nhất định chết non. Thế nhưng, bọn họ thông qua không ngừng mà rèn đúc, chịu đựng luyện thân thể, cực khổ không nghỉ, năm này tháng nọ, suy nhược thân thể từ từ chuyển biến, thể chất cũng nhận được cải thiện. Thọ mệnh so với người bình thường, thậm chí càng lâu, bị thầy thuốc xưng là sinh mạng kỳ tích. Cái này cũng là bởi vì những người này, không cam lòng nhận mệnh. Ta bối tu sĩ, làm sao thường không phải là như vậy? Thiên đạo mênh mông, hoảng sợ bất nhân, chúng ta đây liền muốn không ngừng cầu đạo, lớn mạnh mấy thân. Giang Thần trong mắt, lóe ra sáng quắc tinh quang. Đột nhiên, hắn phát hiện ngân hà trong có mấy viên đặc biệt lóe sáng tinh thần. Lúc này, tuy rằng ngân hà nội phong bạo tứ lược, nhưng này mấy viên đặc biệt lóe sáng tinh thần, nhưng lại như là cùng biển rộng bản thạch thông thường, yên lặng tại chỗ. Rất ít theo phong bạo ba động mà có điều di động. Người là tốt rồi so với kia tinh thần, nếu chúng ta tu luyện tới đủ cường đại, cũng là có thể chống đỡ càng cường đại hơn phong bạo. Phàm nhân đối mặt ôn dịch, tai nạn, chỉ có thể nhận mệnh, chờ chết. Thế nhưng tiên nhân, nhưng có thể miễn với cái này tai nạn, ốm đau. Cái này cũng là bởi vì tiên nhân so phàm nhân cường đại. Mà tiên nhân bên trên, còn có thần nhân. Giang Thần cũng sớm đã lý giải đến, tại tiên nhân bên trên, còn có thần nhân tồn tại. Rất nhiều tai nạn, tiên người không thể may mắn tránh khỏi. Thế nhưng thần nhân nhưng có thể. Kia thần nhân bên trên đây. Giang Thần trong lòng, không khỏi gió nổi mây phun. Tu sĩ, có thể thông qua tu luyện, thông qua cảm ngộ thiên địa đạo vận, không ngừng tìm hiểu, lớn mạnh mình thân. Như vậy, cuối cùng có một ngày, mang thế giới này tất cả đại đạo, tất cả thần thông, hoàn toàn lĩnh ngộ thông thấu. Cho đến lúc này, là bực nào cường đại. Lại còn có cái gì phong bạo, có thể ảnh hưởng đến tự mình. Giang Thần trong lòng tín niệm đại định. Trước hoảng loạn cùng với bi quan mờ mịt, vào lúc này hoàn toàn hễ quét là sạch. Tại Giang Thần đôi mắt ở giữa, ngoại trừ vậy cũng ấn sán lạn ngân hà ở ngoài, chỉ còn lại có không gì sánh được thần sắc kiên nghị. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, khi F. Chương 550, đột phá. Thời gian, đang chậm rãi trôi qua. Giang Thần nhỏ nhắm mắt lại, cứ như vậy đứng tại chỗ. Như là người ngoài không biết, thậm chí cho là hắn đang ngủ thông thường. Bởi vì tại trên mặt của hắn, không có bất kỳ thần tình biến hóa. Hơi thở của hắn, cũng phi thường ổn định, giống như là một hồ lao thủy, cũng không có một tia phong, gợi lên một tia rung động. Giang thần thần thức, đang không ngừng cảm thụ được bốn phía kim hành chi đạo. Kim hành chi đạo, Giang thần tìm hiểu ra tam môn thần thông. Mà kim hành chi đạo, kỳ thực tổng cộng có cửu loại thần thông. Mà lúc này ở chỗ này, Giang thần càng phát ra địa nghĩ, tự mình cự ly loại thứ tư thần thông càng gần. Kim, lợi hại, không có gì không phá. Thế giới này, nhất sắc bén gì đó, chính là kim. Thế gian trăm binh, tuyệt đại đa số chế tạo đều không ly khai kim loại. Người thường mệnh cách ở giữa, nếu là có nhiều kim đi, như vậy tính cách biết tương đối cực đoan, bộc lộ tài năng, làm việc tương đối đường hoàng. Tu sĩ linh căn, nếu là kim linh căn làm chủ, hoặc là tinh khiết kim linh căn, thì từ nhỏ liền có đủ một loại bén nhọn khí chất, đứng ở nơi đó, chỉ biết giống như một món binh khí, tùy thời sẽ triển lộ phong mang. Coi như là công pháp tu luyện, trong đó kim loại tính, đều là lấy công kích làm chủ, mà kim loại tính công kích pháp quyết, thông thường đều phải xa mạnh hơn cái khác thuộc tính pháp quyết. Bên này là kim hành chi đạo một loại đặc tính. Thế nhưng, loại này đặc tính, rốt cuộc là thần thông gì? Giang thần cảm giác được tự mình, đã chạm tới loại này thần thông sát biên giới. Giống như là còn có một tầng giấy, cần dùng ngón tay đi đâm phá, thế nhưng Giang thần lúc này lại không cách nào chạm tới tầng này giấy bên phi trăm triệu tuổi. Một khi chạm đến, là có thể đâm phá, do đó lĩnh ngộ ra loại thứ tư thần thông. Thời gian đang không ngừng trôi qua, ngân hà tại Giang thần trước mắt không ngừng biến hóa. Ngân hà phong bạo, di động chìm nổi chìm, tới tới lui lui. Thế nhưng, phong bạo trung quy đi qua. Ngân hà, cũng quay về yên tĩnh. Khắp bầu trời dường như lưu hình thông thường bay loạn tinh thần, dần dần khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Từng người dựa theo quy tắc của mình. Lần thứ hai vận chuyển. Vật đuổi sao rời, nhật thăng mặt trời lặn, đều có hắn quy tích. Giang thần ngửa đầu, nhìn khắp bầu trời tinh thần. Tại bên người của hắn, tiên người đã càng ngày càng ít. Ngân hà phong bạo dừng lại một cái, cũng sẽ không có nữa các loại bảo vật phun phát ra ngoài. Ngoại trừ một ít vẫn ở chỗ cũ phụ cận tìm kiếm khả năng quên bảo vật tiên nhân, đại bộ phận người đều đã ly khai. Bất quá Giang thần, nhưng không có cứ vậy rời đi ý tứ. Hắn bay đến ngân hà bên cạnh, tìm được rồi trong đó một ngôi sao, bay đi. Ngôi sao này, u ám, cô quạng, còn có chút băng lãnh. Bất quá, Giang thần cũng rất ưa thích ở đây. Ngôi sao này thượng, không có dịch thái thủy, nhưng là lại có băng. Xem ra là nhiệt độ của nơi này thực sự quá thấp. Thủy toàn bộ đều ngưng kết thành khối băng. Giang thần lựa chọn trong đó một tòa độ cao so với mặt biển cực cao sơn, kỳ thực cũng chính là băng sơn. Ở bên trong mở một cái động phủ, để ở. Ở đây tới gần ngân hà, Giang thần như trước có thể ở chỗ này cảm thụ được không chỗ nào không có mặt kim hành chi đạo. Tuy rằng ngân hà phong bạo đã qua, thế nhưng kim hành chi đạo vẫn như cũ rậm rạp ở phụ cận đây tất cả tinh thần bên trên. Giang thần tại cảm ngộ, chính là kim hành chi đạo. Lần này, nếu như không mượn cơ hội này đột phá, Giang thần không có khả năng cứ vậy rời đi. Mỗi ngày, Giang thần đều biết ở tại băng sơn nội động phủ ở giữa. Thỉnh thoảng mấy ngày, sẽ từ trong động phủ đi tới, cứ như vậy ngồi ở trên đỉnh núi, cảm thụ được sông tới mặt gió lạnh. Nhìn trước mắt một cái kéo dài tới hư không tinh vực vô cùng tận đầu ngân hà. Trong lòng yên tĩnh, càng phát ra lắng. Nếu như nói tới đây địa bế quan trước khi, Giang thần lòng của cảnh, cũng bởi vì lúc đầu ngân hà phong bạo cảnh tượng dẫn đến tâm ma xâm lấn. Mà tâm lý như trước có một tia sao động. Như vậy mấy ngày này ở chỗ này lặng lặng tu luyện, đã từ từ mang loại này sao động cho huy đi. Yên tĩnh, chí viễn, lúc này Giang thần, cho người cảm giác, không hề cùng trước khi vậy bộc lộ tài năng tổng tài cổ thê. Cho người cảm giác, rũ phát sâu sắc, rũ phát không thể dòng nó. Một tháng sau khi, Giang thần lần thứ hai xuất quan. Rốt cục đột phá. Giang thần trên mặt, nhịn không được lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, kim hành chi đạo loại thứ tư thần thông. Giang thần lĩnh ngộ đi ra. Đây là kim hành chi đạo ở giữa vô cùng trọng yếu một loại, canh kim hóa cương. Lĩnh ngộ ra loại thứ tư thần thông. Giang thần kiếm chiêu uy lực, lần thứ hai tăng lên một bước. Hôm nay Giang thần, phi thường một cách tự tin, nếu như sẽ cùng lần trước một dạng, gặp được nghịch thiên tông 20-30 danh đại la kim tiên vây giết, tuyệt đối một cách tự tin đột phá vòng đây. Thậm chí hoàn toàn có thể mang những người đó toàn bộ giết chết. Đây là kim hành chi đạo đột phá, cho Giang thần mang tới biến hóa. Thế nhưng, Giang thần cũng không có cứ vậy rời đi ý tứ. Hắn còn muốn phải ở lại chỗ này tiếp tục tìm hiểu. Lúc này đây ngân hà phong bạo bạo phát, thật sự là một cái cơ hội thật tốt. Hơn nữa vừa mới lần này ngân hà phong bạo bạo phát, mang tới nhiều nhất chính là kim hành chi đạo thần thông đạo vận. Tuy rằng hôm nay lĩnh ngộ kim hành chi đạo, không cách nào trực tiếp để thăng giang thần tu vi, nhưng khiến tâm cảnh của hắn, thậm chí thần thức, đang nhanh chóng để thăng. Không cần suy nghĩ, giang thần cũng biết, chỉ cần tâm cảnh cùng thần thức tăng lên, tu vi để thăng, hoàn toàn chính là nước chảy thành sông. Nhưng mà, ngay giang thần tu luyện tới tháng thứ 2 trung tuần thời điểm, đột nhiên có một loại cảm giác nguy cơ lần thứ 2 lan tràn tới. Đồng thời, tại giang thần đầu góc ở giữa, lần thứ 2 toát ra cái loại này cực kỳ cảm giác không thoải mái. Loại cảm giác này, giống như lúc đầu giang thần tại Đỗ Nguyên Quang trên phi thuyền cảm giác giống nhau như lúc. Giang thần đình chỉ tu luyện, nhưng vào lúc này, đột nhiên truyền đến oanh một tiếng. Trong nháy mắt địa động sân diêu, giang thần toàn bộ động phủ, trực tiếp buôn hội sổ xuống. Cồn vật bi, khi F. Chương 551, Hắc Huyền Vũ. Giang thần quanh thân kim sắc kiếm khí trong nháy mắt lao ra, 6 điều kim sắc kiếm long, cắn xé gầm thét, mang chung quanh khối băng mảnh vụn trong nháy mắt giải khai. Trong nháy mắt, giang thần liền phi tới giữa không trung. Ừ. Giang thần ánh mắt sắc bén đảo qua bốn phía. 8 gã mặc nịch thiên tông hầu hạ tiên nhân, đã vây quanh ở bốn phía. Trong đó có một người, hiển hách lại chính là Đỗ Nguyên Quang. Là ngươi. Giang thần ánh mắt tập trung tại Đỗ Nguyên Quang trên người, khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt. Không sai, là ta. Đỗ Nguyên Quang gật đầu, ánh mắt âm chậm. Cùng lần trước giang thần cùng hắn ở chung với nhau thời điểm, tưởng như hai người. Có đúng hay không thật bất ngờ. Đỗ Nguyên Quang âm lãnh cười, đạo, đáng tiếc à, ta không có thể thành công mang ngươi mang vào ta bố trí xong trong cục. Nếu như có thể trực tiếp nắm ngươi, giao cho nghịch thiên tông. Ta đây khẳng định có thể đạt được một khoản to lớn ban cho. Bất quá bây giờ cũng tốt, ta mời tới nghịch thiên tông một gã trưởng lão, đồng dạng có thể có được không ít thưởng cho. Về phần ngươi nha, còn là lão lao thật thật, buông tha chống lại, miễn cho chịu vô vị nỗi khổ. Giang thần cười nhạt, nhún vai, từ chối cho ý kiến. Ta chỉ là kỳ quái, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này, lẽ nào ngươi ở đây trên người ta, để lại thần thức ấn ký. Giang thần nhìn về phía Đỗ Nguyên Quang hỏi. Giang thần tại hạ Đỗ Nguyên Quang hư không phần thuyền sau, một mực đã cảm thấy gan dạ cảm giác không thoải mái quanh quẩn ở trên người. Mặc dù nói không ra loại cảm giác này rốt cuộc là cái gì, nhưng Giang thần vẫn là vô cùng nghiêm túc mang toàn thân cao thấp đầu lục soát một lần, xác định không có bất kỳ thần thức ấn ký tồn tại xuyên qua phần thê chủ không dễ làm. Thế nhưng, nếu như không có thần thức ấn ký, Đỗ Nguyên Quang làm sao sẽ biết Giang thần liền ẩn cư ở chỗ này? Ha ha! Đỗ Nguyên Quang đắc ý nở nụ cười vài tiếng, đạo, tốt ngươi cái Giang thần, tại ta trên thuyền thời điểm. Trái lại cũng đủ cẩn cẩn rực rực. Nơi trốn để phòng ta, ngươi nghĩ rằng ta không biết. Nếu như ta tại trên người ngươi lưu lại thần thức ấn ký, sẽ không bị ngươi phát hiện. Tu vi của ta, cũng không mạnh bằng ngươi. Thực lực của ngươi, còn muốn tại trên ta. Ta nào dám tùy tiện tại trên người ngươi lấy ra chân. Nếu có nắm chặt bắt ngươi, ta cần gì phải chờ tới bây giờ. Từ lúc ta trên thuyền, liền bắt được ngươi. Bất quá, ngươi ở đây ta trên thuyền thời điểm, mỗi ngày ăn của ta chủ sư làm được mỹ thực, lẽ nào sẽ không có nghĩ không thích hợp. Đỗ Nguyên Quang nói, khiến Giang thần trong đầu nhất thời hiện lên một đạo linh quang. Tinh ngân ngư. Giang thần thấp giọng nhỉ non một câu. Không sai, ngươi còn là rất thông minh nha. Chính là tinh ngân ngư. Ta bất quá là tại tinh ngân ngư trong gia nhập một mặt phụ liệu. Đương nhiên cái này một mặt phụ liệu, cùng thông thường nguyên liệu nấu ăn phụ liệu. Từ vị giác thậm chí dược tính thượng, chưa từng có bất kỳ khác biệt gì. Bất quá lại có một chút. Mùi này phụ liệu, sẽ tồn tại ở người trong cơ thể, chậm rãi thả ra ngoài. Quá trình này phi thường thông thả đến người bình thường căn bản cảm thấy không được. Mà vừa mới, ta có biện pháp có thể kiểm tra đo lường đến. Đỗ Nguyên Quang nói. Đến rồi lúc này, Giang thần coi như là hoàn toàn hiểu được. Ta nơi trốn cẩn thận, nơi trốn đề phòng, nhưng vẫn là khó lòng phòng bị. Giang thần có chút bất đắc dĩ, trong lòng minh bạch. Kỳ thực cũng là bởi vì mình tu vi quá thấp, nếu là tu vi tăng lên nữa một hai đẳng cấp, dĩ nhiên là sẽ phát hiện vấn đề chỗ ở. Cho nên, ngươi liền mang theo người đến bắt ta. Giang thần ánh mắt đảo qua bốn phía. Ngươi nghĩ, chỉ bằng các ngươi, cũng có thể bắt được ta. Giang thần nói, khiến Đỗ Nguyên Quang sửng sốt, mặt khác 7 người, cũng đều là sắc mặt bị kiềm hãm. Giang thần dùng cái gì tự tin như vậy? Giang thần, ngươi còn không biết ta. Lần này đến đây bắt ngươi nghịch thiên tông trưởng lão, có thể là một gã cửu thiên huyền tiên. Chỉ bằng ngươi điểm ấy tu vi, còn là ngoan ngoan quỳ xuống nhận tội a. Đỗ Nguyên Quang lạnh lùng nói. Giang thần cười lạnh nhìn thoáng qua Đỗ Nguyên Quang. Trầm giọng nói, ngoan ngoan phục hạ nhận tội. Thật là buồn cười. Ta Giang thần cuộc đời này, nhất đáng ghét chính là ngươi loại này dối trá tiểu nhân. Hôm nay ta trước hết lấy ngươi mạng chó. Tại Giang thần trên người, một cổ mênh mông tiên linh lực trong nháy mắt tuôn ra, hắn một thân hắc bảo. Cũng trong nháy mắt cổ đãng dâng lên. Ông ngong. Mạc Uyên phách kiếm, trôi nổi đi ra, trên không trung hơi rung động. Hưu một tiếng, to lớn mặc quên phách kiếm, hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, chém về phía Đỗ Nguyên Quang. Lớn mật cùng đồ, tại trước mặt lão phu, khởi dung được ngươi dương ai. Chỉ thấy tại nơi tám gã nghịch thiên tông của người ở giữa, cả người đến thanh bảo lão giả tóc bạch kim, trong giây lát một bước bước ra. Người này, đó là Đỗ Nguyên Quang trong miệng nói nghịch thiên tông trưởng lão. Bất quá không hề nghi ngờ, người này cựu thiên huyền tiên tu vi, cũng vẹn vẹn chỉ là một ngoại môn trưởng lão mà thôi. Chờ chính là ngươi hồng nhan ban đầu trang. Giang thần ánh mắt, đột nhiên chút ngưng, chuyển hướng tên này cựu thiên huyền tiên. Giang thần đánh nghi binh Đỗ Nguyên Quang là giả, kỳ thực chính là vì dẫn tên này cựu thiên huyền tiên xuất thủ. Nhưng mà Giang thần đột nhiên thay đổi công kích phương hướng, giết người này một trở tay không kịp. Thật can đảm. Thấy Giang thần chuyển hướng giết hướng mình, tên này cựu thiên huyền tiên ánh mắt híp lại, hắn một tay trùng, một mảnh ánh sáng màu đen trong lúc bất chợt bắn ra. Chỉ nghe từng đợt ong long ông ông tiếng côn trùng kêu vang, cái này âm hưởng, nguyên bản cũng không lớn, giống như là ong trùng tại kêu to thông thường. Thế nhưng cái này phiến ánh sáng màu đen trong, nghiễm nhiên là ngàn vạn hắc giáp trùng, vô số hắc giáp trùng đồng thời kêu to, thanh âm gây nên cộng minh. Tựu như cùng tiếng sấm ùng ùng, hướng phía Giang thần lồng quét tới. Len ken bang bang. Một trận bén nhọn tiếng va chạm vang. Mà quên phách kiếm, chạm vào đến ánh sáng màu đen trong. Những thứ kia hắc giáp trùng, nhộn nhịp bị Mà quên phách kiếm bổ trúng. Nhưng mà, cái này hắc giáp trùng, lại là cứng rắn không gì sánh được, tuy rằng bị phách kiếm chém trúng. Ngoại trừ một số ít trực tiếp bị đánh chết ở ngoài, đại bộ phận cư nhiên chỉ là té bay ra ngoài. Trên không trung lão đảo bay vài vòng sau khi, lại hướng phía Giang thần bay tới. Cái này hắc giáp trùng, là hắc huyền vũ. Giang thần con ngươi hơi co lại, đã nhìn thấu trong đó môn đạo. Hắc huyền vũ loại này tiểu trùng, có điểm tương tự với thất tinh bọ rùa, thế nhưng toàn thân đều đen nhánh như mực, hơn nữa cứng rắn không gì sánh được, coi như là vậy cửu thiên huyền tiên toàn lực một kích, đều khó khăn lấy phá vỡ chúng nó trên người áo giáp phòng ngự. Là phi thường khó dây dưa một loại ác trùng. Hơn nữa, hắc huyền vũ lực công kích phi thường kinh người. Chúng nó có đáng sợ thôn phệ năng lực, vậy tiên khí pháp bảo là có thể bị chúng nó trực tiếp thôn phệ gặm cắn rơi. Nếu không phải mà quên phách kiếm không giống bình thường, sớm đã bị cái này hắc huyền vũ cho gặm nát vụn nuốt chửng. Tiểu ngốc, đi ra cho ta. Giang thần thấp giọng vừa quát, mang tiểu ngốc cho kêu lên. Một đạo thanh quang hiện lên, một con thanh sắc cùng kim sắc lượng trùng nhan sắc đan vào bọ ngựa, xuất hiện ở Giang thần trước người của. Lúc này tiểu ngốc, vẫn là lấy bản thể hình tượng xuất hiện ở Giang thần trước mặt. Hoa ca ca. Nhiều như vậy tiểu trùng trùng. Tiểu ngốc vừa nhìn thấy trước mắt rậm rạp dường như mây mù vậy hắc huyền vũ, hai mắt nhất thời liền thả ra tinh quang. Chỉ thấy kia chấn động hai cánh, liền hóa thành một đạo lục quang bắn nhanh đi ra ngoài. Ừ. Người này cũng có tiên trùng. Tên kiêm lịch thiên tông huyền tiên, thấy Giang thần cư nhiên cũng phóng xuất ra một con linh trùng đi đối phó hắn hắc huyền vũ, đầu tiên là hơi ngạc nhiên. Chợt trên mặt lộ ra một chút thần tình tới. Ta hắc huyền vũ, chính là tiên trùng ở giữa có thể sắp xếp thượng danh dị trùng, coi như là 32 tiên trùng ở giữa, cũng có thể đứng vào trước 30. Cái này Giang thần thả ra con này bỏ ngựa vậy tiên trùng, ta tại tiên trùng trên bảng, chưa từng nghe nói qua. Chắc là không đáng để lo. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 552, đánh chết huyền tiên. Tiên rồi có không ít tiên nhân, đều biết nuôi dưỡng tiên trùng. Lấy này tới tăng tự thân sức chiến đấu. Tiên trùng coi như là tiên thú một loại, bất quá tiên trùng cùng tiên thú so sánh với, càng thêm dễ thuần phục. Đương nhiên đây cũng chỉ là tương đối mà nói. Mặt khác chính là tiên trùng sức chiến đấu, thường thường so sánh với tiên thú càng thêm đáng sợ. Bởi vì tiên trùng thường thường là cùng tác chiến, một đám tiên trùng số lượng, thiếu đều là số lấy ngàn tính, nhiều càng hơn vạn thượng 10 vạn. Cũng tỉ như cái này hắc huyền vũ, đơn cái hắc huyền vũ thực lực, cũng không có đáng sợ dường nào. Nhưng là như vậy một đám hắc huyền vũ, nếu là thả ra ngoài, tùy ý kỳ không chút kiêng kỵ dương oai, chỉ sợ là một cái nhỏ thành trì, biết trong vòng mấy ngày đã bị chúng nó ăn tươi. Ngoại trừ hắc huyền vũ ở ngoài, tiên trùng trong, cũng không thiếu nhân vật lợi hại. Tại tiên giới có một tiên trùng bảng, chính là chuyên môn ghi chép tiên giới đáng sợ 32 loại ác trùng. Ở nơi này tiên trùng trên bảng tiên trùng, đều có đến phi thường đáng sợ một mặt. Mà cái này hắc huyền vũ, còn lại là xếp hạng thứ 29 vị. Mặc dù là đứng hàng thứ dựa vào đuôi, nhưng là có thể thượng bảng, cũng đã phi thường rất giỏi. Nghịch Thiên Tông tên kia Cửu Thiên Huyền Tiên, thấy Giang Thần thả ra con này tiên trùng thoạt nhìn có chút quái dị, hơn nữa không phải là tiên trùng trên bảng chi vật, tâm lý tự nhiên có chút không thèm. Nhưng ngay khi con kia kim sắc cùng thanh sắc đan vào bỏ ngựa bay vào đến Hắc Huyền Vũ trong thời điểm, dị tượng nảy sinh. Tiểu như cùng là lang vào cựu vòng, tiểu ngốc trên không trung há to miệng, mãnh liệt nuốt hút, một ngụm dưới thường thường sẽ nuốt vào mười mấy con thậm chí nhiều hơn hắc huyền vũ tiên đoán hòa bình. Cái này cứng rắn như huyền thiết, ngay cả tiên khí pháp bảo đều khó khăn lấy phá vỡ phòng ngự hắc giáp trùng, cư nhiên giống như là bị tiểu ngốc nhai hạt đậu một dạng nhai rắt băng rung động. Mà nguyên bản còn không sợ hai chút nào tranh trước đuổi sau hướng Giang Thần nhào tới cái này hắc huyền vũ, tại tiểu ngốc đột nhiên sát nhập trong, nhất thời liền trở nên hoảng loạn lên, giống như là hỗn loạn bị nấu rối loạn. Tứ diện vẩy ra ra, mau trở lại. Nhìn tứ tán đảo tàu hắc huyền vũ, tên kia cửu thiên huyền tiên trầm giọng quát khẽ vài câu. Nhưng cái này hắc huyền vũ nơi nào còn nghe lời của hắn. Từng cái một như lâm đại địch, liều lĩnh địa chạy trốn rồi lái đi. Không được chỉ chốc lát công phu. Nguyên bản rậm rạp giống như một phiến thật lớn mây đen hắc huyền vũ sông trùng đàn, đó là thất linh bắt lạc rơi là tả ra. Ngoại trừ lưu lại tới loang thoáng mấy con hắc huyền vũ, trên cơ bản đều là đảo chi yêu yêu. Đương nhiên, cũng không có thiếu bị tiểu ngốc nuốt vào đến rồi trong bụng. Tên tiểu tử này, nuốt chịu không ít hắc huyền vũ sau, dương dương đắc ý hướng phía Giang Thần ngang ngang đầu, lúc này mới bay trở về, còn không quên thỏa mãn địa sờ sờ phồng lên lên cái bụng. Tên kia cửu thiên huyền tiên, cuối cùng từ trong khiếp sợ phản ứng lại. Hắn nhìn về phía Giang Thần trên vai tiểu ngốc, trong mắt lóe ra vẻ tham lam. Đám kia hắc huyền vũ, thế nhưng hắn thật vất vả mới lấy được, hơn nữa đạt được sau khi, lại hao phí không ít tinh lực tâm huyết, cùng với vô số thiên tài địa bảo nuôi nấng, mới có thể dùng đám này hắc huyền vũ phát triển đến rồi hôm nay cảnh giới. Lại nghĩ không ra, tự mình nuôi dưỡng lâu như vậy, dẫn cho rằng ngạo hắc huyền vũ, cư nhiên bị trước mắt con này tầm thường tiểu đường lang nhanh và gọn gần như tiêu diệt hầu như không còn. Con này tiên trùng, địa vị khẳng định không nhỏ. Kỳ quái là ta tại sao không có tại tiên trùng trên bảng ra mắt. Tên này cửu thiên huyền tiên nhìn chằm chằm tiểu ngốc ánh mắt hơi híp một cái, trong lòng âm thầm tính toán, hắn thấy. Giang Thần hôm nay là chắp cánh cũng khó chạy thoát. Chỉ cần giết chết Giang Thần, con này tiên trùng, là có thể bị hắn bỏ vào trong túi. Hưu. Đột nhiên, một đạo ố quang từ Giang Thần tay của Trung Bộc phát ra. Tại tiểu ngốc thu thập hắc huyền vũ sau khi, Giang Thần liền tại trước tiên xuất thủ. Căn bản không có người nghĩ đến, Giang Thần lại còn dám giành trước làm khó dễ. Thật là thật can đảm, không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Lại còn dám đoạt xuất thủ trước. Cho ta đi tìm chết. Tên này nghịch thiên tông cửu thiên huyền tiên, đối Giang Thần sát khí lộ, không có bất kỳ bảo lưu. Trong tay hắn xuất hiện một thanh thanh màu xanh biếc trường kích. Đây là một thanh tam xoa kích, cả vật thể tản mát ra thanh màu xanh biếc hào quang. Trên không trung xẹt qua, liền có tam đạo thanh quang buộc phát ra. Dường như muốn xé rách không khí, trên không trung triển áp mà qua. Giang Thần kiếm khí, cùng cái này tam đạo thanh quang đụng vào nhau. Tên kia cửu thiên huyền tiên, thần tình lạnh nhạt trong lúc đó, mang theo một tia kiêu căng. Đối một gã đại la kim tiên xuất thủ, hắn cũng không có chút nào lo lắng. Hắn phi thường tự tin, một chiêu này dưới, Giang Thần sẽ thân chịu trọng thương. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh một màn, lại là hoàn toàn ngoài tên này cửu thiên huyền tiên dự liệu. Ta trăm ức lão công, lão bà ta yêu ngươi. Chỉ thấy Giang Thần trong tay phách kiếm, chiến quả kia tam đạo thanh quang, cư nhiên không có chỉ chốc lát ngưng trọng. Cái này tam đạo thanh quang, thùng rông kêu to thông thường, bị Giang Thần một kiếm chặt đứt. Sau đó, Giang Thần tốc độ không hàng phản tăng, cầm trong tay phách kiếm, lần thứ hai đâm về phía tên kia cửu thiên huyền tiên. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, tên này cửu thiên huyền tiên rốt cục có chút luống cuống. Hắn tại nghịch thiên tông đích tình báo trong biết được, Giang Thần cái này phát lệnh truy nã phạm, bất quá là một cái đại la kim tiên mà thôi. Hơn nữa tối đa cũng chính là có đại la kim tiên hậu kỳ viên mãn thực lực. Tại tiên tiêu ngày thời điểm, Giang Thần đã từng bị hơn 10 danh đại la kim tiên cùng thái ớt chân tiên vây công, thân chịu trọng thương dưới mới miễn cưỡng trốn vào hư không tinh vực. Cho nên nghịch thiên tông đối với Giang Thần thực lực định vị, liền là một gã đại la kim tiên hậu kỳ viên mãn tiên nhân. Đối phó một gã đại la kim tiên hậu kỳ viên mãn tiên nhân, đường đường một cái cửu thiên huyền tiên, tự nhiên là phi thường có nắm chắc. Thế nhưng lúc này Giang Thần triển hiện ra thực lực, lại cùng tình báo miêu tả xa xa không hợp. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Tên này cửu thiên huyền tiên thần tình có chút dữ tợn, hắn con ngươi khẽ nhếch, một tay trên không trung mánh xoay tròn chuyển, một đạo lục quang lần thứ hai lóe ra ra, chỉ thấy một khối dường như mai rùa vậy tâm chắn ra hiện ở trước mặt của hắn. Đồng thời hắn huy động trong tay trường kích, muốn phải phản kích Giang Thần. Lăng ba cửu chuyển. Giang Thần nhìn về phía ánh mắt của đối phương, vào lúc này đột nhiên trở nên vô cùng lợi hại, tựu như cùng chim diều khóa được trên mặt đất thu săn. Lăng ba cửu chuyển tu luyện tới đệ ngũ chuyển, Giang Thần tốc độ kinh khủng như vậy. Không trung hoàn toàn cũng chỉ còn lại có một đạo kim quang, giống như là một cây kim châm trên không trung đã đâm. Phốc suy. Dường như mai rùa vậy tâm chán, ở trước người trực tiếp tán loạn ra. Tên kia cửu thiên huyền tiên, còn không kịp chém ra trong tay trường kích, cũng cảm giác được một đạo kiếm sắc bén mang, đâm vào đến rồi ngực trong. A. Kèm theo một tiếng thê lương kêu thảm thiết, tên này cựu thiên huyền tiên thân thể, rất nhanh thì bị kiếm khí bén nhọn chém tứ phân ngũ liệt. Tiên huyết, tại phách kiếm thượng chậm rãi thấp nhúng xuống. Bốn phía bảy người kia, tất cả đều là trầm mặc được không có nửa điểm thanh âm. Lần này bọn họ tám người đến đây tìm giết Giang Thần, mạnh nhất người, chính là mới vừa rồi bị Giang Thần giết chết tên kia cựu thiên huyền tiên. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, một gã cựu thiên huyền tiên, là có thể dễ dàng trấn áp Giang Thần, thậm chí mang phần đánh chết. Cũng không nghĩ, sự thực cùng dự đoán hoàn toàn tương phản. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 553, truy sát Đỗ Nguyên Quang. Giang Thần đánh chết tên kia cựu thiên huyền tiên, hoàn toàn chính là tại trong nháy mắt. Thậm chí tên kia huyền tiên còn chưa kịp làm ra phản ứng. Một màn này khiến bốn phía cái khác nghịch thiên tông người, đều là kinh ngạc không ngớt. Sau một khắc, tất cả mọi người phản ứng kịp, ở lại chỗ này nữa, chỉ có thể là một con đường chết. Giang Thần ngay cả huyền tiên đều có thể đủ nhất chiêu đánh chết, nếu muốn giết bọn họ, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, Giang Thần nếu dám giết nghịch thiên tông huyền tiên, nhân thể tất sẽ giết bọn họ diệt khẩu. Trốn. Không biết là ai gầm nhẹ một tiếng, sau đó cái này bảy tên đại la kim tiên, đó là hóa thành từng đạo mũi tên nhọn, hướng phía bất đồng phương vị kích bắn ra. Giang Thần trong con ngươi bỗng dưng buộc phát ra một đạo tinh quang. Muốn chạy trốn. Giang Thần lạnh lùng cười, bảy tên đại la kim tiên đồng thời hướng bất đồng phương hướng đào tẩu, lấy Giang Thần tốc độ cùng thực lực, đích xác có thể tại trong khoảng thời gian ngắn đánh chết rơi mấy người, nhưng tuyệt đối không thể có thể đem bảy người toàn bộ giết chết. Bất quá tại bảy người này ở giữa, Giang Thần tuyệt đối không thể có thể buông tha Đỗ Nguyên Quang. Bá. Giang Thần tay của trung, Mạc Uyên phách kiếm trên không trung rạch một cái, một đạo màu đen kiếm khí, trong nháy mắt buộc phát ra sống lại làm cá nhà thương nữ. Kiếm khí đen sẫm, thậm chí so hư không còn muốn sâu sắc. Tản mát ra cắn người khác hàn quang. Đạo kiếm khí này, dâng đi phương hướng, có hai gã đại la kim tiên đang nhanh chóng nhanh trốn. Nhưng mà, bọn họ còn không có chạy ra rất xa, đã bị đạo kiếm khí này trực tiếp nuốt hết. Giang giác. Dường như miệng thủy tinh liệt vậy thanh âm truyền đến, cái này hai gã đại la kim tiên gào thảm thanh âm còn trên không trung quanh quẩn, nhưng mà thân thể đã không còn sót lại chút gì, bị kia một đạo kiếm khí cho hoàn toàn nuốt hết rớt. Mặt khác năm người, nghe thế lưỡng đạo có tiếng kêu thảm thiết, trong lòng càng thêm kinh hãi. Liều lĩnh điệu tốc độ tăng lên, thoát đi cái này phiến đất nguy hiểm. Ngoại trừ Đỗ Nguyên Quang ở ngoài, mấy người khác còn ở trong lòng không ngừng thầm mắng Đỗ Nguyên Quang tên khốn kiếp này. Cư nhiên đưa bọn họ kéo tới nơi này. Cái này cái gì Giang Thần thật đúng là một tên ma vương giết người a. Lúc này trong lòng bọn họ nghĩ như vậy. Cũng thật không ngờ, đây hết thảy đều là bởi vì hắn môn tự mình quá mức lòng tham. Tại Đỗ Nguyên Quang nói ra Giang Thần đi tung tin tức thời điểm, trong lòng bọn họ nghĩ tới, có thể chỉ nghịch thiên tông kia mê người thật lớn ban cho. Hơn nữa, theo bọn họ, Giang Thần không phải là một gã đại la kim tiên. Bọn họ cầm giữ có một cửu thiên huyền tiên dẫn đường, hơn nữa mặt khác bảy người cũng là đại la kim tiên. Muốn vây giết một cái Giang Thần, còn chưa phải là không cần tốn nhiều sức. Bất quá cho tới bây giờ, hối hận cũng đã vô dụng. Toàn lực chạy trốn, có thể bảo lưu lại một cái mạng nhỏ mới là vương đạo. Giang Thần cho dù ở lợi hại, cũng không có khả năng đưa bọn họ bảy người toàn bộ giết sạch ra. Mỗi người đều là ôm loại này tín niệm, mà Giang Thần, tại đánh chết kia hai gã đại la kim tiên sau khi, cũng không có nữa giết những người khác lòng của nghĩ, ánh mắt chỉ tập trung tại Đỗ Nguyên Quang bỏ chạy đi phương hướng. Ngay Giang Thần đánh chết kia hai gã đại la kim tiên ngắn trong nháy mắt, Đỗ Nguyên Quang đã trốn ra ngoài trăm dặm. Đối với tiên nhân mà nói, một hai hô hấp trong lúc đó, có thể chạy ra bách lý cự ly, cũng chẳng có gì lạ. Giang Thần tâm niệm vừa động, toàn thân tiên linh lực bắt đầu khởi động. Dưới chân tiên văn lưu chuyển ra, tựu như cùng từng vòng sóng gợn tại dưới bàn chân lan tràn sinh thành. Lăng ba cửu chuyển tốc độ, trong nháy mắt này trương hiển không bỏ sót. Một bước bước ra, Giang Thần tựa như cùng vượt qua vô số tinh thần. Chỉ thấy hai bên tinh không không ngừng ở phía sau lui, từng viên một tinh thần, tại khỏe mắt bay vút mà qua. Phía trước Đỗ Nguyên Quang, chính đang không ngừng phi trốn, bất quá hết thể cướp đường mà chạy. Cái này Giang Thần, cư nhiên lợi hại như vậy, mẹ nó. Ta đã cũng đủ cẩn thận, lại vẫn là không có ngờ tới. Hắn đã mạnh mẽ đến loại trình độ này. Đỗ Nguyên Quang trong lòng thầm mắng, đồng nhiên hắn khỏe mắt kinh hoàng, ở phía sau hắn, một đạo cảm giác nguy cơ bao phủ qua đây. Là Giang Thần khí tức. Đỗ Nguyên Quang vô cùng rõ ràng địa cảm giác được, Giang Thần hướng phía hắn đuổi qua đây. Hơn nữa Giang Thần tốc độ, muốn xa xa mau hơn hắn. Mẹ nó quần áo lụa là thế tử kiểu Hán Phi. Đỗ Nguyên Quang thầm mắng một tiếng, lúc này trong lòng hắn hồi ý, hầu như muốn đem ruột đều hối thanh. Bất quá trước mắt, chạy chối chết mới là then chốt, hối hận cũng vô ích. Đỗ Nguyên Quang rất nhanh liền làm ra phản ứng, hắn vội vã từ chiếc nhẫn chứa vật ở giữa, lấy ra một cái thanh màu xanh biếc tiểu hồ lô. Cái này hồ lô, chỉ ngón tay cái thông thường cao thấp, nhưng dị thường trong suốt trong sáng, hơn nữa tạo hình được phi thường tinh xảo, mỗi một đạo đường vòng cung, nhìn qua đều vừa đúng. Chỉ thấy Đỗ Nguyên Quang đem điều này lớn chừng ngón cái xanh đậm sắc hồ lô vứt trên không trung, sau đó đó là cắn đầu lưỡi một cái, sau đó hắn há mồm vừa phun, tam giọt tiên hồng sắc máu huyết liền từ trong miệng bay ra, trước sau rơi vào đến xanh đậm sắc hồ lô bên trên. Nhất thời, cái kia xanh đậm sắc hồ lô thanh quang đại trán, từ phía trên buộc phát ra từng cái xanh đậm ánh sáng màu mang, tựu như cùng từng cái tia mang, trên không trung bị gió lớn thổi lung tung xoay bày, như là từng cái điên cuồng sinh trưởng thủy thảo, hoặc như là mỹ nhân mạn diệu hông của cơ, rất là tuyệt vời. Bất quá Đỗ Nguyên Quang hiển nhiên là không có tâm tình để thưởng thức món pháp bảo này thôi động lúc buộc phát ra kỳ quan, hắn một bước bước ra, liền bước lên xanh đậm sắc hồ lô, sau đó con này hồ lô, đó là hóa thành một luồng thanh như gió, bay ra ngoài. Vù vù. Tiếng gió thổi gào thét, xanh đậm sắc hồ lô, đã trở nên có một tòa tiểu phòng ở kiểu cao thấp, nhìn qua thế nào cũng không giống như là nhất kiện phi hành pháp bảo. Thế nhưng kia phi động tốc độ, nhưng cũng là không chậm. Cùng phần đồng thời, Đỗ Nguyên Quang lại tế xuất một món khác phi hành pháp bảo hư không phần thuyền. Sở dĩ không có ở trước tiên tế xuất hư không phần thuyền, là bởi vì hư không phần thuyền khởi động thực sự quá chậm. Đương nhiên, quá chậm cũng là tương đối mà nói. Ở đây nói quá chậm, chỉ dùng để hư không phần thuyền khởi động tốc độ cùng tại trong hư không đi tốc độ đối kháng so. Hư không phần thuyền đang ở đạt được tốc độ nhanh nhất, tại trong hư không xuyên toa, tốc độ kia tự nhiên là cực nhanh, thậm chí là vậy tiên quân cấp tốc phi hành, cũng liền miễn cưỡng có thể theo kịp thông thường hư không phần thuyền tốc độ. Hơn nữa, tiên nhân ở trên hư không tinh vực ở giữa phi hành, còn phải tùy thời đề phòng đủ loại nguy hiểm. Hư không phần thuyền, liền không cần phải lo lắng cái này, có thể không chút kiêng kỵ phi hành, chỉ cần không gặp được to lớn hư không phong bạo hoặc là hư không loạn lưu bạo phát, thông thường đều là không cần phải lo lắng. Điều này sẽ đưa đến hư không phần thuyền trên không trung tốc độ phi hành, muốn xa mau với thông thường tiên nhân phi hành. Như đã nói qua, hư không phần thuyền tuy rằng tốc độ tăng lên sau khi có thể đạt được một cái phi thường tốc độ kinh người. Thế nhưng, phía trước kỳ tăng tốc quá trình ở giữa, hư không phần thuyền lại phải được lịch một cái khởi động gia tốc quá trình. Bởi vì hư không phần thuyền bản thân trọng lượng cực đại, cho nên tăng tốc cực kỳ thong thả. Đây cũng là vì sao Đỗ Nguyên Quang không ở ngay từ đầu liền tế xuất hư không phần thuyền duyên cớ. Tại đây loại chạy trối chết thời khắc, Đỗ Nguyên Quang đầu tiên phải làm, chính là phòng ngừa Giang Thần trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo tự mình. Trước lợi dụng cái này hồ lô pháp bảo phi hành, bảo trì cùng Giang Thần cự ly, sau đó sẽ mượn dùng món pháp bảo này tốc độ, khiến hư không phần thuyền mau hơn khởi động. Chỉ cần hư không phần thuyền tốc độ để thăng đi lên, cái kia Giang Thần muốn nữa đuổi tới ta, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, khi F. Chương 554, khí tức tiêu thất. Đỗ Nguyên Quang trong lòng âm thầm tính toán, hắn coi như là một cái tâm tư phi thường người cơ mẫn. Tinh thông tính toán, túc trí đam mưu. Nhưng ngay khi ý nghĩ của hắn còn không có lui tán thời điểm, một đạo kiếm khí đột nhiên từ đằng xa triển áp qua đây. Ùng ùng. Đạo kiếm khí này kinh khủng như vậy, từ xa đến gần đẩy mạnh qua đây, tựu như cùng lũ bất ngờ bạo phát, từng ngọn núi lớn đều bị triển áp tan vỡ. Phanh. Giang Thần một kiếm này cũng không có tuyển chọn công kích Đỗ Nguyên Quang, mà là đứng ở đó chiến thuyền hư không phần trên thuyền. Đùng. Hư không phần trên thuyền truyền đến một tiếng bạo vang. Mặt trên có vài chỗ cấm chế, cùng với khởi động trang bị Giang Thần một kiếm liền cho chẳng phá. Giang Thần đối với hư không phần thuyền cấu tạo vô cùng rõ ràng, cho nên hắn một kiếm này liền có thể vừa mới chạm tại then chốt bộ vị, đã không có hủy diệt chiếc này hư không phần thuyền, lại ngăn trở hư không phần thuyền tiếp tục phi hành. Đỗ Nguyên Quang thấy hư không phần thuyền bị Giang Thần một kiếm liền bổ phá hủy, trong lòng càng thêm kinh hãi. Nhanh như vậy liền đuổi theo. Đỗ Nguyên Quang con ngươi mãnh lui, hắn liều lĩnh, lần thứ hai cắn răng một cái, lần này từ miệng của hắn trung phun ra cũng không phải một giọt giọt máu huyết, mà là một đạo máu tươi thành trống không thời gian. Cái này máu huyết, trước văn đã đề cập tới, là tu sĩ dùng bản mạng hồn phách giao tu đi ra ngoài máu huyết, mỗi một cái tu sĩ hoặc là tiên nhân, tinh huyết trong cơ thể đều cũng có hạn, mỗi một giọt đều cần rất nhiều năm tu luyện khả năng ngưng tụ áp xúc xuống tới. Dùng một giọt liền thiếu một giọt. Lúc này Đỗ Nguyên Quang bất quá hết thảy, bước ra nhiều như vậy máu huyết thúc dục dưới chân hồ lô phi hành pháp bảo, liền là muốn chạy trối chết. Chạy ra sinh thiên, bảo trụ cái mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất, lãng phí nhiều ít máu huyết mới không phải lúc này muốn suy tính vấn đề. Nga, chó cùng rất dậu. Giang Thần lạnh lùng cười, hắn bình sinh nhất đáng ghét chính là Đỗ Nguyên Quang loại này dối trá tiểu nhân. Trước khi ngụy trang thành một gã hào sảng nhiệt tình hư không lưu lạc tiên nhân, muốn cùng Giang Thần kết giao bằng hữu, kia hành động đơn giản là có thể nói hoàn mỹ. Bất quá Giang Thần tiềm thức vẫn cảm giác được nguy cơ, cho nên cũng không có dễ dàng tin tưởng người này. Dùng bản mạng máu huyết tiêu hao. Thôi động phi hành pháp bảo, ta trái lại muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu máu huyết tiêu hao. Giang Thần thần tình nhìn qua không nhanh không chậm, nhưng trên thực tế, tốc độ của hắn đã tăng lên tới cực hạn. Lăng Ba Cửu chuyển hơn nữa hắn kia hùng hồn tiên linh lực, tại trong hư không bay nhanh cuồn cuộn, tựu như cùng một đạo sắt thép dòng thác. Nơi đi qua, không trung thậm chí cuồn cuộn nổi lên từng đạo dường như khinh bị vậy không gian vặn vẹo vết tích. Đỗ Nguyên Quang tại tiền phương cuồn cuộn bỏ chạy, Giang Thần ở phía sau phương theo đuổi không bỏ, giống như vậy truy sát, mỗi ngày ở trên hư không tinh vực ở giữa, không biết muốn phát sinh nhiều ít lên. Mẹ nó, cái này Giang Thần, đến cùng là ai a tốc độ cũng nhanh như vậy. Đỗ Nguyên Quang biết Giang Thần là không có mượn dùng phi hành pháp bảo, không có phi hành pháp bảo của người, tốc độ phi hành cũng nhanh như vậy. Đây quả thực là không cách nào dùng lẽ thường để hình dung. Bất quá, cũng may Đỗ Nguyên Quang tốc độ, so sánh với Giang Thần hay là muốn nhanh hơn như vậy một tia. Cho nên, Đỗ Nguyên Quang còn không đến mức đối Giang Thần tốc độ cảm thấy tuyệt vọng. Ta thi triển Lăng Ba Cửu chuyển đệ ngũ chuyển, hơn nữa như vậy hùng hồn tiên linh lực bạo phát, tốc độ lại còn cản không nổi hắn. Xem ra máu huyết bạo phát, kích thích phi hành pháp bảo, tăng lên tốc độ còn chưa phải là nhỏ tí tẹo a. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng, trên mặt thần tình cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn qua vẫn là gương mặt bình tĩnh. Mà Giang Thần sở dĩ không có tuyển chọn lợi dụng máu tươi của mình thiêu đốt tới tốc độ tăng lên, là bởi vì hắn nghĩ hoàn toàn không có cần thiết này. Máu huyết là phi thường quý báu, dùng một giọt liền thiếu một giọt. Cần thật lâu tu luyện mới có thể một lần nữa đổi trở về. Hơn nữa dưới tình huống này, cũng không được phép Giang Thần tiêu hao máu tươi của mình. Phải biết rằng tại máu huyết thiêu đốt sau khi, sẽ có một di chứng. Cái này di chứng giống như là người thường tại tiêu hao thân thể tiềm lực sau hư thoát một dạng. Nếu như Giang Thần nữa thiêu đốt bản mạng máu huyết sau khi, lại bị Nghịch Thiên Tông vi đổ, đó chính là xoay chuyển trời đất cũng hết cách. Cho nên Giang Thần là kiên quyết sẽ không để cho tự mình mạo hiểm. Hiện tại Giang Thần tốc độ, tuy rằng so Đỗ Nguyên Quang chậm hơn như vậy một tia, nhưng là không đến mức cùng ném, đơn giản Giang Thần cứ như vậy, không nhanh không chậm theo sát tại Đỗ Nguyên Quang phía sau. Hai bên tinh thần đang không ngừng bay nhanh rút lui, bên hai kình phòng thổi quát được hoa lạp lạp rung động yêu nghiệt hậu cung. Giang Thần cùng Đỗ Nguyên Quang giống như là hai quả lưu hành tại trong hư không vội vã sẽ qua. Mẹ nó, cái này Giang Thần tiên linh lực chẳng lẽ là tiêu hao bất tận sao? Chạy trốn mấy ngày, Đỗ Nguyên Quang tiêu hao bản mạng máu huyết đã đến gần đạt tới một cái vô cùng nguy hiểm trình độ, sắc mặt của hắn đã trở nên tái nhợt, trong cơ thể tiên linh lực cực độ tiêu hao. Đã nhiều ngày ở giữa, nếu không phải không ngừng dùng tiên đan tới chống đỡ, chỉ sợ hắn cũng sớm đã tiên linh lực kiệt quệ, ngay cả phi đều không bay nổi tới. Mà cho dù có tiên đan quần quận không ngừng cung cấp tiên linh lực, nhưng vì vậy mà mang tới tác dụng phụ, nhưng cũng là không thể lường được. Tiên đan tuy rằng có thể cung cấp tiên linh lực, nhưng đồng thời còn có đan độc. Hơn nữa dưới loại tình huống này, mạnh mẽ mượn tiên đan nhắc tới cung cấp tiên linh lực, lại lập tức muốn thi triển tiên linh lực, sẽ dẫn đến trong cơ thể tiên linh lực hỗn loạn, khí hải nội xuất hiện cục diện hỗn loạn. Mặt khác chính là bản mạng máu huyết tiêu hao, có thể dùng thần thức chi lực không ngừng yếu bớt, suy lui. Cái này là tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Đỗ Nguyên Quang cũng biết mình, lập tức sẽ dầu hết đèn tắt, khiến hắn rất là buồn bực là, Giang Thần căn bản không có mượn phi hành pháp bảo, hoàn toàn bằng vào thân thể ở trên hư không trung đấu đá lung tung, như vậy phi hành, là càng thêm tiêu hao tiên linh lực. Thế nhưng chính là như vậy, Giang Thần tiên linh lực, cũng không có chút nào kiệt quệ dấu hiệu. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Đỗ Nguyên Quang biết, tiếp tục như vậy chạy trốn, sợ rằng không ra nửa ngày, sẽ bị Giang Thần nắm, mà rơi vào tay Giang Thần, chỉ có thể là một con đường chết. Cho nên, trong lòng hắn không ngừng đang suy tư, đến cùng còn có biện pháp nào. Chỉ cần chống đỡ đến Nghịch Thiên Tông viện binh chạy tới là được rồi. Đỗ Nguyên Quang cũng biết, Giang Thần tại mảnh tinh vực này tin tức, khẳng định rất nhanh thì sẽ chuyển quay lại đến Nghịch Thiên Tông. Đến lúc đó Nghịch Thiên Tông càng nhiều hơn đại tiên nhất định sẽ tới mảnh tinh vực này tiêu diệt giết Giang Thần. Mà Đỗ Nguyên Quang cân nhắc, liền lại như thế nào chịu đựng đến viện binh đến. Vù vù. Bên hai tiếng gió thổi gào thét, Giang Thần đi bước một bước ra. Hắn nhìn như phi thường tùy ý hành tẩu tại trong hư không, thế nhưng tốc độ lại đuổi kịp và vượt qua nhật nguyệt. Cái này Lăng Ba Cửu chuyển, quả nhiên thần diệu. Mặt khác, ta tu luyện Cửu Dương Đoán Thể thần công, coi như là một gã luyện thể tiên nhân. Cho nên căn bản không cần mượn pháp bảo, chỉ cần chỉ bằng mượn thân thể này, có thể sánh ngang phi hành pháp bảo. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng, bất quá hắn cũng biết, thân thể của hắn hiện tại cũng còn không tính rất hoàn thiện, nếu như có thể mang thân thể tu luyện tới Cửu Dương cảnh, như vậy thì không e ngại cái gì không gian khe hở, hư không dòng thác, đến lúc đó thực sự có thể vứt bỏ hết thể phi hành pháp bảo, ở trên hư không tinh vực trong lúc đó, không hề lo âu tùy ý phi hành. Ừ, đi nơi nào? Ngay Giang Thần âm thầm suy tư thời điểm, đột nhiên hắn nhướng mày, phía trước Đấu Nguyên Quang, khí tức đột nhiên biến mất không thấy. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 555, tuyệt diện sát môn trận. Làm sao sẽ đột nhiên không thấy? Giang Thần nhíu mày, hắn có thể khẳng định, vừa mới Đấu Nguyên Quang ngay mình trong tầm mắt, thế nhưng lúc này mới vừa mất thần công phu, liền biến mất không thấy. Đấu Nguyên Quang là không có khả năng có loại tốc độ này, nếu như hắn có thể làm được đột nhiên thoát khỏi Giang Thần, bay khỏi Giang Thần có thể truy tung đến khu vực, cũng sẽ không cùng Giang Thần hao tổn thượng nhiều ngày như vậy.